Chương 335, Hầu Tước khiêu chiến. Austin Hầu Tước. Dĩ nhiên là Đông Âu trong liên minh địa vị gần với công tước tước vị Hầu Tước người. Hắc hắc, còn thật không hổ là tập hợp trong vũ trụ sở hữu tất cả cao quý thân phận đại địa mẫu tinh, tùy tiện ra tới một người đều là không được đại nhân vật. Cái này xem ra lại có trò hay để nhìn, thực lực của người này, vậy mà đạt đến o cấp robot chiến thánh, có chút ý nghĩa. Dùng lãnh nạo thực lực và nhãn lực, chỉ cần liếc thấy pha Austin Hầu Tước toàn lực ngụy trang, đối phương thực lực chân chính trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Một cái niên kỷ không đến 25 tuổi nam nhân có thực lực như vậy, tuyệt đối là tương đương thiên phú kinh người rồi. Dù sao mà ngay cả Thiên Hồng Vân Mộng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng đồng nhất đôi tỷ đệ cũng không thể đột phá cuối cùng tầng kia cái chắn bước vào chiến thánh liệt kê. Ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai vị đại nhân vật. Dùng thân phận của các ngươi làm gì cùng cỡ lệ mai đặc, biệt, thiếu gia so đo mấy thứ gì đó. Austin mang trên mặt một vòng bình thản mỉm cười, vẫn là biểu hiện lấy cái loại này ưu nhã bộ dáng. Liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn giữa không trung đã chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống tới cờ lệ mai đặc, biệt, cùng cơ giáp của hắn liếc. Austin, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho là mình thân là Đông Âu Liên minh Hầu Tước, tứ hoàng tử, có thể tại bổn thiếu gia trước mặt của tự nhận là tài trí hơn người rồi hả? Năm đó Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh lúc khai chiến, các ngươi Đông Âu Liên minh cái gọi là thành viên hoàng thất cùng quân đội, còn không phải bị chúng ta Bắc Mỹ Liên minh năm đại tướng quân công liên tục bại lui. Có thể bất tử, đã là vận hạnh. Hừ. Theo âm trong do xuống về sau, cỡ lệ mai đặc, biệt, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Thiên Hồng Bá Hoàng dừng lại, một châu, tấn công mạnh liền đầu góc đều có chút không bình thường, vừa đưa ra liền trực tiếp đối với lên trước mặt Austin nổ súng, cũng không quản đối phương là không phải qua đến giúp đỡ mình. Lần thế này, nhưng mà hoàn toàn đút mã phong hoa. Austin trên mặt của vốn là một mực mang theo bình thản nụ cười ưu nhã. Coi như là Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ hai người đối với hắn toát ra cảnh giác thân sắc, hắn cũng không phải rất chú ý, nhưng mà cái kia ngu xuẩn cờ lệ mai đặc, biệt, một câu nói ra miệng, nụ cười trên mặt hắn lần đầu tiên có chút cứng lại rồi, trong hai mắt đã hiện lên một tia hơi lạnh thấu xương, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi xoay người nhìn về phía cờ lệ mai đặc, biệt, Austin trong ánh mắt mang theo một tia thật sâu trào phúng, trên mặt biểu lộ nhưng lại giả bộ lễ nghi mười phần, đối với hắn hơi chút hành một cái túi người lễ về sau. Nói ra, cỡ lệ mai đặc, biệt, tiểu thiếu gia, ta nhớ được tại các ngươi cỡ lệ mai đặc, biệt, trong gia tộc cực kỳ có tiền đồ là đại ca của ngươi cỡ lệ mai đặc, biệt, cản tư. Chỉ tiếc không thể tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong nhìn thấy vị này chế kỳ thiếu tướng. Thật sớm có thể thay thế phụ thân của ngươi thống lĩnh Bắc Mỹ liên minh một nhánh quân đội, đủ để được xưng tụng tuổi trẻ tài cao. Chỉ tiếc, ta thật không ngờ, thiên tài như thế giống như chính là nhân vật mấy cái đệ đệ, lại là một so không có một người tác dụng. Ngươi nhị ca bờ dạ giờ. L tại trước đây không lâu cũng làm giống như ngươi tương tự quyết định ngu xuẩn, vậy mà đến khiêu khích bản hầu tước, bị ta hung hăng giáo huấn một trận. Hiện tại xem ra, thân là tiểu thiếu gia ngươi cũng tương tự không thông minh, đắc tội một phương còn chưa đủ, liền bản hầu tước ngươi đều dám đến mạo phạm. Hừ hừ hừ, ít tại bổn thiếu gia trước mặt của tự nhận là lợi hại. Nói cho ngươi biết đi, bổn thiếu gia cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua bất kỳ đối thủ. Đừng nói ngươi chỉ là một hầu tước. Cho dù ngươi là Đông Âu Liên minh công tước, bổn thiếu gia chẳng lẽ sẽ sợ ngươi sao? Có bản lĩnh, ngươi ở này cái trong học viện giết bổn thiếu gia. Đến lúc đó, đều có người đến cho ngươi lên mạng. Ha ha ha. Chính là bởi vì hai chân đứng ở Chí Tôn Hoàng gia học viện lĩnh trong đất, cho nên cỡ lệ mai đặc, biệt, không lo lắng chút nào tánh mạng của mình an toàn, bởi vì tại nơi này trong học viện là tuyệt đối không cho phép ra tay giết người đấy. Mặc kệ có dạng gì thâm cừu đại hận, chỉ cần ngươi dám động thủ sát nhân. Trong học viện tất cả cao thủ đều đồng loạt ra tay đối phó ngươi, đem người hành hung cầm xuống. Đến nay mới thôi, còn không có cái nào ở trong học viện đã giết người người hành hung có thể đào thoát. Coi như là quý vi bảy đại liên minh một trong minh chủ, dưới bình thường tình huống cũng không muốn lạm dụng quyền lợi của mình ở trong học viện sang bậy, bởi vì tại nơi này trong học viện đến cùng cất giấu một ít gì chính là hình thức lão quái vật, ai cũng không thể hát. Ê cam đoan. Nghe nói như thế. Austin Hầu Tước trên mặt của tự nhiên càng là xuất hiện vẻ mơ hồ lửa giận, cỡ lệ mai đặc, biệt, là một người cao ngạo, mà nàng Austin càng là một cao ngạo đến thực chất bên trong quý tộc. Đông Âu liên minh quý tộc ngạo khí đó là tại toàn bộ trong liên minh đều nổi tiếng đấy, nếu mà so sánh, còn lại 6 đại liên minh đối với bản thân tôn nghiêm cùng thể diện nhìn nặng muốn ít hơn nhiều rồi, nhục nhã Đông Âu liên minh có thân phận địa vị quý tộc, tuyệt đối là một kiện sẽ khiến máu tanh sự tình. Vậy sao? Xem ra ngươi còn là nghe không hiểu bản hầu tức mà nói, không biết tốt xấu như thế, vẫn là tranh thủ thời gian biến mất đi. Cuối cùng một cái A chữ mới vừa vặn rơi xuống, Austin thân hình đã tại biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện lúc sau đã tại còn chưa kịp phản ứng cờ lệ mai đặc, biệt, trước mặt của, cũng không thấy hai tay hai chân hắn có động tác gì, liền thấy trước một khắc còn hung hăng cản quấy vô cùng cờ lệ mai đặc, biệt, thống khổ bụng lấy đầu của mình ngã trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn thân thể của mình, trong mồm vẫn còn phát ra trận trận thống khổ tiếng kêu rên. A đừng! Đau quá! A a! Cờ lệ mai đặc, biệt, sau lưng tám cái tiểu đệ vốn đang run rẩy đứng tại chỗ. Nhìn xem cái này tàn khốc kinh hãi một màn đó là ngay cả nửa chút can đảm cũng không có, vốn có thể ngốc trên địa cầu cũng là bởi vì có đại ca của mình bảo kê, cái này mới không có gặp được khu trừ hoặc là bị người giết hại, hiện tại cao thủ lợi hại một tên tiếp theo một tên xuất hiện, thân phận còn một cái so một cái lợi hại, lại ở lại, không chuẩn chết trước chính là bọn họ chính mình rồi, vừa nghĩ như thế, bọn hắn liền xoay người như một làn khói chạy đi, liền nhìn đều không có nhìn trên mặt đất thống khổ kêu rên cỡ lệ mai đặc. Biệt, liếc, tinh thần công kích, không hổ là Đông Âu Liên minh tứ hoàng tử. Nghe đồn các ngươi trong Liên minh hoàng thất tu luyện công pháp bên trong có một loại tiến công có thể xuyên thấu qua hai mắt trực tiếp tiến công đối phương tinh thần. Quả nhiên lợi hại. Ngươi là ý định đưa hắn xanh xanh giàn vật đến chết sao? Chí tôn hoàng gia học viện quy định, ta nghĩ ngươi sẽ không quên mất đi. Nhíu mình lông mày, tuy nhiên Thiên Hồng Vân Mộng trong nội tâm cũng là ước gì một kiếm giết cái này mở miệng nhục nhã mình và hắc ám liên minh ra hỏa. Nhưng là nàng đồng dạng vô cùng rõ ràng làm như thế hậu quả, không nói trước cỡ lệ mai đặc, biệt, gia tộc có bao nhiêu thế lực, chỉ riêng là trái với chí tôn hoàng gia học viện không được tổn thương tánh mạng người điều này quy định hậu quả, cũng đủ để cho nàng hảo hảo mà suy tính một chút hậu quả. Húng chi trong thai không ngừng truyền đến cỡ lệ mai đặc, biệt, cái kia thống khổ tiếng gào, cũng làm cho Thiên Hồng Vân Mộng một nữ nhân có chút chịu không được, nhịn không được mở miệng đối với Austin nói ra. Mà giờ khắc này Austin lại là đã khôi phục cái loại này ưu nhã lạnh nhạt bộ dáng, đi từ từ trở về Thiên Hồng Vân Mộng trước mặt hai người cách đó không xa, chỉ ngay ngắn chính tự mình có chút làm cho loạn ống tay áo cùng cổ áo, lúc này mới nói khẽ, không cần lo lắng Vân Mộng công chúa, trong học viện quy củ ta nên cũng biết, người này tuy nhiên mạo phạm ta, nhưng là còn tội không đáng chết, để hắn hơi chút chịu chút đau khổ cũng là phải, buôn lậu robot đi ra điều này tội danh, tiêu đầy đủ hắn. Chịu được, đáng thương cỡ lệ mai đặc, biệt. Tướng quân năm đó sáng tạo qua huy hoàng bực nào chiến tích, hôm nay ba con trai nhưng lại chỉ có một thành tài, ai, ta còn thực sự rất muốn trông thấy Đông Âu trong liên minh trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Có thể cùng nhân vật như vậy nói truy, N với nhau luận bàn một phen, ta tin tưởng đối với ta cũng có được nhảy vọt chỗ tốt. Ngửa đầu nhìn xem bầu trời xa xăm, Austin thần sắc bên trong thật đúng là toát ra vẻ mong đợi, đối với cỡ lệ mai đặc, biệt, gia tộc duy nhất có lấy hơn người thành tựu thiên tài, hắn vẫn rất có hứng thú gặp một lần. Chỉ tiếc vũ trụ lớn như vậy, cỡ lệ mai đặc, biệt, cản tư thiếu tướng hành tung không có khả năng bị hoàn toàn trường khống, cho nên một mực không có cơ hội gặp được. Cản tư thiếu tướng đích thật là chúng ta học tập bộ dáng. Hắn có thể đủ không tiến vào chí tôn hoàng gia học viện học tập liền trực tiếp thống lĩnh Bắc Mỹ liên minh một nhánh quân đội, cũng là đã nhận được toàn bộ Bắc Mỹ liên minh thừa nhận một đời thiên tiêu. Chỉ tiếc, Austin hầu tước, thực lực của ngươi so với hắn vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Theo ta được biết, từ lúc hơn 3 năm trước khi Cản tư thiếu tướng thực lực tiểu đã vượt qua quy cấp, bước vào E giờ cấp robot chiến thánh trình độ. Mà ngươi, nếu như cảm giác của ta tốt lời nói, chỉ có điều vừa mới vượt qua chiến thánh chi cảnh không đến bao lâu. Nếu là thật đứng ở cản tư thiếu tướng trước mặt của, ngươi sẽ liền năng lực phản kháng đều không có, đừng nói cái gì nói chuyện với nhau so tài. Dùng Thiên Hồng Bá Hoàng ca tính, chịu không nổi nhất đúng là giống Austin như vậy mặt ngoài công phu làm trượt chân ngụy thân sĩ, theo hắn vừa xuất hiện bắt đầu. Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu có một loại muốn tại đối với trên mặt chữ điển hung hăng đánh lên một quyền xúc động. Cái này không chỉ là bởi vì là quá khứ đến trường thời điểm lưu lại một ít ân oán, chủ yếu nhất vẫn là Thiên Hồng Bá Hoàng hết sức rõ ràng, Austin sở dĩ sẽ chủ động xuất hiện ở nơi này cùng bọn họ tiếp xúc, rõ ràng là muốn ở trước mặt bọn họ thanh tú mình một chút robot chiến thánh thực lực. Hết lần này tới lần khác còn muốn giả bộ như vậy dối trá, để cho Thiên Hồng Bá Hoàng hết sức chịu không được. Theo bản năng tiểu ra nói khiêu khích rồi. Bất quá có lẽ là bởi vì trước khi cỡ lệ mai đặc, biệt, một phen đã để Austin đối với loại này khiêu khích có đi một tí sức miễn dịch, Thiên Hồng Bá Hoàng một phen nói ra miệng về sau, sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không có gì thay đổi, ngược lại là nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc vài phần, thân thủ treo chọc mình tóc dài, nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết, Thiên Hồng Hoàng tử cho tới bây giờ đều là không đem bất kỳ đối thủ để vào mắt, đối mặt thực lực xa cao ra. Đối thủ của mình, ngươi cũng sẽ không thấp đầu lâu của mình, là cái dạng này chứ. Bất quá hôm nay bản hầu ngược lại là có một chút hứng thú, nếu tại ngươi am hiểu nhất phương thức chiến đấu thượng tướng ngươi đánh bại, ngươi có hay không vì vậy mà lại một chút ít cải biến đâu rồi, năng lượng còn kém không ít, thân thể cũng đã là chiến thánh thân thể, lại nói tiếp đối thủ như vậy bản hầu cũng là chưa bao giờ gặp qua, không bằng, chúng ta sẽ tới một hồi đổ ước như thế nào. Ta không khởi động mình chiến giáp, cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí cùng chiến kỹ, còn ngươi có thể dùng bên trên chính mình tất cả thủ đoạn, nếu như vậy hay là ta thắng, về sau ngươi nhìn thấy bản hầu tức đều phải cung kính hành lễ hô một tiếng hầu tức đại nhân. Không biết ngươi có phải hay không dám tiếp nhận đâu này. Chương 336, Hỏa lang thân thể. Austin hầu tước. Nghệ tình ngươi là một người hầu tước phần coi trọng ta mới có thể cung kính kêu ngươi một tiếng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bằng vào ngươi robot chiến thánh lực lượng tại trước mặt chúng ta ra vẻ ta đây sao? Bắt ngươi còn chưa đủ tư cách. Austin hầu tước một phen sau khi nói xong, không đều đệ đệ thiên hồng bá hoàng hội thoại, ngược lại là thân là tỷ tỷ thiên hồng vân mộng tiến lên một bước căm tức nhìn nam tử trước mặt trầm giọng nói. Nàng rất rõ ràng một cái chân chính robot chiến thánh cùng dù là chỉ kém một bước trở thành robot chiến thánh người thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Ngày đó tại cơ giáp của mình ám trên ánh trăng, nàng cũng đã tự mình cảm thụ qua rồi. Lãnh đạo thực lực chỉ, cái, mạnh hơn nàng một cảnh giới, nhưng mà là đối phương phải dựa vào lấy như vậy một cảnh giới thực lực sai biệt tiểu áp chế nàng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cho nên trước mặt Austin tuy nhiên nhìn về phía trên là vừa vặn đã trở thành robot chiến thánh không lâu. Nhưng mà là thế nào để cho thiên hồng bá hát? Hoàng đi cùng hắn chiến đấu lời nói, tuyệt đối là ngay cả đám tơ, tí ti, phần thắng đều không có. Hết lần này tới lần khác đối phương còn đưa ra cái loại này khuất nhục tính yêu cầu, điểm này để cho thiên hồng vân mộng có chút chịu không được. Mỉm cười lắc ngón tay của mình, Austin mang trên mặt không sao cả dáng tươi cười, ha ha, vân mộng công chúa, kỳ thật ngươi cũng không cần phải như vậy kích động, đây bất quá là bản hầu tùy tính nói ra một cái đề nghị mà thôi, các ngươi đương nhiên là có quyền lực cự tuyệt. Chờ tới khi nào thiên hồng hoàng tử cũng đạt tới giống như ta độ cao về sau, lại đến cùng ta phân cao thấp cũng là có thể đấy, chỉ có điều, lúc kia thực lực của ta tới rồi độ cao nào, ta cũng không dám bảo đảm nha. Ngươi, thiên hồng vân mộng bị đối phương một phen kích thích vừa định muốn lên trước hảo hảo mà lý luận một phen, cũng là bị bên trên đệ đệ thiên hồng bá hoàng kéo lại, cho tỷ tỷ của mình một cái an tâm ánh mắt, sau đó tiến lên một bước đứng cách Austin chỉ có vài bước địa phương xa, ta biết rồi Austin hầu tước. Ngươi là muốn thử xem bổn hoàng tử thực lực đi. Vừa vặn, ta và ngươi cùng tại nơi này trong học viện học tập cùng tu luyện đã nhiều năm, nhưng lại chưa từng có chân chính giao thủ qua một lần, ngẫu nhiên động thủ cũng là rất nhanh sẽ đã xong, căn bản chưa kịp phân ra thắng bại. Hiện tại ngược lại là xuất hiện một cái cơ hội tốt rồi. Cho dù ngươi đã trở thành robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ, nhưng là vậy cũng tuyệt đối không có thể trở thành đê. Cho ta sợ hãi lý do. Chiến thánh thì như thế nào, coi như là chiến thần đứng trước mặt ta. Ta có thể bị đánh bại, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chúng ta quyết đấu sẽ ở công bình dưới điều kiện tiến hành, nếu như ngươi không dùng chiến giáp, ta cũng sẽ không sử dụng. Có thể là thế nào ta thua, ta thà rằng chết ở trong tay của ngươi không nhớ ngươi giao ra cái gì một cái giá lớn. Cũng tuyệt đối sẽ không giống ngươi cúi đầu hành lễ đấy. Thiên hồng bá hoàng trả lời hiển nhiên là tại Austin trong dự liệu, ôm hai tay lộ ra một tia quả thật như thế mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, xem ra đồn đãi nói không có chút nào sai. Thiên hồng bá hoàng có thể được đánh bại, lại sẽ không biết bị đánh. Người ý chí chiến đấu cùng tôn nghiêm để cho bản hầu bội phục. Không hổ là hắc ám liên minh hoàng tử. Bộ dạng như vậy đi, bản hầu hôm nay cũng không phải đặc biệt vì ngươi tới, chúng ta tiểu đổi một cuộc đánh cá như thế nào. Ta biết tỷ tỷ ngươi trong tay có hai kiện cửu châu thần khí, đây đã là trong vũ trụ cơ hồ tất cả mọi người biết đến sự thật. Nhưng là dùng hắc ám liên minh thực lực bây giờ, nhưng căn bản thủ không bảo vệ được cái này hai kiện cửu châu thần khí, cho nên. Không sai biệt lắm nên để cờ hở. O thần khí đổi một người chủ nhân rồi, nếu như hôm nay ta có thể tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, đánh bại ngươi. Ngươi cha tỷ tỷ Vân Ngộng công chúa tiểu phải đáp ứng áp lên cái kia hai kiện cửu châu thần khí cùng ta tiến hành quyết đấu, nếu như ta thắng, thần khí tiểu về ta. Như thế nào? Mang trên mặt một tia không khỏi vui vẻ, giờ khác này Austin xem như không che giấu chút nào bộc lộ ra mục đích của mình. Trong hai mắt lóe ra quang mang không che giấu được đáy mắt chỗ sâu một vòng tham lam. Tận đến giờ phút này, lãnh đạo mới xem như đã minh bạch cái này dối trá cái gọi là hầu tước đại nhân mục đích ở đâu. Vòng vo cả buổi, vẫn là vì thiên hồng vân mộng trong tay hai kiện cửu châu thần khí mà đến. Hán ba, quả nhiên là rắn chuột một ổ, còn tưởng rằng tiểu tử này có thể đến cỡ nào tốt khí độ, nhìn về phía trên cũng chỉ có như vậy. Cửu châu thần khí lực hấp dẫn còn cái này rất lớn, lại nói tiếp. Thiên hồng vân mộng nữ nhân này có thể cầm như vậy hai cái năng thủ sơn dụ hoàng đãng thời gian hơn 3 năm, thật đúng là không dễ dàng. Tự lầm bầm vài câu về sau, lãnh đạo rất nhanh cũng nặng mới thu hồi tư tưởng của mình, bởi vì dưới đáy một vòng mới đặc sắc quyết đấu đã trình diễn sắp tới. Hừ, quả nhiên là cái này tốt. Các ngươi những thứ hôn chứng này, nội tâm dơ bẩn nghĩ cách cũng là cơ bản giống nhau. Cơ lệ mai đặc, biệt, mấy tên khốn kiếp kia biểu hiện ra là muốn đối với tỷ tỷ động thủ, kỳ thật còn không phải là vì tỷ tỷ hai kiện cửu châu thần khí. Ngươi cũng giống vậy, bất quá là vừa mới bước vào o cấp robot chiến thánh trình độ, liền không nhịn được nhảy ra muốn đem thần khí làm của riêng sao. Nói cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi được như ý. Luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch, đều là tỷ tỷ dựa vào bản lãnh của mình theo số lớn cao thủ trong tay cường đoạt lại, 3 năm trước vũ trụ hiệp ước, hợp đồng bên trong đã quy định rồi, bất luận kẻ nào cùng thế lực đều không được tự tiện dùng đánh lén cường công phương thức cưỡng đoạt C. U châu thần khí, tại thần khí tất cả đều xuất thế trước khi, hẳn là cái này vận mệnh người mới có thể cầm, Austin, hiển nhiên ngươi không có cái số ấy vận. Thiên Hồng Bá Hoàng cười lạnh nhìn lấy lộ ra chân thật sắc mặt Austin hầu tước, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường trào phúng. Tâm tư của đối phương như là đã bề ngoài lộ ra, mặt ngoài công tác cũng là không lại tiếp tục rồi. Giờ khác này Austin hầu tức nhìn về phía trên quả nhiên là có vài phần dữ tợn. Hừ hừ, ít tại đó tự cho là thông minh Thiên Hồng Bá Hoàng. Bản hầu cho các ngươi một cái ngoan ngoãn giao ra đầy cơ hội xem như để mắt các ngươi. Bây giờ là học viện nghỉ ngơi thời gian, cái này ở bên trong không có người nào sẽ đi qua. Coi như là bản hầu đem hai người các ngươi ra hỏa giết chết sau đó cướp đi cửu châu thần khí, cũng sẽ không có người biết. Trả lại cho các ngươi công bình cơ hội cạnh tranh, các ngươi có lẽ cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Nếu không phải cái kia chó má vũ trụ hiệp ước, hợp đồng, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, làm sao có thể nắm giữ cửu châu thần khí 3 năm dài. Đối với 3 năm trước đột nhiên lập thành có quan hệ cửu châu thần khí bị đạt được sau cấm cưỡng đoạt điều ước, kỳ thật đại đa số người vẫn là hết sức bất mãn. Ở trong đó cũng bao gồm tự cao tự đại Austin hầu tước, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, bốn đại liên minh minh chủ là nổi cái quái gì điên vậy mà tùy ý hắc ám liên minh nắm trong tay cái này hai kiện siêu cấp cửu châu thần khí. Một khi lại một lần nữa phát sinh tương tự chiến tranh, không thể nghi ngờ cái này hai kiện cửu châu thần khí sẽ phát huy ra kinh người lực phá hoại rồi. Hãy bất sàm luôn đi a Austin. Ngươi không phải là muốn thử xem bổn hoàng tử thực lực ư? Vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Không sử dụng chiến giáp, trong tay của ta ám ma búa sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dùng máu tươi của ngươi đến tế luyện ta đây ám ma búa, hẳn là vậy là đủ rồi. Trong hai mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, một câu nói còn chưa nói hết, Thiên Hồng Bá Hoàng thân hình đã theo ám ma búa một bước di chuyển về phía trước, bởi vì cả hai cách xa nhau vốn là rất gần, chỉ cần bước ra vài bước, hắn cự phủ đã đầy đủ đến lồng ngực của đối phương rồi. Nhưng là, để cho Thiên Hồng Bá Hoàng có chút không dám tin tưởng một màn đã xảy ra. Mặt quay về phía mình đột nhiên mà tiến công, Austin cũng không biết là vô cùng tự tin, còn không có thời gian phản ứng, cứ như vậy vẻ mặt mỉm cười đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn đi tới phương hướng, một chút cũng không có né tránh hoặc là phản kháng ý tứ, nhưng mà cái kia trong cặp mắt tản ra nguy hiểm hào quang, nhưng lại để cho Thiên Hồng Bá Hoàng trong lòng theo bản năng cảm giác được có chút không ổn, động. Tắc trong tay hào ra, lực đạo đã mất đi hơn phân nửa. Đinh! Phảng phất kim loại cùng kim loại đụng vào nhau tiếng vang đồng dạng. Thiên Hồng Bá Hoàng ám ma búa nặng nề phách chạm tại ổ xì ngực, nhưng mà vọng lại là như thế này rõ ràng một loại tiếng va đập, ám ma búa vậy mà chút nào không đột phá nổi đối phương ra. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Tuy nhiên đồng nhất búa lực lượng thật là đã mất đi hơn phân nửa, nhưng là nương tựa theo ám ma búa sắc bén, nếu như ổ xì một điểm chống cự đều không làm lời nói, tuyệt đối không nên bộ dạng như vậy thoải mái mà có thể ngăn cản, đừng nói là o cấp robot chiến thánh rồi. Coi như là cấp bậc cao hơn cũng không dám bộ dạng như vậy nên đón một cái thân thể thành thánh người một bữa. Nhưng là hết lần này tới lần khác Austin làm được, hơn nữa, ở trên trời Hồng Bá Hoàng sững sờ trong thời gian, hắn không có chú ý tới chính là, trong tay như trước dán chặt lấy đối phương thân hình ám ma búa đen kịt búa thân đã bắt đầu phát sinh biến hóa, một chút xíu màu đỏ bắt đầu từ từ tràn lan lên đến. A, thật nóng! Đây là cái gì? Khi toàn bộ ám ma búa đều là bị đốt màu đỏ bừng về sau, Thiên Hồng Bá Hoàng mới rốt cục giật mình tỉnh lại, không dám tin nhìn thoáng qua trong tay cự phủ, vội vàng mấy cái lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, một đôi mắt lóe ra tinh quang nhìn chăm chú lên trước mặt Austin, bởi vì thứ hai đã theo hào quang màu đỏ kia xuất hiện bắt đầu phát sinh biến hóa. Hừ hừ hừ, ha ha ha, xem ra ngươi đã chú ý tới đây này Thiên Hồng Bá Hoàng. Vốn muốn đánh ngươi một trở tay không kịp đấy, có thể là phản ứng của ngươi thật sự là quá chậm, cho ngươi ám ma búa tới gần thân thể của ta thời gian quá dài. Cho ngươi sớm phát hiện bí mật của ta. Cũng thế, ta liền cẩn thận mà nói cho ngươi biết đi, tại Đông Âu Liên minh trong truyền thuyết có hai chủng sinh vật đã từng đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên thống trị qua một phiến đại lục. Một loại trong đó là được xưng là huyết tộc hút máu sinh vật, có rất mạnh mình khôi phục cùng cực nhanh hành động tốc độ. Mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là ngươi đem muốn gặp được nhân vật khủng bố, lang nhân. Chúng ta ổ xin ra tộc có, là viễn cổ hỏa lang huyết thống. Trải quy, ưa mấy trăm ngàn năm tiến hóa, hôm nay hỏa lang huyết thống đã cùng loài người huyết thống kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, chỗ đản sinh ra, chính là chỗ này hỏa lang thân thể. Thiên hồng bá hoàng, ngươi liền cẩn thận mà cảm thụ được hỏa lang thân thể khủng bố đi. Ha ha ha ha. Theo ổ xin điên cuồng tiếng cười, thân thể của hắn đã tại lửa trong màu đỏ ánh sáng thời gian dần qua bành trướng, đạt đến cao hơn 2 mét mới đình chỉ. Hai tay cùng hai chân bên trong đều là dài ra móng vuốt sắc bén, bất quá cùng trong thần thoại truyền thuyết lang nhân bất đồng là, đầu của hắn ngược lại là còn là nhân loại bình thường đầu, cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là toàn thân da thịt đã biến thành một mảnh tươi đẹp màu đỏ rực, tràn đầy từng đợt khí tức kinh khủng. Chương 337, bại mà lại quang vinh. Hỏa lang thân thể. Đông Âu liên minh trong truyền thuyết thần thoại lang nhân hậu duệ sao? Vô liêm sỉ. Khó trách ngươi dám cùng bổn hoàng tử cứng đối cứng chiến đấu. Nguyên lai đã sớm có như vậy chuẩn bị. Bất quá đừng tưởng rằng cái gì chó má hỏa lang thân thể là có thể dọa lùi ta. Vừa mới cái kia một bữa là bởi vì ta còn chưa dùng tới toàn lực. Tiếp theo bữa, cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận rồi. Chịu chết đi. Một kích không công mà lui về sau, đối với thiên hồng bá hoàng ngược lại là không có gì quá lớn đả kích. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, không chút do dự đưa tay lại là một bữa hướng về đối diện cao hơn 2 mét ổ Stein Fech chẳng tới. Hừ, vẫn không rõ sao, tại của ta hỏa lang thân thể trước mặt, trừ phi thực lực của ngươi có thể đạt tới giống như ta robot chiến thánh chi cảnh, nếu không, ngươi không gây thương tổn ta. Mặc kệ ngươi nếm thử bao nhiêu lần đều là giống nhau đấy. Trong ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường, quay mắt về phía sông lên thiên hồng bá hoàng, ổ Stein trên mặt của không có một chút xíu kinh hoàng. Trái lại rất nảy sinh bộ ngực của mình không tránh không né đứng tại chỗ cùng đợi đối phương tiến công. Phanh. Cùng trước khi không có sai biệt kết quả. Thiên hồng bá hoàng kinh khủng một búa chi lực có thể đem cờ lệ mai đặc, biệt, robot gió lạnh một cái cánh tay chém xuống ra, nhưng là quay mắt về phía có được lấy hỏa lang thân thể ổ Stein nhưng lại một chút cũng không có cách, liên tục lượng búa phách chạm tại trên người của đối phương, nhưng lại ngay cả đám tia dấu vết đều không có để lại. Hơn nữa cùng trước khi vậy là, khi ám ma búa bổ chém ở ổ Stein trên thân thể thời điểm, một cỗ lửa nóng mà cảm giác thông qua ám ma búa truyền lại đến thiên hồng bá hoàng trên tay phải. Suýt nữa để cho hắn cầm không được ám ma búa cán búa mà rời tay. Tại sao có thể như vậy? Hỏa lang thân thể, thậm chí có khủng bố như thế công thủ năng lực. So sinh hóa chiến sĩ thân thể còn cường đại hơn. Lúc này đây thiên hồng bá hoàng là hoàn toàn bị đối phương thân thể cường hãn kinh hãi. Thân thể hắn là hắc ám liên minh hoàng tử. Đương nhiên rất rõ ràng liên minh của mình chỗ chế tạo ra sinh hóa chiến sĩ thân thể đến cỡ nào cường hãn. Có thể là thế nào cầm cường đại nhất sinh hóa chiến sĩ hóa thân trở thành cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu về sau, cũng so không được bên trên hiện tại ổ Stein bày ra cái này hỏa lang thân thể uy lực. Lực lượng cường đại phảng phất có thể áp đảo hết thể bình thường, bỏ qua hắn bất kỳ tấn công nào. Hơn nữa tùy tiện xuất kích va chạm vào đối phương thân hình, còn có thể bị một ít cổ kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng cháy. Thứ ít bắt chúng ta tôn quý lang nhân huyết thống cùng những cái kia buồn nôn sinh hóa chiến sĩ so sánh với. Hậu thiên cường giả đi bàn cho năng lượng, làm sao có thể so ra mà vượt chúng ta nhiều thế hệ tương truyền lang nhân huyết mạch. Chân chính tuyệt vọng, kể từ bây giờ mới bắt đầu ăn một quyền của ta. Toàn thân hỏa diễm vĩ hệt màu đỏ để cho ổ Stein cả người nhìn về phía trên tràn đầy kinh tâm động phách lực uy hiếp, tuy nhiên còn không có khả năng bởi vậy để cho thiên hồng bá hoàng trong lòng có cái gì không đồng dạng như vậy cảm thụ, nhưng là cái kia áp bách đến thực chất bên trong uy hiếp cảm giác cũng không phải vô cùng đơn giản có thể không nhìn, đứng trước mặt của hắn. Thực lực vốn là yếu hơn một bậc thiên hồng bá hoàng lực lượng kỳ thật chỉ có thể phát huy được một bộ phận mà thôi, tạo thành kết quả như vậy cũng trong dự liệu. Theo ổ Stein hét lên một tiếng, cao hơn 2 mét dáng người vươn một trích tay phải hung hăng nện ở thiên hồng bá hoàng ám ma búa phía trên, đem cự phủ chấn đắc một hồi phát run, thứ hai chỉ cảm thấy một cỗ bí mật mang theo nóng rực cảm giác sức lực lớn theo trong cánh tay phải truyền đến, thân thể lại một lần nữa thập phần chật vật lui về sau và bước. Bất quá như trước ngoan cường không có té trên mặt đất. Nắm chặt trong tay ám ma búa một đôi mắt nhìn chằm chằm ổ Stein, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện cánh tay phải của hắn nhưng thật ra là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, lộ ra nhưng đã đến cực hạn. Cùng với 3 năm trước khi cùng lãnh nạo một phen liều chết thời điểm đồng dạng. Làm sao vậy thiên hồng hoàng tử, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Nếu như chỉ là như vậy mà nói, là không có cách nào trở thành đối thủ của ta đấy. Nếu như ngươi muốn nhận thua, dựa theo ước định liền do tỷ tỷ của ngươi đến cùng ta đánh. Bất quá điều kiện tiên quyết là đánh bạc nàng có 2 kiện cửu châu thần khí. Nếu như là đem cửu châu thần khí lấy ra làm tiền đặt cuộc mà nói, cũng không tính là trắng trợn cướp đoạt đi. Ha ha ha. Bởi vì vũ trụ hiệp ước, hợp đồng quy định, Austin tự nhiên không có có đảm lượng vì hai kiện cửu châu thần khí trở thành toàn bộ công địch của vũ trụ. Nhưng mà một khi sử dụng chánh quy đánh bạc chiến phương thức đã nhận được hai kiện cửu châu thần khí, cái kia có thể tiểu không ai có thể trách cứ hắn rồi. Cái này là dùng lánh loại bắt buộc toàn, chui vào, hiệp ước, hợp đồng lỗ thủng. Hừ, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Bổn hoàng tử tối khinh thường chính là ngươi loại này mặt ngoài ưu nhã mặt người dạ thú. Ăn nữa ta một chiêu, liệt địa 18 búa. Hít một hơi thật sâu, mặc dù nhưng đã ý thức được mình và đối phương thật sâu chênh lệch, nhưng mà là vì không cho tỷ tỷ cửu châu thần khí bị đối phương vô sỉ cướp đi, thiên hồng bá hoàng nhưng mà ý định liều mạng rồi, cường hành đem bản thân tất cả tinh khí thần cùng toàn thân năng lượng một lượt đều bắt đầu chuyển động, hoàn toàn quán chú tới rồi trong hai tay. Ám ma búa lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu đen. Một cỗ đủ để cùng Austin lẫn nhau sánh ngang khí thế khủng bố theo ám ma búa chi bên trên truyền ra đến. Nhìn thấy một màn này, vừa mới kết nối với tất cả đều là vẻ khinh thường Austin cũng là lần đầu tiên trở nên hơi nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào một ít đem tản mát ra hủy diệt khí giới ám ma búa, chậm rãi mở miệng nói, thật không hổ là ngươi thiên hồng hoàng tử. Quyết tâm của ngươi cùng khí phách làm ta thán phục. Chỉ tiếc, vì hai kiện cửu châu thần khí, ta không thể không đánh bại như ngươi vậy một cái đối thủ. Xin lỗi. Bởi vì cảm nhận được rõ ràng ám ma búa phía trên truyền tới một tia đủ để đối với chính mình cấu thành sự uy hiếp của cái chết, để cho Austin không dám tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ cùng đợi một ít búa bổ tới, lần thứ nhất vượt lên trước đã phát động ra mình tiến công. Bí mật mang theo uy lực kinh khủng một quyền lại một lần nữa trực tiếp đánh phía thiên hồng bá hoàng chán. Dùng cái này khắc Austin bày ra lực lượng, một quyền này nếu như đánh thật tuyệt đối là một cái hốc vỡ toàn kết cục. A. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thiên hồng bá hoàng cơ hồ là đã dùng hết chính mình khí lực toàn thân hướng về trước người chém ra một búa, bởi vì hai tay bên trong ẩn chứa năng lượng đã có chút ít vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi, cho nên theo đồng nhất búa chém ra, hai cánh tay của hắn mạch máu đã hoàn toàn bạo liệt rồi, lưỡng cánh tay đều là lập tức biến thành đỏ như máu đấy, nhìn về phía trên rất dọa người. Nhưng mà là bất kể thiên hồng bá hoàng thân thể nhìn về phía trên cỡ nào là không có thể, nhưng mà hắn vung đi ra đồng nhất búa nhưng lại đủ để chấn nhiếp trước mặt ổ xỉn rồi. Bởi vì đem toàn bộ năng lượng dùng cho chém ra đồng nhất búa, để cho thiên hồng bá hoàng đã không rảnh đi cô kỵ đánh hướng mình chán một quyền kia, nhưng mà là đồng dạng đấy, nếu như Austin một quyền này không thu hồi mà nói, thật sự là hắn là có thể đạp nát thiên hồng bá hoàng đầu, nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn cũng sẽ chính diện thừa nhận đối phương quán chú lực lượng toàn thân đồng nhất búa. Austin không phải đồ đần, hắn sẽ không cho là giờ phút này đối phương đồng nhất búa còn có thể cùng trước khi vậy tổn thương chút nào không được mình hỏa lang thân thể. Mặc dù là hỏa lang thân thể hết sức khủng bố, nhưng mà cũng là có mình có thể thừa nhận cực hạn tại đấy, một khi cực hạn này bị vượt ra khỏi, hắn Austin đồng dạng gặp phải trọng thương thậm chí còn tử vong. Mà trước mắt thiên hồng bá hoàng đồng nhất búa, cũng đã vượt qua hỏa lang thân thể có thể thừa nhận được cực hạn năng lượng. Hào một cái chiến ý kinh người ra hỏa. Một chiêu này, coi như ngươi thắng. Cùng đối phương lưỡng bại câu thương tự nhiên không phải Austin mong muốn. Dù sao chém ra đồng nhất búa về sau thiên hồng bá hoàng trên căn bản là đã mất đi sức chiến đấu, hắn lại có cái gì còn sợ đấy, thu hồi hữu quyền của mình ngăn cản tại trước người của mình, đồng thời tay trái hướng về ám ma búa hơi nghiêng vỗ tới, muốn đem ám ma búa lực lượng đập tan một bộ phận, bởi vì tình huống trước mắt, đã không cho phép hắn tiến hành cái gì kịp thời né tránh rồi. Vâng! Lúc này đây không có trước cái loại này kim loại tiếng va chạm rồi. Thiên hồng bá hoàng dùng hết toàn thân mình lực lượng chém ra đồng nhất búa cũng không phải vô cùng đơn giản có thể thừa nhận được đấy, mặc dù là Austin toàn lực phòng ngự, cũng tránh không được bị đồng nhất búa hoàn toàn bổ tới một bên cạnh, tại cánh tay phải của hắn phía trên, tương tự rạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi từ trong cánh tay phải huy sái mà xuống, thấm ướt dưới chân hắn mặt đất. Thân hình khổng lồ đồng thời, Austin trong cơ thể huyết dịch tự nhiên cũng muốn so thiên hồng bá hoàng hơn rất nhiều, lần này bị thương, có thể đủ dùng máu chảy ồ ạt để hình dung. Hắc hắc. Như thế nào? Thế nào tiểu tử? Bản. Bổn hoàng tử phá không phá được ngươi hỏa lang thân thể. Ha ha, ha ha ha. Lực lượng của hai cánh tay hoàn toàn đánh mất, hơn nữa mạch máu bạo liệt về sau mang đến vô cùng suy yếu cảm giác, đã để thiên hồng bá hoàng quỳ một chân trên đất, nhưng nhìn trước mặt tình huống không khá hơn bao nhiêu Austin, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy tương đối hưng phấn. Dù sao nguyên bản thực lực của hắn muốn so trở thành nhó cấp robot chiến thánh Austin yếu. Hơn nữa bởi vì là sự kiêu ngạo của chính mình cùng đối phương đồng dạng không có khởi động mình chiến giáp, chỉ là dựa vào một bả ám ma búa cùng một cái có được lấy hỏa lang thân thể, thực lực lại trên mình siêu cấp cao thủ cứng đối cứng. Có thể tạo thành chiến quả như vậy, đã được xưng tụng là huy hoàng rồi. Hắn lại có cái gì tốt chưa đủ đấy. Đã qua hơn nửa ngày, hai tay dòng máu đã ngừng lại về sau, Khôi Ngô Austin hầu tức mới từ dưới đất thời gian dần qua đứng thẳng thân thể của mình, một đôi bích con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Hồng Bá Hoàng nhìn hồi lâu sau, mới chậm rãi nhẹ gật đầu mở miệng nói, Thiên Hồng Bá Hoàng. Xem ra nghe đồn rằng đối với sự miêu tả của ngươi một chút cũng không có nói ngoa. Mặc kệ là người nào cho rằng là đối thủ của ngươi, đều đối với ngươi ôm có đầy đủ tôn trọng. Bản hầu rất chờ mong cùng ngươi tiếp theo giao thủ. Nếu như chúng ta chênh lệch có thể co lại nhỏ một chút, cùng ngươi giao thủ sẽ phải để cho ta được đến đầy đủ hưng phấn. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ có thể trong tay ta nuốt hận, xin lỗi. Ở trên trời Hồng Bá Hoàng kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy Austin trên hai tay miệng vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, mấy giây, tiểu đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ nhẹ nhàng vết sẹo bên ngoài, nhìn không ra cái gì cái khác dị thường. Chương 338, Song Thần Khí VS Robot Chiến Thánh. Lang nhân nhất tộc cũng cùng huyết tộc đồng dạng có siêu cường mình trị hết cùng khôi phục năng lực, điểm này ngược lại là cùng các ngươi chế tạo ra những cái. Kia sinh hóa chiến sĩ hết sức tương tự, chỉ có điều các ngươi làm ra những cái. Kia buồn nôn đồ vật có thể làm cho gãy chi trọng sinh, loại này biến thái năng lực hồi phục ngược lại là muốn tại chúng ta phía trên rồi. Chỉ tiếc, sinh hóa chiến sĩ thân thể không như trong tưởng tượng cường đại người phương nào không thể phá vỡ, nếu không chúng ta muốn đánh lui bọn hắn thật đúng là không dễ dàng. Dẫn ta hướng phụ thân của ngươi gửi lời chào A Thiên Hồng Bá Hoàng, không thể không nói, sinh hóa chiến sĩ sinh ra là một vĩ đại phát minh. Hình như là nhìn ra Thiên Hồng Bá Hoàng trong ánh mắt kinh dị, Austin trầm giọng mở miệng giải thích một câu, nhưng lại không quên nhờ vào đó biểu đạt một ít đối với Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ Thiên Hồng Quan Hoàng tôn kính cùng bội phục. Hứa ngươi cái tên này, bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Bởi vì đã không có tiếp tục năng lực chiến đấu, cho nên hiện tại Thiên Hồng Bá Hoàng cho dù là đều muốn động thủ cũng đã không có khả năng. Chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt gắt gao nhìn xem phía trước mặt Austin, trong mồm nhưng lại không chịu thua. Nhìn đến đây, Thiên Hồng Vân Mộng cuối cùng là đi từ từ tiến lên đây, đứng tại đệ đệ ruột thịt của mình trước người, dừng ở Austin mở miệng nói, đã đổ ước cuộc chiến đã chấm dứt, là đệ đệ ta thua, như vậy dựa theo ước định, kế tiếp xuất thủ chính là ta, Austin hầu tước, ngươi cũng đã trải qua không nhỏ tiêu hao, cần nghỉ ngơi một hồi sao? Tỷ, ngươi không tất nhiên. Chứng kiến Thiên Hồng Vân Mộng vậy mà thật sự ý định dựa theo trước ước định áp lên hai kiện Cửu Châu thần khí động thủ, Thiên Hồng Bá Hoàng lập tức cảm thấy có chút nóng nảy, hắn sẽ cùng Austin động thủ hoàn toàn là đánh nhau vì thể diện, không muốn tại mặt của đối phương trước nhược thế hạ phong mà thôi, hơn nữa hắn cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ thất bại thảm như vậy, dù sao lửa kia lang thân thể xuất hiện là ngoài dự liệu của hắn đấy. Mà tỷ tỷ Thiên Hồng Vân Mộng thực lực Thiên Hồng Bá Hoàng tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, thời gian hơn 3 năm nói không ngắn cũng không ngắn rồi. Nhưng là thực lực đạt đến bọn hắn trình độ này, còn muốn tưởng đi lên đột phá liền cần cơ hội cùng vận khí mới được, cho nên từng người tiến bộ cũng không phải e dè. Rất lớn, muốn đối kháng một cái chân chính robot chiến thánh, lại là có thêm hỏa lang thân thể khủng bố đối thủ, Thiên Hồng Bá Hoàng có thể không, cảm, giác được tỷ tỷ của mình có thể thủ thắng, thất bại tự nhiên không có gì đáng xấu hổ, nhưng mà là thế nào thua mất hai kiện thật vất vả lấy được Cửu Châu thần khí, đó chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà Thiên Hồng Bá Hoàng một câu đều vẫn chưa nói xong, cũng đã bị trước người tỷ tỷ đã cắt đứt. Câm miệng. Kẻ bại tiểu cho ta tại bên cạnh hảo hảo mà nhìn xem. Chuyện này là ngươi gây ra, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta sắm vai một cái lùi bước nhân vật sao? An tĩnh cho ta tại bên cạnh ở lại đó, dựa vào trong tay của ta hai kiện Cửu Châu thần khí, ta không nhất định đánh bất bại hắn. Đối với tại lòng tự tin của mình tự nhiên là tương đối trọng yếu, Thiên Hồng Vân Mộng rất rõ ràng điểm này, nếu như tại chiến đấu không có trước khi bắt đầu, cũng đã cho rằng mình không phải là đối thủ của đối phương, như vậy chiến đấu kế tiếp cũng không cần tiến hành rồi, cho nên trong lời nói, Thiên Hồng Vân Mộng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đánh không lại Austin. Ha ha ha, không hổ là nữ trung hào kiệt. Vân Mộng công chúa, ngươi có một người cha tốt cùng một cái tốt đệ đệ. Bản thân càng là thủ đoạn cùng thực lực kinh người Hắc Ám Liên Minh công chúa. Nếu như không phải là bởi vì trong tay ngươi Cửu Châu thần khí, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử động thủ. Hừ. Ít tại đó nói chút ít có không có. Muốn có được trong tay của ta luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch, chỉ bằng bản lĩnh thật sự đến đem đi đi. Ta sẽ không khách khí với ngươi đấy. Cẩn thận rồi. Đối mặt thực lực cao cường đối thủ, Thiên Hồng Vân Mộng tự nhiên cũng là không chút do dự dùng tới đột nhiên tập kích phương pháp chiến đấu. Một câu mới vừa vặn nói xong, thân hình lóe lên phía dưới đã xuất hiện ở Austin sau lưng, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang bắn ra mà ra, hướng về phía sau lưng của hắn quét ngang qua. Len keng. Đứng tại chỗ Austin chấp liên tục tránh ý tứ của đều không có, tùy ý Thiên Hồng Vân Ngộng một kiện phách chạm tại phía sau lưng của mình lên, mà ngay cả Thiên Hồng Bá Hoàng toàn lực xuất thủ ám ma búa đều không tổn thương được thân thể của hắn. Cái này đơn giản tợ lạt mạ kiếm quang lại làm sao có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Vừa mới đệ đệ của ngươi cùng ta chiến đấu không có cho ngươi đầy đủ nhắc nhở ư Vân Ngộng công chúa, tại hỏa lang thân thể trước mặt của, loại trình độ này tiến công, là không có uy hiếp chút nào đấy. Ngươi chỉ biết làm bị thương chính mình mà thôi. Hỏa lang thân thể nóng rực hỏa diễm, cũng không phải tốt như vậy thừa nhận. Theo Austin một câu nói kia, Thiên Hồng Vân Ngộng đã cảm nhận được trước đây không lâu đệ đệ Thiên Hồng Bá Hoàng cảm thụ qua loại kia nóng rực cảm giác. Kinh người nhiệt độ cao mang theo lửa năng lượng màu đỏ theo dán tại Austin trên người tợ lạt mạ kiếm quang lan tràn tới rồi trên cánh tay phải của nàng, bước bách nàng vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thán phục. Chỉ có tự mình cảm thụ, mới có thể biết rõ lửa này lang thân thể chân chính chỗ kinh khủng. Chẳng những phòng ngự năng lực kinh người, phản kích nhiệt độ cao hỏa diễm cũng đồng dạng làm cho chịu không được. Hư còn có chút ý nghĩa, nhưng là những vật này, còn không gây thương tổn buồn công chúa. Ngươi không phải là rất muốn biết Cửu Châu thần khí uy lực ấy ư? Hiện tại ta liền cho ngươi tự mình cảm thụ một chút. Đây là 3 năm qua, tuy nhiên ta không thể để cho thực lực của mình tiến bộ bao nhiêu, nhưng là cái này hai kiện Cửu Châu thần khí, ta đã nắm giữ không ít. Xem một chiêu này, chiến kỹ viêm thạch xé trời kích. Cho ta xem, hỏa lang thân thể cùng nữ hoa thần thạch, đến cùng bên nào càng thêm chắc chắn. Theo Thiên Hồng Vân Mộng một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy nàng hai chân hướng về sau lưng rút lui mở một bước. Khoát tay liền đem một khối tản ra ngũ thải quang mang thạch đầu ném ra ngoài, cũng không biết là từ chỗ nào móc ra đấy. Mà theo đồng nhất khối thần thạch phá không mà đi, uy lực cường đại đã kèm theo đủ để uy hiếp chí mạng truyền vào Austin trong nội tâm. Nhíu mình lông mày, hắn biết rõ lúc này đây đối phương là đến thật, dựa vào nữ hoa thạch lực lượng đến tiến công mình hỏa lang thân thể, đích thật là không còn gì tốt hơn phương pháp. Nữ hoa thạch tuy nhiên cứng rắn, nhưng mà là của ngươi sử dụng còn chưa tới ra Vân Mộng công chúa. Nếu như ngươi có thể làm được để cho tinh thần của mình cùng thần hồn hoàn toàn dung nhập vào nữ hoa trong đá, tự không cần lấy tay đến ném. Không dám đi ngạnh bính nữ hoa thạch chắc chắn, Austin ỉ vào chính mình linh hoạt thân hình hướng về một bên tránh ra, tránh thoát nữ hoa thạch lúc này đây phá không va chạm, nhưng là, còn không đợi hắn muốn thừa cơ tiến công đối phương, khỏe mắt quét nhìn nhưng lại kinh hãi phát hiện cái kia nguyên bản lóe ra ngũ thải quang mang nữ hoa thạch đột nhiên toàn thân bọc lại chói mắt màu đỏ rực, thể tích trong nháy mắt to ra gấp mấy chục. Trực tiếp tại giữa không trung cải biến đi tới quỷ kế, nặng nề đụng tại thân thể của mình phía bên phải. Phanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, không kịp phản ứng Austin đã bị nữ hoa thạch đột nhiên kịch biến sinh sôi đụng nát tay phải của mình cánh tay, sau đó quay cuồng, lăn mình, ngã trên mặt đất, cả buổi đều đứng lập không lại. Hừ, tại ngươi nói mạnh miệng trước khi, tốt nhất trước xác định có phải là thật hay không chính có đã hiện lên của ta chiến kỹ. Ta phải nói rất rõ ràng, đây là viêm thạch xé trời kích. Là cần phóng thích ta gia tăng tại nữ hoa thạch trên khối đá hỏa thuộc tính năng lượng, mới có thể tính toán là chân tranh chiến kỹ thi triển. Ngươi sơ xuất qua Austin hầu tước, không biết bị nữ hoa thạch chính diện va chạm tư vị như thế nào đây. Đem sáng lên ngũ sắc thần thạch thu hồi tay phải của mình trong lòng bàn tay về sau, nhìn xem ngã xuống đất tay phải đã hoàn toàn biến hình Austin. Thiên Hồng Vân Mộng trên mặt của mặc dù không có cái gì quá độ tự đắc, nhưng là đáy mắt chỗ sâu một màn kêu kiêu ngạo vẫn là tồn tại, chỉ tiếc cách chiến giáp mũ bảo hiểm không ai thấy được mà thôi. Khúc khụ khụ tốt. Hào một cái Thiên Hồng Vân Ngộng. Ngươi là người thứ nhất tại bản hầu tức thể hiện ra hỏa lang thân thể sau có thể đem ta đánh thành bộ dáng này đối thủ. Càng là người thứ nhất thực lực không bằng ta, lại có thể để cho ta chật vật như thế đối thủ. Khó trách dùng Thiên Hồng Bá Hoàng như vậy tính cách, cũng đúng ngươi cái này thần tỷ tỷ tâm phục khẩu phục. Quả nhiên là không giả, ha ha ha. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng cái này tốt coi như là chiến thắng ta, vậy thì cao hứng quá sớm rồi. Chân chính thắng bại. Kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Không nói như vậy, còn thật không có ý tứ, hừ ha ha ha. Lung la lung lay từ dưới đất đứng lên thân ra, Austin trên mặt của không có nửa điểm bị đánh ngã xuống đất sự phẫn nộ, ngược lại nhưng lại tràn đầy khó nén hưng phấn cùng kích động. Hắn hưng phấn cùng kích động đương nhiên là đối thủ thực lực cường đại, càng là Cửu Châu thần khí uy lực kinh người. Quang là không có bị đối phương hoàn toàn nắm giữ nữ hoa thạch là có thể bộc phát ra kinh người như thế lực phá hoại, nếu là có một ngày đem nữ hoa thạch hoàn toàn tế luyện thành công, thành vì mình chuyên trúc thần khí về sau, thật là có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Theo Austin hầu tức đứng dậy, không thấy hắn có hành động gì, chỉ thấy nguyên bản vốn cong trở thành 90 độ tay phải vậy mà một chút xíu hướng về thái độ bình thường khôi phục, không đến một phút, cái kia nhìn về phía trên đã hoàn toàn phế bỏ tay phải cứ như vậy khôi phục đã trở thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Kinh người như thế mình khôi phục năng lực, đủ để cho giữa không trung lãnh ngạo đều là nội tâm mơ hồ giật mình. Hắn ba gấu A. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Cái kia hỏa lang thân thể thật sự có khủng bố như vậy sao? Cái này năng lực hồi phục, đều nhanh theo kịp ta. Cũng không biết trái tim của hắn nghiền nát về sau, còn có thể hay không thể giống như ta mình chữa trị. Nghĩ đến đây, lãnh nạo trong nội tâm mơ hồ có một loại rất muốn nếm thử một phen cảm giác, dù sao hai đời kinh nghiệm cộng lại, coi như bên trên cái kia cái gọi là sinh hóa chiến sĩ, hắn đều chưa từng nhìn thấy cùng mình cỗ thân thể này đồng dạng có thể làm cho nghiền nát trái tim mình chữa trị quỷ ốc. Trước mắt Austin hỏa lang huyết thống có thể làm cho hắn có để cho bị bẻ gãy cánh tay phải sống lại lực lượng, cũng không biết trái tim chờ trí mạng bộ vị phải hay là không cũng giống nhau. Tại lãnh nạo suy nghĩ lung tung đồng thời, dưới đây chiến đấu đã lần nữa triển khai, dựa vào kinh người mình chữa trị hoàn toàn sống lại cánh tay phải về sau, Austin lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Thiên Hồng Vân Mộng trước mặt của, mà đồng dạng cẩn thận vô cùng Thiên Hồng Vân Mộng cũng là không dám khinh thị đối thủ trước mắt, tay trái nhẹ nằm dưới. Một cái nho nhỏ phong cách cổ xưa ấm trà vậy cái gì đã xuất hiện trên tay của nàng, đúng là nàng nắm trong tay một kiện khác cửu châu. Thần khí luyện yêu hũ. Chương 339, Thiên Vân Lang Hiên. Vân Mộng công chúa, bản hầu dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không cùng nữ sĩ động thủ, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đã nhận được không nên có được đồ vật gì đó, cho nên chỉ có thể trước tiên là nói về tiếng xin lỗi rồi, hôm nay ta nhất định là muốn làm một lần không có phong độ thân sĩ chuyện tình rồi. Bất quá trong tay ngươi hai kiện cửu châu thần khí hoàn toàn chính xác không phải bình thường cường đại, ta nhất định phải xuất ra toàn bộ bổn sự. Khởi động A Bạch Quang. Theo Austin gầm lên giận dữ, một đạo lóng lánh ánh sáng màu trắng chậm rãi theo cánh tay phải của hắn bên trong xuất hiện, bao trùm ở toàn thân của hắn, một kiện trầm trọng màu trắng chiến giáp xuất hiện ở trên người của hắn, hỏa lang thân thể khủng bố tăng thêm chiến giáp song trọng thủ hộ, giờ khác này Austin bày ra có thể là tuyệt đối cường đại mạnh nhất trạng thái chiến đấu rồi. Mà đứng ở trước mặt hắn Thiên Hồng Vân Mộng mắt thấy Austin cho thấy chính mình cường đại nhất hình thái chiến đấu, lại là không có quá lâu sắc mặt biến hóa, song trên tay cầm lấy hai kiện cửu châu thần khí đưa cho nàng tối sự tự tin mạnh mẽ tâm, nếu như cầm hai kiện siêu cấp cửu châu thần khí cũng không có thể chiến thắng đối phương, như vậy cũng không có gì để nói nữa rồi, bị đối phương cướp đi luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch, chỉ có thể nói rõ chính mình cần con đường tu luyện còn rất dài. Đến đây đi Austin hầu tước. Bổn công chúa cũng là lần đầu tiên tại trong thực chiến dùng tới chính mình toàn bộ hai kiện cửu châu thần khí. Ta cũng vậy rất muốn biết, đồng thời sử dụng luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch, có thể mang cho ta như thế nào sức chiến đấu. Luyện yêu hũ chi dung luyện vạn vật trận mở ra. Bởi vì từ đối diện truyền tới càng ngày càng là khổng lồ cảm giác áp bách, Thiên Hồng Vân Mộng biết mình không thể tiếp tục chờ đợi rồi, khoát tay vượt lên trước triển khai mình tiến công. Luyện yêu hũ dung luyện vạn vật trận pháp có thôn phệ hết thảy, dung luyện hết thảy uy lực kinh khủng. Nếu như bị luyện yêu hũ hút vào hũ trong cơ thể, trời biết sẽ có như thế nào kết cục. Mặc dù là Austin hầu tức dù thế nào đối với tín thân thể của mình, cũng không dám làm ra như vậy mạo hiểm. Thân hình liên tục hướng, về, sau tránh đi, Austin không dám nhìn thẳng luyện yêu hũ kinh khủng lực hút, cũng tốt ở trên trời Hồng Vân Mộng đối với luyện yêu hũ trưởng không có về đến nhà, thực lực của bản thân cũng không phải rất đủ, cho nên cái này luyện yêu hũ lực hút số lượng chưa đủ, hơi chút thoáng dây ruột khởi. Để Austin hầu tức thoát ly luyện yêu hũ lực lượng phạm vi, đối với lên trước mặt Thiên Hồng Vân Mộng phương hướng giơ lên tay phải của mình. Luyện yêu hũ bản hầu không dám ngạnh bính, nhưng là thời gian dài sử dụng cửu châu thần khí lực lượng sẽ đối với bản thân ngươi sinh ra to lớn tiêu hao. Vân Mộng công chúa, không biết ngươi có dám hay không dùng tự thân lực lượng đến cùng ta chiến giáp năng lượng so đấu tiêu hao chiến. Phóng ra tợ lạt mạ trung lượng tháo. Theo Austin hét lên một tiếng, một đạo lam chùm sáng màu trắng theo trong tay phải của hắn gào thét xuất hiện. Trực tiếp bao phủ hướng lên trời Hồng Vân Mộng thân hình, tợ lạt mạ trung lượng pháo mặc dù so sánh lại không hơn tợ lạt mạ cao số lượng pháo cái loại này hủy diệt tính uy lực kinh khủng, nhưng là dùng tại song phương đơn thể chiến đấu lên, cũng không thể làm cho hoàn toàn bỏ qua. Ánh mắt dùng mình, Thiên Hồng Vân Mộng lúc này đây lựa chọn sử dụng nữ hoa thạch lực lượng trợ giúp chính mình. Ẩm. Đem nữ hoa thạch bản thể phóng đại về sau, dựa vào nữ hoa thạch không thể phá vỡ thạch thể chắn một ít bó chờ ly tử quang thúc trước mặt của. Tuy nhiên một ít cổ lực va đập để cho Thiên Hồng Vân Mộng lui về sau hơn mấy chục m, nhưng là trốn ở nữ hoa thạch phía sau nàng bản thân thì không có đã bị cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này là có được cửu châu thần khí ưu thế một trong, chỉ cần so đấu lực phòng ngự mà nói, nữ hoa thạch viễn thắng đối phương cái gọi là hỏa lang thân thể. Chỉ có điều sử dụng nữ hoa thạch cần tiêu hao lực lượng của mình, hơn nữa không thể thời gian dài bảo trì cái trạng thái này, bằng không bằng vào Thiên Hồng Vân Mộng trong cơ thể không đến chiến thánh cấp bậc năng lượng. Chỉ cần một lát thời gian sẽ khô cạn. Hừ hừ thú vị, thật đúng là muốn dựa vào trong tay cửu châu thần khí đến cùng bản hầu đối chiến sao. Vân Mộng công chúa, ngươi không khỏi nghĩ đến quá mức ngây thơ. Cửu châu thần khí tuy nhiên cường đại, nhưng là còn phải xem người sử dụng bản thân có hay không tư cách này. Một câu nói xong, Austin không có tiếp tục lựa chọn sử dụng quang vũ khí tiến công đối thủ, dù sao chiến giáp bản thân năng lượng cũng là có giới hạn đấy, hắn không có khả năng như là lãnh ngạo như vậy có nghiêm chỉnh tòa số lượng thạch mạch khoáng đến tiêu hao. Trang bị tại chiến giáp bên trong đá năng lượng cũng không phải đẳng cấp cao nhất số lượng thạch, cho nên có thể lúc tiết kiệm cũng không cần muốn lãng phí, thân hình di động dưới, đã quăng co vòng vèo hướng lên trời hồng vân một vọt. Tới, sở dĩ không phải thẳng tắp tiến lên, đương nhiên vẫn là băn khoăn lấy trong tay đối phương hai kiện cửu châu thần khí, nếu ngay mặt chống lại luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch mà nói, không nói cái này hai kiện thần khí đặc thù thần lực, chỉ riêng là thần khí bản thân cùng bê. Trình độ chắc chắn cũng không phải là đơn giản có thể sao lãng. Hỏa lang thân thể đối với Austin trợ giúp không chỉ có tại công thủ đầu, hai chân phát đạt bắp thịt của cũng mang cho hắn kinh người hành động tốc độ, gần kề trong nháy mắt tầm đó, hắn đã là vọt tới thiên hồng vân mộng bên cạnh thân. Trong hai tay đồng thời bắn ra một bả sáng lấp loa trường kiếm, theo hai cái phương hướng công hướng về phía thiên hồng vân mộng thân hình. Bởi vì thân thể lực cơ động căn bản là không có cách cùng có được lấy hỏa lang thân thể Austin so sánh với, cho nên phản ứng cùng ứng đối năng lực cũng là theo không kịp. Tại đối phương quang co vòng vèo đi tới thời điểm nàng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì nếu như kích không trúng đối phương chính là vô duyên vô cớ tiêu hao năng lượng của mình. Austin đúng là thấy được điểm này, mới sẽ lớn mật như thế tiếp cận nàng. Mãi cho đến Austin song kiếm công hướng về phía thân thể của mình, thiên hồng vân mộng cuối cùng là làm ra đáp lại. Tay phải nữ hoa thạch trực tiếp đánh tới hướng gần trong gang tấc Austin lồng ngực, muốn lập lại chiêu cũ đạp nát hắn xương cốt của, mà tay trái luyện yêu hũ thì là tản mát ra một hồi màu đồng cổ hào quang. Một cổ kinh khủng lực hút phóng thích mà ra, đem Austin hai tay trường kiếm mang theo thân thể của hắn cùng một chỗ hướng về luyện yêu hũ hũ miệng vị trí di động mà đi. Một khi tiến vào tử vong khoảng cách ở trong, hắn cũng sẽ bị vô tình hút vào đến luyện yêu hũ bên trong đủ để dung luyện thiên địa vạn vật trong không gian. Hừ hừ, ta biết ngay ngươi biết sử dụng thủ đoạn như vậy đến bảo vệ mình. Vân Ngộng công chúa, ưu thế của ngươi là có thể lợi dụng hai kiện cửu châu thần khí, nhưng là điều này cũng đồng thời sẽ trở thành ngươi uy hiếp. Bởi vì trừ đó ra, ngươi không có cái khác có thể uy hiếp được bản hầu thủ đoạn rồi. Chiến kỹ quang phân thân. Bởi vì đầu vị trí cũng không có bị chiến giáp bao phủ ở bên trong, cho nên Austin trên mặt cái loại này giữ tợn mỉm cười thiên hồng vân mộng nhìn rõ ràng, theo bản năng cảm giác được có chút không ổn, nhưng mà là muốn làm ra đáp lại, thân thể đã là theo không kịp tiết ấu, chỉ thấy Austin thân ảnh của đột nhiên chỉ thấy một phân thành hai, một cái trong đó bóng người bị trong tay nàng luyện yêu hũ lập tức hấp thu vào. Nhưng là mặt khác một cái nhưng lại lợi dụng đồng nhất cái khe hở linh xảo. Tránh ra nữ hoa thạch xung tới, song kiếm nặng nề chém vào thiên hồng vân mộng nâng luyện yêu hũ trên cánh tay trái. Len keng. Hai tiếng vang kịch liệt truyền vào thiên hồng vân mộng trong thai, may mắn trên người của nàng ăn mặc chiến thánh cấp bậc chiến giáp không có vì vậy bị đối phương song kiếm trực tiếp chém đứt cánh tay trái của mình. Nhưng là chiến giáp ám vũ lại là không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được một cái có được lấy hỏa lang thân thể chiến thánh toàn lực lượng kiếm. Trên cánh tay trái chiến giáp trong nháy mắt tiểu hoàn toàn sụp đổ, lộ ra hai đạo thật sâu dấu vết, bởi vì cánh tay trái rung động. Lắc lư, có chút đắn đo bất ổn luyện yêu hũ thoáng cái ngã xuống đất, tay mắt lanh lẹ Austin hầu tức một tay lấy luyện yêu hũ nắm ở trong tay, tại nữ hoa thạch tiếp tục công qua trước khi đến, phi tốc lui về phía sau. Ha ha ha, thế nào Vân Mộng công chúa? Bản hầu đã nói qua, cửu châu thần khí cũng là cần xem chủ người thật. Dùng bản lĩnh của ngươi còn không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái này cửu châu thần khí. Vẫn là giao cho bản hầu đến đảm bảo cùng sử dụng, không chuẩn có thể tốt hơn phát huy ra cái này cửu châu thần khí uy lực thực sự. Ha ha ha. Một lần tiến công tiểu xanh xanh theo trong tay đối phương cướp đi một kiện cửu châu thần khí, Austin trên mặt của tự nhiên là thật đắc ý mỉm cười, rất không được lập tức cảm thụ một chút sử dụng cửu châu thần khí cảm giác mới tốt. Nhưng mà, còn không đợi hắn vui vẻ bao lâu, chỉ thấy một cỗ đột nhiên xuất hiện khổng lồ hấp lực theo trên tay phải luyện yêu hũ bên trong truyền tới, sợ đến hắn vội vàng xa xa đem luyện yêu hũ ném ra ngoài, kém một ít, hắn tiểu muốn trở thành bị dung luyện sinh vật thể một trong rồi. Làm sao có thể? Rõ ràng luyện yêu hũ không có trong tay ngươi, vì cái gì ngươi cũng có thể sử dụng thần lực của nó. Hiển nhiên đối với cửu châu thần khí thần kỳ, Austin vẫn còn có chút không biết, kinh hãi và sợ hãi nhìn lấy nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung luyện yêu hũ, có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Vốn tưởng rằng từ phía trên hồng vân mộng trong tay mạnh đến luyện yêu hũ tiểu ý nghĩa đối phương đã mất đi một kiện có thể sử dụng cửu châu thần khí, nhưng mà sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn quá mức ngây thơ, khống chế cửu châu thần khí, căn bản không cần phải cầm chúng, chỉ cần tâm thần cùng lực lượng linh hồn cùng thần khí tương liên, tại lực lượng có thể đạt được trong phạm vi, cũng có thể linh hoạt sử dụng cùng trường khống. Nếu không phải thiên hồng vân mộng lực lượng vẫn là kém một chút, vừa mới một ít hạ có thể hoàn toàn để cho Austin biến mất tê. Trên thế giới này rồi. Bất quá, ngay tại Thiên Hồng Vân Mộng muốn mở miệng giải thích thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện chói mắt cột sáng màu trắng lập tức bao phủ tại giữa không trung luyện yêu hũ phía trên, theo tia sáng dần dần tiêu tán, một cái toàn thân bao phủ tại một kiện đồng dạng màu trắng chiến giáp bên trong bóng người xuất hiện ở đâu, cùng Austin trên người chiến giáp bất động, nam tử này trên người màu trắng chiến giáp lộ ra càng thêm rộng lớn thần thánh, khí thế bức người vậy mà sinh sôi chế trụ. Có được hỏa lang thân thể o cấp robot chiến thánh Austin hầu tước. Đã lâu không gặp Austin hầu tước, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi chính là giống như trước đây sinh động. Mang trên đầu chiến giáp mũ bảo hiểm thu hồi về sau, một chương có thể nói tuấn tú vô cùng gương mặt của Dương lộ ra, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào gặp được như vậy một khuôn mặt đều phải cảm thấy xấu hổ. Nếu như người nam nhân này là một cô gái, tuyệt đối là mị hoặc toàn bộ thế giới yêu tinh, nhưng mà hết lần này tới lần khác như vậy khuôn mặt trứng, trường tại một người nam nhân trên mặt của. Mà theo người nam nhân này đột nhiên xuất hiện, hào khí lập tức lại thay đổi, Austin một đôi mắt lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm người nam nhân này, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, Thiên Vân Lăng Hiên. Chương 340, so quang còn chói mắt nam nhân. Thiên Vân Lăng Hiên. Cái tên này bề ngoài giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi, không phải là nữ nhân lợi hại kia ca ca sao. Liên minh thần thánh lớn hoàng tử điện hạ. Thiên Vân Quang thần con ruột. 3. Nơi này đại nhân vật ngược lại là thật không ít, tùy tiện ra tới một người đều là công chúa hoàng tử và vân vân. Lãnh Ngạo nghe Austin tiếng la. Trong óc hiện lên một tia quen thuộc, đối với cái tên này hắn nhớ được mình tuyệt đối là đã từng ở địa phương nào nghe nói qua, khi một trường tuyệt sắc dung nhan cùng đêm hôm đó vô hạn hồi ức hiện lên trong lòng về sau, Lãnh Ngạo lúc này mới nhớ lại, cái gọi là Thiên Vân Lăng Hiên không phải là liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân nhị thân ca ca sao. Một mực rất ngạc nhiên nữ nhân lợi hại kia ca ca sẽ là như thế nào một bộ bộ dáng, thật không ngờ lần đầu tiên chứng kiến, ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải người này thực lực. Ngược lại là một ít chương đủ để dẫn được vô số nam nhân thậm chí là nữ nhân ghen ghét gương mặt của. Quay mắt về phía Austin ngưng mắt nhìn, Thiên Vân Lăng Hiên trên mặt của không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí còn cũng không tiếp tục để ý tới hắn, xoay người một cái đã theo giữa không trung đạp trên thang trời đồng dạng từng bước một đi tới đứng tại trên mặt đất Thiên Hồng Vân Mộng trước người của, dùng vô hạn ánh mắt ôn nhu nhìn xem phía trước mặt toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong nữ tử, một đôi con mắt màu đen phảng phất là có thể xuyên thấu cái kia dày đặc chiến giáp nhìn rõ ràng. Dưới đáy mặt đẹp, đem trong tay luyện yêu hũ đưa tới trước mặt của nàng, nói khẽ, Ngọc Nhi, lấy được đồ đạc của ngươi, cựu châu thần khí sẽ dẫn được vô số người ngấp nghé, ta đã nói rồi ngươi nên giao cho ngươi phụ thân đảm bảo mới tốt, cầm tại trong tay của ngư. Ý, chắc chắn sẽ có một ít người hẹp hòi muốn lừa gạt, dùng hết các loại hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Thực lực của ngươi còn không phải rất mạnh, vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Cũng không biết Thiên Hồng Vân Mộng mũ bảo hiểm phía dưới trên mặt có như thế nào biểu lộ. Liếc không phát từ phía trên Vân Lăng Hiên trong tay nhận lấy luyện yêu hũ về sau, đã qua một hồi lâu mới dùng không có gì lạ ngữ khí mở miệng nói, làm phiền Lăng Hiên hoàng tử quá lo lắng. Buồn công chúa chuyện của mình có thể xử lý tốt. Hơn nữa có một chút ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, quan hệ của ta và ngươi còn không có thân mật đến nhận chức do ngươi xưng hô nhủ danh của ta trình độ. Mời xưng hô ta là Vân Mộng công chúa hoặc là Thiên Hồng tiểu thư. Cảm ơn. Cự người ngoài ngàn dặm giọng của đối với Thiên Hồng Vân Mộng cái này lãnh mỹ nhân mà nói thật là bình thường, nhưng làm mà ngay cả giữa không trung phía trên Lãnh Ngạo cũng đã từ nơi này cố ý giả vờ lạnh như băng bên trong nghe được một tia mất tự nhiên. Hiển nhiên là nữ nhân này tại đè nén trong nội tâm nào đó tình cảm chấn động, mặc kệ Thiên Hồng Vân Mộng phải hay là không vừa ý người nam nhân này, ít nhất đối phương cái kia đủ để chinh phục tuyệt đại bộ phận ngây thơ tiểu mỹ nữ tuấn tú bên ngoài không phải bài trí, điểm này để cho lãnh đại lưu manh trong nội tâm tràn đầy khó chịu. Lúc này đây đến đây địa cầu, hắn mục tiêu đệ nhất nhưng chỉ có Thiên Hồng Vân Mộng nữ nhân này, nếu lời đầu tiên mình một bước để cho những người khác đoạt trước, đây tuyệt đối là một loại trần trụi khiêu khích, trong nháy mắt, để Lãnh Ngạo nội tâm về sau đối với Thiên Vân Lăng Hiên tán thưởng vô ảnh vô tung biến mất. Về phần Thiên Vân Lăng Hiên bản thân, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên bị đối phương nói như vậy, không sao cả hơi nở nụ cười, dùng càng thêm ôn nhu ngữ khí mở miệng nói, ta biết Mộng Nhi tạm thời còn chưa thể tiếp nhận ta. Nhưng mà là không có vấn đề gì, ai nói hắc ám cùng quang minh là không thể đủ kết hợp đấy, ta hết lần này tới lần khác muốn dùng hào quang của ta đến chiếu sáng ngươi hắc ám. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng tâm ý của ta rồi, Ngọc Nhi, ta sẽ chờ ngươi đấy. Ở trước đó, giống như có chút chướng mắt người cần dọn dẹp một chút. Phảng phất là rốt cục nói đến chính đề lên, vừa nói một câu nói kia, Thiên Vân Lăng Hiên đã là thời gian dần qua xoay người nhìn về phía một mực cảnh giác nhìn mình nhưng lại thủy chung không dám động thủ Austin. Nói tiếp, Austin hầu tước, ngươi nên rất rõ ràng buồn hoàng tử đối với Mộng Nhi tâm ý. Nhưng là ngươi lại dám thừa dịp lúc ta không có ở đây mưu toan dùng ngươi cái kia ti tiện hỏa lang thân thể cùng vừa mới bước vào thánh cấp không lâu vụng về thực lực chiến đấu bắt buộc nàng. Ngươi là ý định giống bổn hoàng tử tuyên chiến ư? Cuối cùng một câu, Thiên Vân Lăng Hiên tuổi bày ra thần thái hoàn toàn đã không có trước tao nhã, thay vào đó là sâu đậm phẫn nộ. Đang nghe được tại đây truyền tới động tĩnh cùng cảm nhận được Thiên Hồng Vân Mộng cái kia năng lượng quen thuộc chấn động về sau, trong lòng của hắn là vừa sợ vừa giận. Hắn đương nhiên biết do nữ nhân yêu mến cần sử dụng hai kiện cửu châu thần khí đến đối kháng đối thủ nhất định là hết sức cường đại. Khi thấy khuôn mặt của người nọ về sau, trong lòng của hắn càng là tức giận không thôi. Austin hắn Thiên Vân Lăng Hiên đương nhiên không xa lạ gì, không biết bao nhiêu bại ở trong tay của hắn, mà hôm nay người này không biết đi cái gì vận khí cất chó đột phá o cấp robot chiến thánh cảnh giới, tiểu đánh lên cửu châu thần khí chủ ý, mẫu xê. Hốt còn muốn tổn thương Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ lưỡng, cái này xúc phạm vào nghịch lân của hắn. Để cho Thiên Vân Lăng Hiên trong nội tâm khó được dâng lên sát ý. Sau đê, Thiên Vân Lăng Hiên, ít tại bản hầu trước mặt của tự cho là thanh cao rồi. Trước kia ta không phải là đối thủ của ngươi, đó là bởi vì ngươi P cấp robot chiến thánh thực lực hoàn toàn đã vượt qua ta nhiều cái đẳng cấp. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi. Hôm nay bản hầu trải qua khắc khổ tu luyện cùng tốt vật khí, cũng cùng ngươi đứng ở độ cao không sai biệt lắm, chúng ta chênh lệch tuyệt đối không có trước khi khổng lồ như vậy. Lúc này đây, ngươi có thể hay không thắng ta vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Có lẽ là ngoại ý muốn đột phá cho Austin to lớn tin tưởng. Hôm nay hắn quay mắt về phía ngày xưa đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thắng được đối thủ, đã không có trước cái loại này sợ hãi, trái lại trong hai mắt lóe ra từng đợt mong đợi cảm giác hưng phấn. Hỏa lang thân thể tăng thêm chiến giáp bạch quang hơn nữa o cấp robot chiến thánh thực lực, không chuẩn còn thật sự có thể cùng một cái P cấp robot chiến thánh chống lại. Hắn rất chờ mong giờ khắc này đã đến. Nhưng là nghe được hắn mà nói về sau, Thiên Vân Lăng Hiên nhưng lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười a Austin hầu tước. Bổn hoàng tử thấy qua vô số tự cho là đúng người, hiện tại xem ra xem như ngươi tối làm ta cảm thấy buồn cười. Cho rằng đột phá robot chiến thánh cảnh giới có thể cùng bổn hoàng tử đánh một trận. Tốt lắm, ta liền để cho ngươi xem một chút, hai người chúng ta chênh lệch ở địa phương nào. Phóng ngựa đến đây đi Austin, ta có thể cho ngươi trước công, ta sợ về sau ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Câu nói đầu tiên triệt để dẫn đốt Austin trong lòng dây dẫn nổ, lửa giận vô danh nhắm dâng lên, lang nhân huyết thống để cho hắn ở đây dưới cơn thịnh nộ theo bản năng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cùng loại với sói hống ý hệt cuồng khiếu. Ngao! Thiên Vân Lang Hiên! Hảo một cái liên minh thần thánh hoàng tử điện hạ, chưa từng có người nào dám như thế khinh thị tại bản hầu. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, đến cùng hỏa lang thân thể khủng bố ở địa phương nào. Xem chiêu! Hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu, phát đạt cơ đùi đã để Austin thân hình lập tức tiếp cận đứng tại chỗ Thiên Vân Lăng Hiên trước người của. Lúc này đây hắn không có lựa chọn sử dụng hai quả đấm của mình tiến công, mà là vận dụng chính mình móng vuốt sắc bén, trực tiếp quét về đối phương cổ họng. Bởi vì Thiên Vân Lăng Hiên lui đi đầu của mình nón trụ, cho nên phần cổ của hắn trở lên vị trí là bạo lộ tại bên ngoài đấy. Vừa vặn cho Austin cơ hội tiến công. Nhưng mà cùng với trước khi Austin quay mắt về phía Thiên Hồng Bá Hoàng tiến công đồng dạng, mắt nhìn đối phương tiến công sẽ phải va chạm vào thân thể của mình, Thiên Vân Lăng Hiên chỉ là dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, không có chút nào né tránh ý tứ của. Vô dụng Austin, thực lực của ngươi cho dù có thành giải, cũng không có chút nào gần hơn cùng ta chênh lệch. Nhìn kỹ. Chiến kỹ ánh sáng thánh thể. Tại thần thánh tia sáng chiếu dọi xuống, chỉ có hắc ám cùng quang minh có thể tồn tại. Còn lại lực lượng, đều phải bị khu trục. Theo Thiên Vân Lăng Hiên vừa mới nói xong, chỉ thấy toàn thân của hắn đột nhiên tản ra một đạo kinh người sáng hào quang màu trắng, lập tức đem toàn thân của hắn bao bao ở trong đó, một chút xíu hướng về ngoài thân khuyết tán, vừa vặn tại Austin móng vuốt công qua trước khi đến, khuyết tán ngoại trừ trước người chừng 2 mét vị trí. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ngao! Cái gì? Không thể nào! Tiếp xúc đến cái loại này chói mắt ánh sáng màu trắng về sau, Austin chỉ cảm thấy theo tay phải móng vuốt bên trong vốn là truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Sau đó tiểu là một loại đau rát cảm nhận sâu sắc, giống như tất cả thần trí tinh thần đều phải ở đằng kia một ánh hào quang bên trong bị triệt để mạt sát một nửa, vô tận sợ hãi để cho Austin lập tức buông tha cho tiếp tục tiến công, thập phần chật vật hướng lui về phía sau mở vào bước, dùng ánh mắt kinh hãi xem lấy nam nhân trước mặt. Cũng không dám nữa tùy ý tiến lên tiến công rồi, chỉ là một hiệp tiếp xúc, để nội tâm của hắn bên trong hồi tưởng lại lúc trước sự sợ hãi ấy, cùng Thiên Vân Lăng Hiên chiến đấu về sau thảm bại sự bất đắc dĩ. Thế nào? Austin hầu tước. Bổn hoàng tử chưa bao giờ nói mạnh miệng, điểm này ngược lại là cùng bá hoàng hoàng tử có chút tương tự. Ngươi hỏa lang thân thể tuy mạnh, có thể là lực lượng của ngươi theo không kịp ra, muốn tại bổn hoàng tử trước mặt của thể hiện, còn sớm vài thập niên. Đổi tỷ tỷ của ngươi đến đây còn tạm được. Chỉ có điều, tỷ tỷ ngươi cũng không có hỏa lang thân thể, nếu mà so sánh, cũng sẽ không là bổn hoàng tử đối thủ. Đối với mình tuyệt đối tự tin để cho Thiên Vân Lăng Hiên đang đối mặt Austin thời điểm có thượng vị giả vậy cảm thụ, trong đôi mắt lóe ra hàng loạt tinh quang chằm chằm vào trên mặt sợ hãi nhìn xem đối thủ của mình, khắp khuôn mặt là trào phúng cùng khinh thường. Kỳ thật cái này cũng khó trách, Austin bất quá là Đông Âu Liên minh thành viên hoàng thất lão tứ, bất luận là niên kỷ vẫn là tư lịch cũng không có cách nào cùng Thiên Vân Lăng Hiên so sánh với, thực lực và đối phương có lấy chênh lệch cũng là không có biện pháp. Huống chi đứng ở trước mặt hắn Thiên Vân Lăng Hiên nhưng mà được xưng là đương đại tối tia sáng chói mắt một trong, chẳng những là tán thưởng hắn sử dụng quang thuộc tính lực lượng đủ để tản mát ra chiếu rọi hết thảy vầng sáng, càng là ví von thiên phú của hắn cùng thực lực có thể bị như vậy tán thưởng. Đổi một loại thuyết pháp, nói cách khác Liên minh thần thánh minh chủ cái này con trai trưởng, nhưng là một cái hơn nhiều hào quang còn chói mắt nam nhân, coi như là tại nơi này cao thủ xuất hiện lớp lớp trí tôn ho. NG gia học viện, đều là đứng ở đỉnh cao nhất một trong những nhân vật. Chương 341, cái này là nữ nhân của ta. Chậc chậc chậc. Thật đúng là bó tay rồi a. Lưỡng tên tiểu tử một cái so một cái còn muốn hung hăng càng quái. Xem ra cái kia Thiên Hồng Bá Hoàng cuồng vọng là ở chỗ này học ra tới, cái gọi là lòng cao hơn trời, nói ngược lại thật sự không chút nào khoa trương, đám tiểu tử này nhóm, đám bọn họ, thực lực ngược lại là không được tốt lắm, khẩu khí mỗi một cái đều là rất lớn. Kha kha kha, nhưng là rất đáng tiếc. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại ta trước mặt của ta bị nhục rồi, đến cùng thiên tài chân chính cùng bá đạo là thế nào tốt, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết nha. Vẻ mặt cảm thán nhìn lấy dưới đáy trước sau xuất hiện hai người trẻ tuổi Austin hầu tức cùng Thiên Vân Lăng Hiên hoàng tử tuổi không lớn lắm, thực lực chỉ, cái, mới có thể được tính là miễn cưỡng, khẩu khí lại là một so một cái cuồng ngạo, lãnh ngạo cũng là không thể không cảm thán cái gì gọi là còn trẻ vô tri rồi. Đời trước chính hắn lúc đó chẳng phải cái này tốt tại học có sở thành về sau tiểu không coi ai ra gì, lúc kia nhưng mà ăn vào không ít đau khổ, tại thành là cao thủ chân chính trước. Khi, vĩnh viễn đừng, không được, biểu hiện ra ngươi đến cỡ nào kiêu ngạo, bởi vì cường giả vĩnh viễn có thể đứng ở bên cạnh ngươi. Đạo lý này hiện tại lãnh ngạo đã hiểu, nhưng là dưới đấy những người tuổi trẻ kia hiển nhiên còn không rõ ràng lắm. Thiên Vân Lăng Hiên, đừng cầm những vật này ở trước mặt ta tán thưởng chính mình rồi. Ai so ai mạnh hơn, đến bây giờ mới chịu công bố. Ngươi chiến kỹ có thể bảo vệ mình bao nhiêu thời gian đâu rồi, ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Chịu chết đi. Trải qua lần thứ nhất tấn công ngăn trở về sau, lại một lần nữa phát động tấn công Austin hiển nhiên là trở nên cẩn thận rất nhiều, tuy nhiên không giống như là trước khi đối phó Thiên Hồng Vân Mộng thời điểm đồng dạng chọn dùng quang co vòng vèo đi tới phương thức, nhưng là đi tới tốc độ cũng là theo bản năng giảm xuống không ít, lưu lại cho mình đầy đủ dư lực đến đối với đối thủ hành động làm ra đáp lại. Dù sao toàn lực chạy nước rút mà nói rất có thể tiểu sẽ tạo thành cùng trước khi vậy hậu quả. Hừ tên ngu xuẩn, đầu của ngươi xem ra cũng là trở nên cùng lang nhân vậy dã man ngu đột. Liền đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ sao. Vừa vặn, ta liền cho ngươi từng biết một chút về, cái gì gọi là khuất phục vạn vật thánh quang. Chiến kỹ thánh quang kiếm trận. Tại kiếm quang trận pháp hạ hóa thành quang hạ ta Austin. Như cũng là đứng ở Thiên Hồng Vân Mộng trước người của không hề động. Thậm chí còn cũng không có đem chính mình chiến giáp mũ bảo hiểm lần nữa bao trùm trên đầu, Thiên Vân Lăng Hiên sự tự tin mạnh mẽ tâm để cho hắn không sợ chút nào tại đối thủ bất luận cái gì thế công. Ánh sáng thánh thể năng lượng không có thu hồi, khoát tay tầm đó, hắn một lần nữa sử dụng ra một cái mới chiến kỹ. Cái này chiến kỹ tất cả mọi người là không xa lạ gì, thậm chí còn không chung lãnh nạo cũng là đã từng thân tự tại Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này trong tay cảm thụ qua. Từng đạo quang mang trên không trung tạo thành từng thanh tản ra ánh sáng màu trắng trường kiếm. Chỉnh tề nhắm ngay Austin phương hướng, cho dù thứ hai là đang không ngừng di động tới phương vị, nhưng mà theo giữa không trung tập trung, khóa chặt, đối thủ thân hình hiển nhiên là dễ dàng rất nhiều, chỉ cần hơi chút điều chỉnh góc độ như vậy đủ rồi. Khi trên trăm thanh bạch sắc quang kiếm theo trong ánh sáng đản sinh ra tạo thành một cái kiếm trận về sau, những này kiếm quang cũng là đã phát động ra cuối cùng tiến công, từng tiếng hưu hưu hưu tiếng xé gió nghe vào trong thai đủ để cho trái tim năng lực chịu đựng không đủ người dọa mềm nhũn hai chân. Dù sao cái này nhưng là một cái robot chiến thánh cấp bậc cao thủ xuất ra chiến kỹ. Hứ ngươi kiếm quang theo không kịp cước bộ của ta Thiên Vân Lăng Hiên. Loại này nhàm chán thủ đoạn ngươi chính là cho ta tỉnh lại đi. Có bản lĩnh, đường đường tránh tránh cùng ta hỏa lang thân thể phân cao thấp. Chiến kỹ hỏa lang tập kích. Mắt thấy rầm rạp chẳng chịt kiếm quang từ đỉnh đầu hướng về chính mình bao phủ xuống, nói không có khẩn trương nhất định là giả dối. Austin ngoài miệng phát ra hét lên một tiếng. Thân hình nhưng lại không lùi mà tiến tới nhảy lên hướng về trong cao không nhảy lên. đồng thời hai đấm nắm chặt hướng về phía trước đứng ở tại chỗ Thiên Vân Lăng Hiên chém ra hai quyền. Ngao ngao. Hai đạo tiếng gầm gừ lăng không vang vọng tại toàn bộ không gian chung quanh, sau đó hai đầu dài hơn 2 mét hình người cự lang trên người thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, điên cuồng hét lên đánh về phía Thiên Vân Lăng Hiên thân hình. Cái này hai đầu hỏa lang dĩ nhiên không phải thật thể, là Austin dùng năng lượng của mình sáng tạo ra được hai đầu năng lượng thể hỏa lang, bí mật mang theo đáng sợ hỏa diễm năng lượng trực tiếp công hướng về phía Thiên Vân Lăng Hiên. Mà mục đích của hắn cũng rất đơn giản, tự là muốn phân tán đối thủ lực chú ý, để cho mình có thể thoát ly cái này dày đặc kiếm trận, sau đó tùy thời phát động chính thức có uy hiếp tiến công mà thôi. Bất quá chiêu thức ấy hiển nhiên hoàn toàn ở Thiên Vân Lăng Hiên trong dự liệu, chẳng những là bên ngoài ngăn nắp, ý nghĩ cùng trí tuệ đồng dạng kinh người, hắn không có chút nào hốt hoảng biểu hiện, trên mặt hiện lên một tia quả nhiên biểu tình như vậy, chậm rãi đem chính mình tay kia giơ lên. Mỗi một lần ngươi đều sẽ làm ra tương tự cử động á Austin. Khi bổn hoàng tử xuất ra thánh quang kiếm trận thời điểm, ngươi tiểu cũng không đổi lại bị bậm đến ứng đối sao. Loại này vây ngụy cứu triệu thủ đoạn, cũng sớm đã quá hạn. Nhìn rõ ràng chúng ta chênh lệch ở nơi nào đi, đó chính là bổn hoàng tử là đang không ngừng tiến bộ cùng siêu việt bên trong, mà ngươi Austin, vĩnh viễn chỉ biết dậm chân tại chỗ. Chiến kỹ quang thuẫn. Một mặt nho nhỏ màu trắng tâm chắn xuất hiện ở Thiên Vân Lăng Hiên trong tay trái, theo tay trái của hắn vươn về trước, đồng nhất mặt quang thuẫn đột nhiên mà phóng đại vài lần, vừa vặn đưa hắn chỉnh cả thân thể hoàn toàn vật che chắn ở phía sau bên cạnh. Cương đại quang thuộc tính năng lượng xuyên thấu qua toàn thân của hắn theo rót vào quang thuẫn bên trong, để cho đồng nhất mặt hộ thuẫn phát ra vạn trượng hào quang. Mà tay phải của hắn thì là y nguyên cao cao nâng lên thao tung cái kia trên trăm đạo kiếm quang hướng về Austin phương hướng chạy nước rút đi qua. Chiêu thức ấy, vậy mà hoàn thành phân tâm nhị dụng. Làm sao có thể? Lúc nào? Đáng chết. Kinh hãi nhìn xem đồng thời làm ra phòng ngự cùng tiến công tư thái hai chủng tư thái Thiên Vân Lăng Hiên, Austin cả kinh tròng mắt đều phải trợn lồi ra. Tại trong ấn tượng của hắn, có thể làm được cùng đối phương như vậy phân tâm nhị dụng người tất cả đều là trong vũ trụ cao thủ số 1 số 2 rồi. Coi như là Thiên Vân Lăng Hiên phụ thân, liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần có lẽ đều làm không được đến cái này tốt. Nhưng mà kinh ngạc về kinh ngạc, đáng thương Austin nhưng lại không thể không tiếp nhận đối trước mắt cho thấy, phân tâm nhị dụng Thiên Vân Lăng Hiên tuy nhiên đem một bộ phận lực lượng dùng làm phòng thủ, nhưng mà giữa không trung cái kia trên trăm đạo kiếm quang năng lượng nhưng lại cũng sớm đã tồn tại ở kiếm quang bản thân đấy. Thiên Vân Lăng Hiên cần phải làm chỉ là khống chế kiếm quang con đường đi tới cùng phương hướng mà thôi, kể từ đó tương đương hắn nguy cơ một chút cũng không có giải. Chứ, ngược lại phát ra hai phát hỏa lang đánh bất ngờ quyền kình về sau, thân thể trong nháy mắt có chút kế tục chưa đủ cảm giác. Không tốt. Đòn bẩy cùng cái kia một hai cái tỷ đệ chiến đấu, để cho ta tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tiếp tục chiến đấu tiếp, trước ngã xuống nhất định là ta. Vô liêm sỉ tiểu tử, thật đúng là biết chọn thời gian xuất hiện. Bởi vì đang cùng Thiên Vân Lăng Hiên động thủ trước khi, kỳ thật Austin đã coi như là liên tiếp cùng Thiên Hồng Bá Hoàng còn có Thiên Hồng Vân Mộng hai người tiến hành chiến đấu. Đặc biệt cùng Thiên Hồng Vân Mộng cái này có được lấy hai kiện Cửu Châu thần khí cao thủ chiến đấu, bản thân tiểu tiêu hao hắn không ít tinh lực cùng năng lượng, tiếp đón lấy lại lập tức đi cùng Thiên Vân Lăng Hiên như vậy siêu cấp cao thủ quyết đấu, đối với bản thân tiêu hao có thể không phải bình thường nghiêm trọng. Hiện tại Austin cảm giác mệt mỏi rốt cục xuất hiện, cái này dừng lại, cũng thiếu một chút sẽ phải mạng của hắn. Phốc phốc phốc. Kiếm quang tốc độ tuy nhiên không thể nói là chân chính tốc độ ánh sáng, nhưng là ít nhất cũng có thể theo kịp tốc độ gió rồi. Vốn Austin dựa vào thân thể cường đại cơ năng còn có thể né tránh kiếm quang truy đuổi, để cho mình cam đoan an toàn, nhưng mà một ít cái rất nhỏ dừng lại dưới, nhưng lại để cho theo sát phía sau kiếm quang lập tức đuổi kịp hắn, đi đầu 5-6 đem kiếm quang trong nháy mắt tiểu đã đâm trúng thân thể của hắn, nếu không phải hỏa lang thân thể tăng thêm chiến giáp bạch. Quang song trọng bảo hộ, cái này 5-6 đem kiếm quang đã sớm quán xuyên Austin thân thể. Nhưng mà dù vậy, thân thể của hắn mặt ngoài cũng là bị cái này vài thanh kiếm quang đâm rách, chảy xuống không ít máu tươi. Lưu manh chứng. Muốn không phải của ta tiêu hao có chút nghiêm trọng, hôm nay làm sao có thể lại nhanh như vậy tiểu thua ở trong tay của ngươi. Thiên Vân Lăng Hiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi hoàn lại hôm nay nhục nhã. Chúng ta tiếp theo gặp lại. Mắt nhìn đối phương khí thế của càng lớn một bậc, chính mình lại là một lần nữa bị thương. Hỏa lang thân thể đều là truyền đến một trận suy yếu cảm giác. Austin ý thức được cực hạn của mình cũng là đã đến, nếu lại không ly khai. Chỉ sợ dùng Thiên Vân Lăng Hiên không lưu tình chút nào cá tính, cho dù không giết chính mình, cũng sẽ không khiến chính mình sống khá giả. Nghĩ tới đây, Austin ở đâu còn dám dừng lại, e sợ cho chờ một chút hoàn toàn mất đi sức chiến đấu về sau bị đối phương càng thêm vô tình nhục nhã kích thích, còn không bằng hiện tại tiểu trước một bước ly khai. Đem toàn thân chỉ còn lại lực lượng tất cả đều quán trú tại hai chân của mình chi về sau, Austin đã dùng hết toàn lực về phía trước nhảy lên, xa xa thoát ly khỏi kiếm quang kiếm trận phạm vi bao pH. Tại kiếm trận đuổi theo trước khi, khởi động chiến giáp bạch quang tên lửa đẩy, tốc độ cao nhất hướng về xa xa thoát đi mà đi. Chỉ chớp mắt cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Mà nhìn xem một màn này, Thiên Vân Lăng Hiên cũng là không có đuổi theo, dù sao song phương không là cuộc chiến sinh tử, không cần phải làm tuyệt, thu hồi mình quang thuộc tính năng lượng về sau, hắn mới đổi về này chủng, chồng, ánh mắt ôn nhu cùng dáng tươi cười, quay đầu đối với Thiên Hồng Vân Ngộng, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, trong nội tâm đã dâng lên một tia báo động, toàn thân bộ lông trong nháy mắt đã co rút lại, đây là hắn trước kia cơ hồ không có cảm nhận được trôi qua nguy hiểm. Tình huống, nhưng là muốn để cho thân thể của mình làm ra đáp lại, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo theo thân thể phía bên phải truyền đến, cả người không hề sức chống cự bình thường hoành ngã văng ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Mà trước kia hắn đang đứng yên vị trí, đã bị một người mặc một thân quần áo thoải mái, quần jean, nhìn về phía trên cả lơ phất phơ thanh niên thay thế rồi, đặc biệt khỏe miệng một màn kia tà tà mỉm cười, làm cho xem xét đã cảm thấy người này không phải là cái gì người tốt. Quả nhiên, Thiên Vân Lăng Hiên vừa mới chóng mặt từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu liền thấy để cho hắn muốn rách cả mí mắt một màn, chỉ thấy cái kia không biết từ chỗ nào nhô ra người trẻ tuổi, khẽ vươn tay sẽ đem vẫn còn ngốc trệ bên trong Thiên Hồng Vân Mộng thật chặt kéo, vẻ mặt khiêu khích nhìn trên mặt đất Thiên Vân Lăng Hiên mở miệng nói, này, tiểu bạch kiểm, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng, đây là ta nữ nhân của ta. Không có việc gì ngươi tốt nhất cách vợ của ta xa một chút, bằng cơ hở. NG, đừng trách ta đánh ngươi ngay cả cha của ngươi đều nhận không ra. Hừ hừ hừ. Chương 342, một bữa. Ngươi là người nào? Biết ta là ai không? Dám đối với ta như vậy vô lý. Còn có, ngươi nhanh lên buông ra Mộng Nhi. Nếu không ta liền không khách khí. Đã qua hơn nửa ngày, Thiên Vân Lăng Hiên cuối cùng là có chút phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn đối phương liếc, sau đó một cơn lửa giận lập tức che mất lý trí của hắn, một ít song ôm hắn đều không coi ôm chầm bả vai tay. Để cho Thiên Vân Lăng Hiên trong lòng tràn đầy mãnh liệt ghen ghét cùng tức giận. Mà cái kia cả lơ phất phơ thanh niên nghe nói như thế, chỉ là nghi ngờ chỉ về phía cái mũi của mình, sau đó dùng một loại thập phần tiếc nuối khẩu khí mở miệng nói, không phải đâu, ta nói Thiên Vân tiểu bạch kiểm, ngươi thậm chí ngay cả ta đại danh của ta cũng không biết. Chẳng lẽ nhà của ngươi tiểu muội muội sau khi trở về không đề cập qua ta sao? Thật sự một câu đều không đề cập qua chuyện của ta sao? Đây cũng quá làm cho thương tâm đi. Nhớ năm đó. Chúng ta hoa tiền nguyệt hạ, cùng thời gian tốt đẹp, chẳng lẽ nàng đều quên. Nói xong, người tuổi trẻ trên mặt đã toát ra cực kỳ bi thương thần sắc, trong ngực ôm một cái giai nhân tuyệt sắc, ngoài miệng lại nói lấy một cô gái khác, còn vì này ảm đạm hao tổn tinh thần, có thể như thế ra mặt dày kẻ dở hơi, trừ chúng ta chân heo đại nhân lãnh đạo, còn ai vào đây. Nguyên lai, lãnh đại lưu manh vốn là muốn trên không trung xem một hồi trò hay đấy, nào biết được theo Thiên Vân Lăng Hiên người nam nhân này xuất hiện, vậy mà không thể cùng hắn chống lại người. Mắt thấy đuổi đi Austin về sau, người nam nhân này lại muốn hướng về mục tiêu của mình phát động buồn nôn ngôn ngữ thêm biểu lộ thêm ánh mắt thế công, lãnh ngạo ở đâu còn chịu được, lập tức tiểu nhảy ra ngoài, một cước tiểu đem cái này thấy ngứa mắt tiểu bạch kiểm đạp đi ra ngoài. Không lưu tình một chút nào mặt. Ngươi hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì? Vân vân, ngươi nói ngươi biết muội muội ta nhụy nhi. Chẳng lẽ, ngươi chính là cái kia lãnh ngạo thanh âm? Cấp đi truyền thuyết cấp robot cùng côn lôn kính ra hỏa. Sự thật chứng minh Thiên Vân Lăng Hiên cũng không phải một cái chân chính kẻ đần, căn cứ lãnh ngạo một phen không đầu không đuôi, cũng có thể rất nhanh tiểu đoán được thân phận của hắn. Dù sao năm đó lãnh ngạo tại La Trần Tinh bên trên náo đi ra ngoài sự tình rất lớn, hiện tại sự tích của hắn đã cơ hồ truyền khắp toàn bộ vũ trụ, hắn cũng không có như chính mình cho rằng cái kia giống như vô danh, trừ hắn ra gương mặt này còn không có bao nhiêu người nhận thức bên ngoài, lãnh ngạo thanh âm đại danh cơ hồ là không người chẳng biết, không người không hiểu rồi. Sờ lên cằm của mình, lãnh ngạo trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, mỉm cười mở miệng nói, thì ra là thế, xem ra ta còn không có như vậy không có tiếng tăm gì, hắc hắc. Ngươi có thể đủ biết rõ ta, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Tiểu bạch kiểm, ta đã nói được rất rõ ràng, nữ nhân này là tiểu gia nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất cách xa nàng một ít, bằng không, ta sẽ dùng quay rối vợ của ta danh nghĩa hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút. Này! Ngươi thả ta ra! Đúng lúc này, Thiên Hồng Vân Mộng giống như mới vừa vặn kịp phản ứng, nhìn xem phía trước mặt cái này xa cách 3 năm giống như trở nên càng thêm vô sỉ nam nhân, lần đầu tiên toát ra không đồng dạng như vậy thần thái, liều mạng tại lãnh ngạo trong khuỷu tay giằng co, nhưng là không biết vì cái gì nàng không có lập tức đối với nam nhân xuất thủ, giống như một người bình thường bất lực nữ nhân đồng dạng dùng lực lượng của thân thể dãy rủa lấy, cái này tốt lại làm sao có thể thoát ly. Chuyện của tôi lốt nét. Hắc hắc, thành thật một chút vợ tốt, ta nhưng là phụng mệnh trước đến bảo vệ ngươi, ngươi tiểu an tâm đứng ở bên cạnh hảo hảo mà hay chờ xem, từ giờ trở đi, bất kỳ một cái nào dám can đảm dùng bất luận cái gì bẩn thỉu mục đích tiếp cận hàng của ngươi xác, ta sẽ giúp ngươi hết thảy thanh lý mất. Cũng tỉ như trước mắt cái này buồn nôn tiểu bạch kiểm. Tiếp nhị liên tam bị lãnh ngạo dừng lại, một trâu, trách móc vũ nhục, coi như là người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ có chút ít không chịu nổi. Huống chi Thiên Vân Lăng Hiên cái này tốt từ nhỏ đã kiêu căng khinh người đại hoàng tử, nhìn xem ánh mắt của đối phương bên trong lập tức đã hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, bất quá rất nhanh đã bị che giấu tốt lắm ở. Chỉ tiếc, vốn có lấy hai đời kinh nghiệm lãnh ngạo trước mặt, nhưng lại chạy không khỏi hắn lợi hại hai mắt. Hừ hừ. Xem ra thằng này cũng đúng ta có một ít sát ý sao, tốt nhất đừng, không được, chạm đến ta của ta điểm mấu chốt, bằng không cho dù ngươi có một hảo muội muội, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đấy. Một câu nói kia đương nhiên là trong lòng âm thầm nghĩ, không đến thời khắc cuối cùng, lãnh ngạo thật đúng là không muốn cùng Thiên Vân Lăng Hiên chơi cứng, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên vẫn là Thiên Vân Hân Nhị thân thể này bên trên đã thuộc về hắn nữ nhân. Lãnh ngạo thanh âm, ngươi biết ngươi đang chọc giận là người nào sao? Ngươi đã từng cùng muội muội của ta đã giao thủ, nên rõ ràng, chúng ta Thiên Vân người của gia tộc, cho tới bây giờ cũng không phải dễ chê ơ. Đừng tưởng rằng ngươi có được lấy một kiện Cửu Châu thần khí cùng một trận truyền thuyết cấp robot ta liền biết sợ ngươi rồi. Truyền thuyết cấp robot dù sao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng không biết lực lượng chân chính là cái gì. Về phần thần khí, Côn Lôn Kính còn không có gì đặc thù lực lượng tấn công, chọc giận bổn hoàng tử, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Bãi tránh tâm tình của mình về sau. Thiên Vân Lăng Hiên cũng là theo vừa bắt đầu trong lúc khiếp sợ sau thong thả tới trước, nếu không phải lãnh ngạo xuất hiện thời điểm cho hắn một cước kia mang cho hắn quá lớn rung động, dựa theo Thiên Vân Lăng Hiên thì ra là tính tình, đã sớm tiến lên động thủ. Nhưng là bây giờ, bởi vì chút nào cảm giác không thấy lãnh ngạo sâu cạn, để cho trong lòng của hắn có một chút do dự, không dám tùy tiện hành động. Lãnh ngạo nghe nói như thế, chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, trước buông tay thả trong ngực luôn rẽ rủa chống cự nữ nhân, đã có người ngoài ở đây chẳng. Hắn tự nhiên cần trước giải quyết chuyện bên kia mới được, không để ý tới vẻ mặt giận theo dõi hắn Thiên Hồng Vân Ngộng, tiến lên vài bước đi về hướng còn nằm trên mặt đất không thể hành động Thiên Hồng Bá Hoàng bên người, lắc đầu mở miệng nói, ai, ngươi tiểu tử này, cùng người khác đánh nhau, đánh không lại cũng không đáng xấu hổ, nhưng mà, đem mình làm thành dạng này lại còn chưa thể làm cho đối phương cũng trả giá một chút vậy thì quá thất bại. Hỏa lang thân thể có lợi hại gì đấy, nếu như ta là ngươi, chí ít có 10 loại phương pháp để cho tên kia chịu chút chân chính đau khổ. Cũng sẽ không khiến tỷ của ngươi đánh cho khổ cực như vậy, còn thiếu một chút tiêu thua mất. Vừa nói, lãnh ngạo đối với sau lưng Thiên Hồng Vân Mộng phương hướng vẫy vây tay, chỉ thấy nguyên bản nắm chặt tại trong tay nàng một ít khối nữ hoa thạch hình như là nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng, tản mát ra một đạo hào quang năm màu bay thẳng tới rồi lãnh ngạo trong tay. Sau một khắc, chỉ thấy một đoàn thần quang năm màu theo nữ hoa trên đá bên cạnh phóng xuống đến bao phủ Thiên Hồng Bá Hoàng toàn thân. Thời gian mấy lần hô hấp qua đi, hào quang tiêu tán, tại chỗ Thiên Hồng Bá Hoàng. Nhưng lại đã bình yên vô sự đứng ở nơi đó, hai tay hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, cái này là nữ hoa thạch cải tử hồi sinh lịch thiên thần lực đi. Quá, quá thần kỳ. Không thể tin được nắm chặt lại hai tay của mình, cái loại này một lần nữa tràn đầy lực lượng cảm giác quả thực để cho Thiên Hồng Bá Hoàng mừng rỡ muốn điên. Hắn vốn tưởng rằng lúc này đây thương thế cần nuôi tới 10 ngày nửa tháng tài năng đủ khôi phục, nào biết được lãnh ngạo chỉ dùng mấy giây tiểu hoàn thành nhiệm vụ này, nữ hoa thạch lực lượng chân chính. Cũng chỉ có đã từng dung hợp qua lực lượng của thần thạch tiến vào thần hồn của mình bên trong chính hắn có thể làm được. Trái lại nắm trong tay nữ hoa thạch 3 năm nhiều thời gian Thiên Hồng Vân Mộng ngược lại là không sử dụng được đồng nhất cổ thần lực. Hắc hắc, nữ hoa thạch bị thành làm sinh mệnh chi thạch, lực lượng chân chính có lẽ chúng ta còn không có khám phá ra đâu rồi. Ừ cầm á tiểu tử, cái đồ chơi này ta mượn hạ coi như xong, nếu trắng trợn cướp đoạt xem như vi phạm với cái kia cái gì hiệp ước. Tiện tay đem sử dụng xong tất nữ hoa thạch ném cho đứng ở nơi đó Thiên Hồng Bá Hoàng về sau, lãnh ngạo lúc này mới chuyển hướng về phía trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ Thiên Vân Lăng Hiên, phảng phất không nhìn thấy đối phương ánh mắt kinh hãi bình thường, chẳng hề để ý phủi tay mở miệng nói, ân cái kia cái gì hiền đấy, chúng ta vừa mới nói được nơi nào đến lấy. Nếu như ta trí nhớ của ta không có phạm sai lầm, ngươi thật giống như nói không sợ ta muốn cùng ta động thủ thật sao. Tới tới tới, ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Cho ngươi một quả công bình chiến đấu cơ hội đi. Nhìn thấy chưa, hai chân của ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thể chỉ mình có khả năng đến tiến công ta, nếu như có thể để cho ta động truy cập, coi như là ta thua. Như thế nào? Tách ra hai chân của mình đứng tại chỗ, lãnh ngạo chỉ về phía chân của mình đấy ngọn nguồn mỉm cười đối với lên trước mặt Thiên Vân Lăng Hiên mở miệng nói ra. Một câu nói kia đương nhiên là đem đối phương chọc giận, hảo một cái lãnh ngạo thanh âm. Mới lần thứ nhất gặp mặt tiểu dám như thế không coi ai ra gì sao. Muốn chiến đấu, công bình chiến đấu là được, bổn hoàng tử không muốn ngươi cố ý nhượng bộ. Nếu ngươi thắng cho ta quang giật ta nhận thua là được. Vừa mới nói xong, chỉ thấy theo vừa mới bắt đầu vẫn không có khép lại Thiên Vân Lăng Hiên mũ bảo hiểm rốt cục một lần nữa xuất hiện, đem đầu của hắn cũng là cùng thân thể đồng dạng, ba lô, bao khỏa tại chiến giáp quang giật phía dưới. Quay mắt về phía nhìn không ra sâu cạn đối thủ, Thiên Vân Lăng Hiên cũng là không thể không xuất ra mạnh nhất hình thái chiến đấu. Cười khẽ lắc đầu, lãnh ngạo vươn một ngón tay chậm rãi lắc lư vài cái, mở miệng nói, không không không, vị huynh đệ kia, kỳ thật ta không thế nào muốn cùng không cùng cấp đối thủ tiến hành loại này chiến đấu, bộ dạng như vậy đi, nếu như ngươi không muốn chiếm ta tiện nghi, vậy thì đến lượt ta chiếm ngươi một điểm tiện nghi thế nào, ngươi đứng tại chỗ bất động tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi tiếp nhận, liền coi như ta thua, ta quay đầu đã đi. Nếu như ta thắng, tiểu xin ngươi không nên quấy rầy ta cùng lao bà của ta đại nhân thời gian tốt đẹp rồi. Hắc hắc, cái này tốt như thế nào? Bị lời của đối phương khiến cho sức sở, hiển nhiên Thiên Vân Lăng Hiên còn chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy, còn sẽ có người không muốn áp dụng công bình chiến đấu, hết lần này tới lần khác ưa thích dùng một chiêu đánh bạc đến phân thắng thua đấy, bất quá nếu là đối phương nói ra yêu cầu, hắn Thiên Vân Lăng Hiên đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hứa ngươi cái tên này ngược lại thật sự cùng Nhụy Nhi nói đồng dạng không giống người thường. Ngươi đã nghĩ như thế muốn đánh bạc, bổn hoàng tử toán là chơi với ngươi vừa rồi thì như thế nào? Phóng ngựa đến đây đi. Dùng tới ngươi lực lượng cường đại nhất tiến công. Vững vàng đứng tại chỗ, đối với tại phòng ngự của mình Thiên Vân Lăng Hiên vẫn còn có chút tự tin đấy, chiến giáp quang giật trình độ chắc chắn tăng thêm năng lượng của mình phụ trợ, dưới bình thường tình huống đối mặt cao hơn một cấp bậc đối thủ, cũng không thể có thể bị đối phương một chiêu đánh bại. Mà đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng, người tuổi trẻ trước mắt đã có cao ra bản thân lượng cái cấp bậc trở lên e giờ cấp robot chiến thánh thực lực. Chứng kiến đối phương đồng ý, lãnh đạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, cả lơ phất phơ biểu lộ thời gian dần qua biến thành gương mặt nghiêm túc cùng đứng đắn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa Thiên Vân Lăng Hiên, ta đồng nhất búa, cũng không phải đùa dân ổ. Chuẩn bị ngươi sửa chữa mình chiến giáp đi. Nói xong một câu nói kia, chỉ thấy lãnh đạo đột nhiên một bước tiến lên, thân hình trên không trung một trận lắc lư, sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã tại Thiên Vân Lăng Hiên ngay phía trước. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một bả nhìn về phía trên thập phần phong cách cổ xưa bạch đồng sắc cự phủ, không lưu tình chút nào hướng lên trời Vân Lăng Hiên ngực phách chẳng tới. Lại nói tiếp Thiên Vân Lăng Hiên phản ứng cũng không tính là chậm, trong nháy mắt liền đem toàn thân năng lượng điều động trước người tạo thành một mặt to lớn quang thuẫn, đồng thời chiến giáp quang giật gần như toàn bộ năng lượng đều ngưng tụ ở một ít đúa sẽ phải chém chúng vị trí, tự nhận là nương tựa theo như thế phòng ngự có thể đủ ứng phó lãnh ngạo một kích rồi. Nhưng là sự thật vĩnh viễn đều phải so nguyện vọng tàn khốc hơn nhiều, khi một ít đem cự phủ tiếp cận mình lúc kia, nhìn rõ ràng cự phủ bộ dáng Thiên Vân Lăng Hiên chỉ cảm thấy nội tâm của mình lột bột thoáng một phát kịch liệt nhảy lên, há miệng muốn cứ gọi hô cái gì, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Và ảnh không có vàng thuộc cùng kim loại đụng nhau thành âm, cũng không có năng lượng cùng năng lượng va chạm tiếng vang, có cũng chỉ có nghiêng về đúng một bên dễ như trở bàn tay y hệt nổ mạnh. Bất kể là Thiên Vân Lăng Hiên toàn lực thi triển quang hộ thuẫn, hay là hắn trên người vẫn lấy làm kiêu ngạo tê cấp chiến thánh chiến giáp quang giật, đều không thể trợ giúp hắn ngăn trở lãnh ngạo cái này nhìn như đơn giản thô bạo một búa, lực lượng khổng lồ cơ hồ là tại tiếp xúc lập tức tiểu phá hủy trước người hắn quang hộ thuẫn, ngay sau đó lại là phảng phất cắt đầu hủ vậy trực tiếp cắt ra trên người của hắn chiến giáp quang giật, cũng may lãnh ngạo đồng nhất búa khống chế được thập phần chính. Sắc, vừa vặn chỉ là tại trước ngực của hắn để lại một đạo thật dài điệu huyệt. Tên ấn, suy giảm tới làn da. Lại là không có làm bị thương càng nội bộ kinh mạch huyết đủ, lưu lại Thiên Vân Lăng Hiên trên người, cũng chỉ có theo nơi ngực một mực kéo dài đến phần bụng dài nhỏ vết máu, số ít máu tươi từ trong thẩm thấu ra nhỏ tại dưới chân hắn trên mặt đất, nhưng là cũng không có trước khi Thiên Hồng Bá Hoàng hai tay của bởi vì mạch máu bạo liệt nhìn về phía trên dọa người như vậy. Văn tự xuất ra đầu tiên. Đợi đến lúc lãnh ngạo thu đúa về tới tại chỗ về sau, Thiên Vân Lăng Hiên không để ý tới tự thân thương thế, tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng đầy nửa ngày thời gian. Mới chậm rãi đem ánh mắt đánh tới nắm chặt tại lãnh ngạo trong tay một ít đem bề ngoài nhìn về phía trên không chút nào thu hút bạch đồng sắc cự phủ, nhìn chằm chặp đồng nhất đem cự phủ cực kỳ lâu về sau, mới há mồm chậm rãi hộc ra mấy chữ, bàn. Bàn cổ phủ. Làm sao có thể? Vì cái gì bàn cổ phủ sẽ ở trong tay của ngươi? Chương 343, ra vâng mệnh đến chinh phục ngươi. Hắc hắc. Ngươi nói là cái đồ chơi này à? Rất đơn giản. Cái kia đại thuốc sợ ta ở chỗ này ứng phó không được đột phát tình huống, tiểu chủ động đem đồng nhất đem chân chính thần phụ tạm thời cho ta mượn dùng, khiến cho, dùng một chút, đây chính là ta của ta lần đầu xuất thủ, nhìn về phía trên còn rất dùng tốt đấy, đúng không? Bỉ Hoa thoáng một phát trong tay một ít đem bạch đồng sắc cự phủ, lãnh nạo khắp khuôn mặt là không có cái gọi là biểu lộ, không có chút nào chứng kiến chung quanh ba người trên mặt cái loại này kinh hãi gần chết biểu lộ. Đúng vậy, giờ phút này lãnh nạo trong tay chỗ nắm đồng nhất đem cự phủ, đúng là cửu châu thần khí bên trong xếp hàng thứ hai vị trí siêu cấp thần khí bản cổ phủ. Truyền thuyết là mở ra một cái vũ trụ khủng bố thần khí, có được lấy hủy thiên diệt địa vậy uy lực. Nhưng mà đồng nhất đem thần phủ tại 3 năm trước bắt đầu đã bị tất cả mọi người biết là ở Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ Thiên Hồng Quan Hoàng trong tay, hôm nay đột nhiên mà bị lãnh nạo lấy ra sử dụng, tự nhiên là để cho Thiên Vân Lăng Hiên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Hừ, ngươi nói bậy. Phụ thân làm sao có thể đem cuối cùng bảo vệ tánh mạng thần khí giao cho ngoại nhân sử dụng? Tiểu ngay cả chúng ta phụ thân đều không có cho, đã không có bản cổ phụ thủ hộ, hắn hiện tại. Nói. Ngươi có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ theo phụ thân trong tay đã nhận được bản cổ phủ? Đem ngươi hắn như thế nào? Thiên Hồng Vân Mộng đột nhiên mà kích động thật ra khiến lãnh ngạo hơi chút lại càng hoảng sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng được mình phẩm hạnh không đoan xem ra là bị nữ nhân này đã hiểu lầm. Trên thực tế cũng đích thật là cái này tốt, hôm nay Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng của toàn thân cũng đã bị phong ấn lại rồi, bản cổ phủ là duy nhất có thể tự chủ hộ thể cuối cùng bảo đảm, cũng chính bởi vì có bản cổ phủ dung hợp trong thân thể của mình mới khiến cho ngoại nhân không giết được hắn. Nhưng mà một khi bản cổ phủ đã đi ra thân thể của hắn mà nói, rất khó tưởng tượng Thiên Hồng Quan Hoàng sẽ có như thế nào kết cục, cho nên Thiên Hồng Vân Mộng mới sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó có vẻ hơi kích động. Bất đắc dĩ giang tay, lãnh nạo làm ra một bộ chấn định thủ thế, sau đó mới mở miệng nói, ta nói Vân Mộng tiểu mỹ nhân, ngươi cũng không cần muốn kích động như vậy đi, ta nếu là có bổn sự kia theo ngài lao đầu chỗ ấy cưỡng đoạt bản cổ phủ, đã sớm tại toàn bộ trong vũ trụ sở hướng vô địch rồi. Còn dùng ở chỗ này cùng các ngươi khách khí cái gì a? Hắc hắc, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi lão đầu thủ đoạn khá nhiều loại, nếu ngươi cho rằng hắn không có cái này bản cổ phủ tiểu hoàn toàn mất đi năng lực tự bảo vệ mình, có thể làm cho tại Hắc Ám sao bên trên muốn làm gì thì làm, vậy coi như sai rồi. Ta xong rồi cam đoan, coi như là bây giờ Hắc Ám sao tăng thêm nhà của ngươi lực lượng bị phong ấn lão đầu, treo chống 6 đại liên minh vài ngày tiến công đều cờ hở. NG có vấn đề. Mặc dù là mấy đại minh chủ đồng loạt ra tay cũng giống vậy. Cho nên ngươi cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy, cái này bản cổ phủ, thật là nhà của ngươi lao đầu cho ta mượn sử dụng. Không tin, ngươi có thể chính mình liên hệ hắn a. Kỳ thật tại lãnh nạo lời còn chưa nói hết trước khi, Thiên Hồng Vân Mộng cũng đã là bình tĩnh lại, nếu như trước mắt cái này cái nam nhân trẻ tuổi thực thủ đoạn cao cường đến có thể theo phụ thân trong tay cưỡng đoạt cửu châu thần khí, cái kia mình coi như là thế nào phản kháng đều vô dụng. Huống hồ nàng cũng một mực không có 3 năm trước phụ thân bị đánh bại thời điểm cái kia chủng, chồng, cảm giác bất an, cho nên biết rõ phụ thân hẳn là không có gì đáng ngại, bản cổ phủ tại lãnh ngạo trong tay, tự nhiên là có được nguyên nhân, nhưng mà thật sự giống chính hắn nói, là Thiên Hồng Quan Hoàng tự mình giao cho hắn, Thiên Hồng Vân Mộng rồi lại không tin. Hứ, ngươi cái này hôn tiểu tử, theo ta gặp được ngươi thời điểm bắt đầu, ta biết ngay ngươi không phải là một cái tốt. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ không nói, còn thường xuyên làm chút ít điên điên khủng khủng sự tình. Phụ thân bản cổ phủ tại sao phải trong tay ngươi, chuyện này ta sẽ đích thân đi đến hỏi hắn đấy. Nếu để cho ta biết là ngươi dùng nhận không ra người thủ đoạn lấy đi đấy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hung tợn trừng mắt trước cười đùa tí từng nam nhân, càng là nhìn xem tờ này chán ghét mặt, Thiên Hồng Vân Mộng trong lòng thì càng giận không chỗ phát tiết. Nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người theo trong cơ giáp cứ thế mà uy hiếp bắt tới. Ghê tởm hơn chính là cái này vô liêm sỉ nam nhân còn dùng một ít song bàn tay gheo ăn mặn thiếu một chút vũ nhục trong sạch của mình. Điều này làm cho Thiên Hồng Vân Mộng trong lòng vô luận như thế nào đều là quên không được tên hôn đàn này. Vốn là lạnh như băng hình tượng, nếu như nói ở trên trời Vân Lăng Hiên trước mặt của hơi chút có chút mất tự nhiên lời nói, như vậy tại lãnh ngạo trước mặt, nàng là hoàn toàn hỏng mất. Ai, vì cái gì lời của ta lại luôn là không ai tin tưởng đâu rồi, ha ha, dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đạo chân tướng đấy. Ta cũng không nhiều giải thích, bất quá bên kia tiểu bạch kiểm, ngươi tại sao còn chưa đi hả? Chẳng lẽ lại chúng ta vợ chồng son nóng người một chút, ngươi cũng muốn nhìn lén? Một mắt lẽ, lãnh nạo vừa hay nhìn thấy Thiên Vân Lăng Hiên lại còn là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng tại chỗ không hề rời đi, tự nhiên là nhữ mày há miệng tiểu đối với hắn một bữa quả trách, đáng thương Thiên Vân Lăng Hiên từ nhỏ đã là trong mắt người khác ngôi sao của ngày mai, tương lai liên minh thần thánh minh chủ quang phôi bao phủ hắn, ở đâu đã bị qua khinh thị như vậy? Trên thân thể đau xót cùng tâm hồn bị thương chung vào một chỗ, đây chính là tương đối khó chịu. Ngươi ngươi, phúc, có lẽ là cái này kích thích thật sự hơi lớn, một câu nói chưa nói hết, Thiên Vân Lăng Hiên vậy mà một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, rơi vãi trên mặt đất nhuộm hồng cả toàn bộ mặt, cho đã mắt cũng đã là một mảnh dài hẹp tơ máu, cả khuôn mặt rốt cuộc cũng không còn cái kia tuấn tú bộ dáng, nhìn về phía trên ngược lại là có chút dữ tợn. Ai nha nha? Ngươi cái này tiểu không cần phải mà. Hảo hảo mà làm gì vậy đột nhiên thổ huyết à? Mọi người đều thấy được, ta có thể là cũng không có làm gì. Không biết lúc nào, lãnh nạo trên tay bàn cổ phủ đã biến mất không thấy, người vô tội giang tay, vẻ mặt mại manh biểu lộ, xem ở Thiên Vân Lăng Hiên trong mắt, tự nhiên càng là tức giận không thôi. Lãnh nạo thanh âm. Hôm nay nhục nhã, đợi đến lúc ta Thiên Vân Lăng Hiên tu luyện hữu thành, tất nhiên sẽ toàn bộ hoàn trả. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, khinh thị một cái hoàng tử hậu quả. Ngươi có bản cổ phủ nơi tay, ta không làm gì ngươi được, nhưng là đừng quên, Cửu Châu thần khí còn có 6 cái nhiều. Khi ta được đến đầy đủ đối kháng ngươi bản cổ phủ Cửu Châu thần khí về sau, ta sẽ lại đến hướng ngươi lành giao đấy. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng, không được, đối với Mộng Nhi sảng bậy. Nếu ngươi dám ăn hiếp Mộng Nhi, ta Thiên Vân Lăng Hiên coi như là liệu bên trên cả đời này, cũng sẽ không bỏ qua ngươi lãnh ngạo thanh âm đấy. Cáo tử. Tuy nhiên trong lòng có thật sâu không cam lòng, nhưng là Thiên Vân Lăng Hiên đối với tại tình huống trước mắt nhưng lại nhìn rất rõ ràng, không nói trước lãnh ngạo bản thân đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ dựa vào lấy một ít đem Thiên Hồng Quan Hoàng không biết nổi cái quái gì điên giao cho hắn bản cổ phủ, cũng không phải là mình bây giờ có thể chống cự, bởi vì đồng ý yêu cầu của hắn thật sự đứng tại chỗ tùy ý hắn tiến công, bản cổ phủ chính diện phách trảm chi lực bao lớn uy lực, hắn là tự mình cảm nhận được. Cho nên, lựa chọn duy nhất của hắn chính là ly khai. Tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không quá đáng là một chuyện cười. Cuối cùng nhìn sâu một cái đứng tại chỗ Thiên Hồng Vân Mộng về sau, Thiên Vân Lăng Hiên khó được xem đều không có liếc mắt nhìn bước đi nam nhân của mình lãnh ngạo thanh âm, xoay người một cái, kéo lấy trên người một ít kiện theo chỗ ngực bị một phân thành hai chiến giáp hướng về xa xa bay đi, tuy nhiên bị thương nhẹ, hắn sức mạnh của bản thân có thể là không có bao nhiêu tiêu hao, phi hành đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đợi một chút đến một ít cái bóng người màu trắng biến mất không thấy gì nữa về sau, lãnh nạo trên mặt lại là phủ lên cái loại này tà tà dáng tươi cười, dùng lao sói xám xem bé thỏ trắng ánh mắt của nhìn lên trời Hồng Vân Ngộng, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng xoa xoa hai tay rồi. Kha kha kha. Ta nói Vân Ngộng mỹ nhân, hiện tại không có gì vướng bận giá hỏa tới quấy rầy chúng ta, không bằng chúng ta hảo hảo mà tâm sự nhân sinh, đàm nói lý tưởng, sướng nghĩ một hồi chúng ta tương lai tốt đẹp thế nào. Cái này sắc trời vừa vặn sắp tối xuống, chúng ta mượn ánh trăng không phải có thể hảo hảo mà lãng mạn một bà sao. Ngừng. Ngươi cái này vô sỉ đồ lưu manh, nói hiệu nói vượn một ít gì. Còn dám nói lung tung, ta sẽ giết ngươi. Trong hai nghe nam nhân càng ngày càng là khó nghe lời nói, Thiên Hồng Vân Mộng ở đâu còn chịu được, huống chi bên cạnh còn có của nàng em ruột Thiên Hồng Bá Hoàng ở đây, vội vàng đỏ mặt ngăn trở lãnh ngạo tiếp tục nói đi xuống. Bất quá nàng không biết là, mình bây giờ vậy ngay cả mang đỏ hưởng thẹn thùng bộ dáng, nhưng mà em ruột Thiên Hồng Bá Hoàng cái này hơn 20 năm đến nay cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng. Trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn tỉ tỉ của mình, há hốc mồm nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Về phần lãnh nạo, đó chính là hoàn toàn không có ngượng ngùng gì biểu lộ rồi, sợ hai than nhìn xem giờ phút này Thiên Hồng Vân Mộng toát ra đến cái loại này thần sắc, dùng hắn nhiều năm qua kinh nghiệm đến xem, có lẽ khoảng cách thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình không có như vậy khó khăn. Vân Mộng tiểu mỹ nhân, lời này của ngươi đã có thể không đúng, ta lời nói của ta đó là những câu chân thật, tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Không tin, ngươi có thể sờ sờ lương tâm của ta, tuyệt đối là nhiệt hồ hồ. Ừ, có muốn thử một chút hay không a? Nói qua, lãnh nạo đã đối với Thiên Hồng Vân Mộng hết bộ ngực của mình, làm ra một bộ chờ đối phương sờ hình dạng của mình, thứ hai đương nhiên là tức giận gắt một cái, quát nói, cút ngay điểm. Ngươi cái này dê sồm. Hiện tại đã không có ngoại nhân ngươi. Ngươi ngược lại là cho ta giải thích rõ. Vì cái gì cha ta bản cổ phủ sẽ ở trong tay của ngươi? Vì cái gì ngươi sẽ đến đại địa mẫu tinh bên trên? Còn có, ngươi tới nơi này rốt cuộc là có cái mục đích gì? Duy nhất một lần tất cả đều cho bổn tiểu thư giải thích rõ, phải có nửa câu lời nói dối, ta quyết không tha cho ngươi. Đem ngươi thu nhập luyện yêu hũ bên trong hoàn toàn dung luyện ngươi rồi. Vì biểu hiện chính mình cũng không nói gì khoác lác. Thiên Hồng Vân Mộng còn giơ tay trái lên bên trên luyện yêu hũ hướng về lãnh ngạo báo cho biết hạ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh như băng thần sắc, bất quá người sáng suốt liếc là có thể nhìn ra, diễn trò thành phần chiếm đa số. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi duy nhất một lần hỏi ta nhiều như vậy vấn đề để cho ta trả lời thế nào đâu này. Như vậy đi, ta trước theo cuối cùng một vấn đề bắt đầu, đàng hoàng nói cho ngươi biết đi, ta thật sự một chút cũng không có lừa ngươi, ta chính là vâng mệnh đến chinh phục ngươi cái này tiểu mỹ nhân đấy. Chương 344, trước thu cái tiểu đệ. Người người vô sỉ. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi thật sự đã cho ta không dám ra tay với ngươi sao? 3 năm trước khi ngươi có thể đủ bằng vào robot chiến thánh thực lực áp chế ta, 3 năm về sau ngươi cho rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Bị Lãnh nạo một câu lại một lần nữa khiến cho có chút ngượng ngùng. Bất quá lúc này đây Thiên Hồng Vân Mộng biểu hiện có chút nóng nảy, nàng có thể nhịn thụ lần một lần hai cố tình gây sự, nhưng mà là thế nào Lãnh nạo miệng đầy đều là hồ ngôn loạn ngữ, nàng nhất định là không chịu được. Hung hăng chầm chầm lên trước mắt nam nhân, hận không thể xuất thủ giáo huấn một chút hắn mới tốt. Đương nhiên ai cũng biết lời này bất quá là khó thở phía dưới thuận miệng nói mà thôi, mà ngay cả Thiên Vân Lăng Hiên như vậy về cấp robot chiến thánh đều ngăn cản không nổi Lãnh nạo một bữa vai, chớ nói chi là nàng Thiên Hồng Vân Mộng rồi. Vậy sao? Nguyên lai Vân Mộng tiểu mỹ nhân 3 năm này còn có bước tiến dài rồi hả? Tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi thành dài đến người trình độ. Không bằng chúng ta thật tốt thử nhìn một chút, ta không phải dùng bản cổ phủ, ngươi có thể dùng bên trên hết thảy thủ đoạn, nếu như ngươi có thể thắng ta. Ta liền từ này nghe lệnh bởi ngươi, nếu ngươi thua, khà khà khà, ngươi hiểu được. Nhìn xem nam nhân một ít song chết mị mị ánh mắt của, Thiên Hồng Vân Mộng làm sao không biết người nam nhân này đang đánh lấy cái dạng gì chủ ý xấu. Hiển nhiên là muốn mượn lấy vũ lực hiếu thắng bách chính mình đi vào khuôn khổ. Còn nói như vậy đường hoàng. Hư ai muốn cùng ngươi tên hôn đản này chiến đấu. Buồn công chúa gần đây không cùng vô sỉ nam nhân động thủ. Lãnh nạo thanh âm, ta bất kể ngươi tại sao tới đến nơi đây, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần loạn đánh ngươi tâm tư xấu. Tại nơi này trong học viện, không chuẩn ngươi tầm thường người bình thường chính là một cái có được siêu cường thực lực cao thủ khủng bố. Tuy nhiên thực lực của ngươi tại trên ta, nhưng mà tại nơi này lớn trong vũ trụ vẫn còn không tính là đạt trình độ cao nhất. Muốn sống lâu dài một ít, tôi thật là thành thật chút ít. Hừ hừ. Nếu như là người khác hướng về chính mình phát ra khiêu chiến, dùng Thiên Hồng Vân Mộng hiếu thắng cá tính cho dù là rõ ràng biết mình không phải là đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước đấy. Thật giống như trước ổ Stin hầu tức bình thường, nhưng mà đổi thành Lãnh ngạo như vậy cả lơ phất phơ mặt hàng vậy thì coi là chuyện khác rồi, cự tuyệt một cái đồ vô sỉ chiến đấu thỉnh cầu. Thiên Hồng Vân Mộng là một điểm hổ thẹn cảm giác đều không có. Trái lại cảm thấy đây là đương nhiên. Biết rõ không phải là đối thủ, hơn nữa Lãnh Ngạo tuyệt đối sẽ không đang cùng mình thời điểm chiến đấu trung thực còn đi chiến đấu, đó mới là ngu xuẩn hết có thuốc chữa. Lời này ta ngược lại thật ra từng nghe phụ thân của ngươi đã từng nói qua, lại nói tiếp các ngươi thật không hổ là một đôi thân sinh cha và con gái à, liền đã nói đều là giống như lúc. Rất có tiền đồ mà. Hắc hắc, nhưng là ngươi biết lúc kia ta là thế nào cùng đại thúc nói sao? Ta chỉ nói cho hắn một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Rồi ra một cây ngón trỏ trước người nhẹ nhàng mà lắc lư vài cái, Lãnh Nạo dùng một loại thập phần bình tĩnh ngữ khí đối với Thiên Hồng Vân Mộng mở miệng nói ra. Trong lời nói biểu hiện ra đối với chính mình cường đại tin tưởng. Thực lực tuyệt đối tăng thêm trong tay 2 kiện chiến giáp cùng 2 kiện cửu châu thần khí, hắn đối mặt 3 người kia truyền thuyết cấp lao ra hỏa đều không nhất định sẽ e ngại. Chớ nói chi là cái này trong học viện những cái được gọi là lãnh đời cao thủ. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng mà là thế nào tự tin quá mức biến thành tự phụ, cái kia có thể sẽ là của ngươi ngu xuẩn. Lãnh Nạo thanh âm, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Hôm nay bổn công chúa hơi mệt chút, ngày sau ta sẽ hảo hảo mà cùng ngươi nói chuyện bản cổ phủ chuyện tình đấy. Đệ đệ, chúng ta đi. Một câu nói xong, Thiên Hồng Vân Mộng thậm chí còn đều không đợi được đệ đệ của mình mở miệng đáp lời, thân hình dừng lại dưới. Sau một khắc đã xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài, liên tục mấy cái giả thoang dưới, đã biến mất ở Lãnh Ngạo trong mắt, chiêu thức ấy hắc cá mị ảnh chiến kỹ, khiến cho xuất đến ngược lại là tương đối kinh người. Đợi một chút đến một ít tập, kích, bóng hình xinh đẹp biến mất ở trong mắt, Lãnh Ngạo lúc này mới kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ không hề rời đi Thiên Hồng Bá Hoàng, mở miệng nói ra, cái này vị lao đệ, nhà của ngươi tỷ tỷ không phải kêu ngươi trở lại đi ăn cơm sao? Ngươi sao còn đứng ở chỗ này? Để cho cái kia kinh khủng nữ nhân sốt ruột chờ rồi, ngươi hậu quả 8 phần rất nghiêm trọng. Kha kha kha. Tuy nhiên Lãnh Nạo chưa từng nhìn thấy nói lý ra thời điểm Thiên Hồng Vân Mộng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng đồng nhất đôi tỷ đệ là thế nào trung đụng, nhưng mà theo ở trước mặt người ngoài biểu hiện bên trên cũng có thể thấy được ra, gần đây cuồng bạo không sợ Thiên Hồng Bá Hoàng tại tỷ tỷ của mình trước mặt biểu hiện thành thật như vậy, hiển nhiên là hết sức e ngại nữ nhân này. Cho nên nhìn thấy Thiên Hồng Bá Hoàng vậy mà không có dựa theo phân phó của tỷ tỷ đuổi kịp nàng cùng nhau ly khai, mới sẽ có vẻ thập phần nghi hoặc. Chậm rãi lắc đầu, chỉ thấy Thiên Hồng Bá Hoàng tại nguyên chỗ đứng cả một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào trước mặt Lãnh Ngạo, mở miệng nói, "Lãnh Ngạo thanh âm, ta nghĩ muốn cùng ngươi đánh bạc một lần. Đánh bạc 2 người chúng ta mệnh vận sau này, cùng ngươi tái chiến một lần." Như thế nào? Bị đối phương đột nhiên mà một câu lại càng hoảng sợ, hơn nửa ngày Lãnh Ngạo mới kinh dị ngẩng đầu nhìn hắn một cái mở miệng nói, ta nói lao đệ à, ngươi không có phát sốt sao? Hảo hảo mà tại sao lại cùng với ta động thủ? Không nên không nên, ta lúc này đây đến đây địa cầu chuyên môn chính là vì các ngươi hai người kia tới, nếu cùng ngươi chiến đấu thương tổn tới ngươi vậy thì thôi, một khi cho ngươi càng xem ta càng khó chịu, ta không phải sẽ làm hư nhiệm vụ. Nhìn thấy đối phương cự tuyệt, Thiên Hồng Bá Hoàng hiển nhiên là có chút nóng nảy, quyết tâm liều mạng cao giọng mở miệng nói, Lãnh Ngạo thanh âm, ta biết không xuất ra một điểm cho ngươi động tâm, cái gì ngươi là sẽ không đồng ý cùng ta chiến đấu. Bộ dạng như vậy đi, ta liền trước nói rõ với ngươi rồi. Tại trong vũ trụ này, coi như là tại phụ thân trước mặt của, ta cũng vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tỷ tỷ toát ra giống vừa mới như vậy thần sắc cùng tư thái. Tỷ tỷ cho ta cảm giác cho tới bây giờ đều là lạnh như băng bất cận nhân tình. Coi như là ta nhiều lần đi nói chuyện cùng nàng đều có chút trong lòng run sợ đấy, nhưng mà chỉ có tại trước mặt của ngươi, nàng mới biểu hiện ra một cái sống sờ sờ bộ dáng, ta mới nhớ lại tỷ tỷ nguyên lai cũng là một nữ nhân, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ cho tỷ tỷ chân chính hạnh phúc. Nữ hoa thạch lực lượng tỷ tỷ bỏ ra thời gian 3 năm cũng chút nào không sử dụng được, nhưng là ngươi dễ dàng có thể sử dụng nữ hoa thạch thần lực. Từ một điểm này bên trên ta đã nhìn ra, nếu như tương lai thật sự có một người muốn chinh phục tỷ tỷ, người kia nhất định là ngươi. Chừng một hồi, phát hiện nói đến đây Thiên Hồng Bá Hoàng nhưng lại đột nhiên ngừng lại, Lãnh Ngạo nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Chuyện này bề ngoài giống như cùng ngươi muốn khiêu chiến ta không có bao nhiêu quan hệ đi. Hít một hơi, Thiên Hồng Bá Hoàng trên mặt của bày ra một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ, thời gian dần qua nói tiếp, rất đơn giản, nếu như ngươi thật sự đã trở thành tỷ phu của ta làm thời điểm nhất định cần kêu ngươi một tiếng đại ca. Nhưng là ta Thiên Hồng Bá Hoàng gần đây chỉ phục thực lực cao cường chi nhân. 3 năm trước khi ta đã từng cùng ngươi từng có một trận chiến, nhưng mà trận chiến ấy chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Mặc kệ ngươi ban đầu là không dùng toàn lực, tóm lại ngươi cũng không có đã đánh bại ta. Cho nên ta đối với ngươi vẫn không thể tâm phục. Chỉ có ngươi ngay mặt đường đường tránh tránh đánh bại ta một lần, không dựa vào bất kỳ cửu châu thần khí lực lượng đem ta đánh bại, ta mới có thể tâm cam tình nguyện kêu ngươi một tiếng đại ca. Tương lai ngươi trở thành tỷ phu của ta cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Như thế nào đây? Ngươi đồng ý cùng ta chiến đấu một lần sao? Chỉ cần ngươi đối với ta tỉ tỉ có tâm tư, một trận chiến này tiểu sớm muộn không thể tránh né, gì không hiện tại duy nhất một lần giải quyết, nội tâm của ta cũng sẽ không có khúc mắc. Lần thế này Lãnh Ngạo xem như nghe rõ, lập tức chính là có vẻ hơi không biết nên khóc hay cười, nguyên lai cái này chết đầu vóc ra hỏa đã liền tương lai sự tình cũng đã suy nghĩ kỹ, bởi vì ý thức được Lãnh Ngạo rất có thể muốn thành là anh rể của mình. Nhưng mà hắn không phục thực lực so với chính mình nhược tiểu chính là người, cho nên mới phải yêu cầu tại ngày đó tiến đến trước khi trước cùng Lãnh Ngạo hoàn thành trận này chinh phục quyết đấu, chỉ, cái, còn lạnh lùng, kiêu ngạo hơn chính. Diễn đánh bại hắn, theo giờ khắc này bắt đầu, kỳ thật Thiên Hồng Bá Hoàng đã thừa nhận anh rể hắn thân phận. Không phải đâu, ta nói lao đệ, vừa mới xuất hiện cái kia hai tên gia hỏa lời nói không dễ nghe đấy, toàn bộ đều có được có thể đánh bại thực lực của ngươi, như thế nào không thấy ngươi thừa nhận bọn họ là ngươi tỷ phu đâu này. Sờ lên cái mũi của mình, Lãnh Ngạo cẩn thận mở miệng hỏi, nói thật bất kể là Austin hầu tức vẫn là Thiên Vân Lăng Hiên hoàng tử, bản thân sức chiến đấu đích thật là toàn bộ nếu so với Thiên Hồng Bá Hoàng cường đại hơn rất nhiều rồi, nhưng mà hắn không đem hai người kia nhận thức làm tương lai tỷ phu, ngược lại là xem hảo chính mình, điều này làm cho Lãnh Ngạo hơi nghi hoặc một chút. Hừ, ta Thiên Hồng Bá Hoàng tuy nhiên không hiểu cái gì tình ác yêu, nhưng là tỷ tỷ tâm tư ta đây cái làm đệ đệ vẫn có thể nhìn ra được. Cái kia hai tên gia hỏa một cái so một kẻ xảo trá, ta đầu tiên tiểu nhìn không được, muốn trở thành tỷ phu của ta, coi như là vũ lực bên trên vượt qua kiểm tra rồi, nhân phẩm bên trên cũng là kém xa rồi. Tên gia hỏa như vậy thật cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Cho nên, ta càng hy vọng ngươi có thể đủ đánh bại ta, sau đó, chân chính đi cho tỷ tỷ hạnh phúc. Ngươi có thể đủ làm được sao? Ách! Cái này lời nói mặc dù có chút độ cao, nhưng là loại chuyện tốt này ta làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Anh vợ, ngươi cứ việc yên tâm đi, tương lai ta cam đoan có thể làm cho lòng tốt của ngươi tỷ tỷ hạnh phúc cả đời. Còn như bây giờ, nếu như ngươi thật sự muốn chiến đấu, ta cũng không tiện cự tuyệt không phải, nhưng mà là thế nào ta thắng, ta không nhớ ngươi hô tỷ phu của ta và vân vân quá phách lối, ngươi trực tiếp hô lão đại ta hoặc là đại ca thì tốt rồi, ta thật lâu không có hưởng qua thu tiểu đệ mùi vị. Kha kha kha. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi, Lãnh Ngạo ngoại hình nhìn về phía trên vốn chính là cả lơ phất phơ bộ dáng, hiện tại phối hợp một ít phó hình thù cổ quái dáng tươi cười, huống chi đem bản thân lưu manh vô lại gia tăng thêm một mảng lớn, nếu như là không biết người nam nhân này đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu khủng bố sức chiến đấu người đứng ở bên cạnh, mười phần tiểu sẽ cảm thấy lạnh ngạo là một chân chính lưu manh du côn chi lưu, đi trên đường, đó là mỗi người tránh không kịp đối. Tượng, mà ngay cả thiên hồng bá hoàng đều cũng có chút ít ngơ ngác nhìn nam nhân ở trước mắt loại này không chịu nổi biểu lộ, cảm thấy có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không nhìn lầm. Chương 345, nơi dùng thực lực nói chuyện. Têu người lão, lão đại hoặc là đại ca cũng được, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn sử dụng công bình chiến đấu để cho ta tâm phục. Nếu như chỉ là dựa vào cửu châu thần khí cường đại, là không thể nào để cho ta tin phục thực lực của ngươi đấy. Hơi chút lui về phía sau vài bước, thiên hồng bá hoàng dùng một loại tràn đầy chiến ý ánh mắt của nhìn chòng chọc vào trước mặt lãnh đạo. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn cần quên mất hết thể có quan hệ người nam nhân trước mắt này lợi hại nghĩ cách, đem toàn bộ tinh thần lực cùng lực lượng đều nhắc tới. Trước thương thế cùng tiêu hao bị nữ hoa thạch lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, hắn có hoàn toàn đầy đủ sức chiến đấu đến ứng đối lãnh đạo. Hắc hắc, nếu đối mặt với ngươi tiểu tử này ta đều muốn dùng bên trên bản cổ phủ hoặc là côn lôn kính mà nói, ta cũng không có tư cách đứng ở chỗ này đi. Dù sao ta cũng không có các ngươi hắc ám liên minh công chúa hoàng tử và vân vân thân phận. Tốt rồi đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra tốt rồi, vì không cho ngươi thua quá khó nhìn, ta sẽ cho ngươi đầy đủ nhiều thời giờ xuất thủ tấn công. Đại mã kim đao ôm hai tay đứng ở nơi đó, lãnh đạo phảng phất một chút cũng không có đem đối phương để ở trong mắt bình thường, bất quá trên mặt ngược lại là không có gì khinh thường biểu lộ. Dù sao đối với tay có thể không phải là cái gì thấy ngứa mắt ra hỏa, nhưng mà cho dù là vẻ mặt như thế xem ở thiên hồng bá hoàng trong mắt, cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức tức giận. Hừ hừ, cho dù ngươi có thể là ta tương lai tỷ phu, dám như thế khinh thị tại bổn hoàng tử cũng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống khá giả đấy. Chiến kỹ hắc ám bá hoàng quyền. Lãnh đạo thanh âm. 3 năm trước ngươi có thể đủ sức mạnh của bản thân cùng ta liều mạng trên trăm hạ mà không rơi vào thế hạ phong, lúc này đây. Ngươi có phải hay không còn có năng lực như vậy? Coi quyền. Quay mắt về phía lãnh đạo, thiên hồng bá hoàng không có tiếp tục sử dụng trước khi đối phó Austin ám ma bữa, mà là thật sự hướng về hắn chém ra 2 quả đấm của mình. Hắc ám bá hoàng quyền đối với lãnh đạo mà nói cũng không xa lạ gì, chính như thiên hồng bá hoàng nói như vậy, tại hơn 3 năm trước khi, nhưng hắn là hoàn toàn dựa vào lấy sức mạnh của bản thân cùng thân thể thành thánh thiên hồng bá hoàng cứng đối cứng rất đúng đánh trên trăm quyền. Khi đó bản thể của hắn thực lực cực hạn cũng chỉ có trình độ kia đấy. Nếu không phải về sau cùng Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này một đêm phong lưu, hắn không chừng còn không biết kinh, trải qua, bao nhiêu lâu mới có thể đột phá đến robot chiến thánh cảnh giới. Muốn cưỡng đoạt tàu mẹ tinh hà số cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, thời gian 3 năm đối với Thiên Hồng Bá Hoàng mà nói có lẽ là thoáng qua tức thì, bản thân sức chiến đấu không thể nói không có nửa điểm phát triển, nhưng mà phát triển biên độ nhưng lại không có chút nào lớn, ít nhất hắn liền robot chiến thánh một cửa ải kia đều không có bước qua. Vẫn là bồi hồi tại N cấp robot chiến sư đỉnh phong cùng O cấp robot chiến thánh chính giữa, không trên không dưới cảm giác đương nhiên là không có chút nào được, nhưng mà thiên hồng bá hoàng nhìn không ra. Cái kia bước cuối cùng, cũng không có cách nào. Mà trái lại lãnh đạo, bởi vì đã từng là chiến thần đại ma đạo cấp bậc siêu cấp cường giả, theo mới tu luyện một lần đối với hắn mà nói không có bao nhiêu khó khăn, cho nên cái này thời gian hơn 3 năm, hắn đến cùng đã có bao nhiêu phát chi. N, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết. Nhưng là ít nhất, hắn lãnh đạo thanh âm chắc là sẽ không dậm chân tại chỗ đấy. Ha ha, chàng trai, thời đại tại tiến bộ. Nếu như không muốn bị cái này trôi qua thời gian trường hà xa xa bỏ xuống, ngươi nhất định phải lần lượt đột phá, lần lượt siêu việt cực hạn của mình mới được. Mà hiển nhiên, ngươi bây giờ cự ly này chính là hình thức cảnh giới còn kém xa lắm rồi. Hảo hảo mà cảm thụ đi, đến cùng cái gì mới gọi là siêu việt cực hạn đột phá. Chiến kỹ đại địa hộ thuẫn. Cùng với chính hắn nói như vậy, lãnh đạo đứng tại chỗ không có chút nào động, chỉ là giơ lên tay phải của mình, một đạo tông sắc quang mang trước người một chút xíu ngưng tụ tạo thành một mặt dày đặc tâm chắn năng lượng, vừa vặn ngăn tại thiên hồng bá hoàng nắm tay phải đi tới trên phương hướng. Nhưng mà, ngay tại thiên hồng bá hoàng cho rằng lãnh đạo là định dùng phương pháp này để ngăn cản mình hắc ám bá hoàng quyền thời điểm, dị biến lại là đã xảy ra. Chỉ thấy một tiếng răng rắc tiếng vang qua đi, không đều hắc ám bá hoàng quyền kình đánh vào một ít mặt đại địa hộ thuẫn lên. Hộ thuẫn bản thân tự hành dạn nứt phá bể từng khối hòn đá, bất quá những này hòn đá cũng không có tứ tán rơi xuống đất, mà là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, theo lãnh đạo lại một âm thanh la lên, từ từ ngưng tụ chung một chỗ vậy mà tạo thành một cái cự đại nắm tay phải. 3 năm trước khi, ta chỉ muốn dùng một chiêu này đi thử một chút ngươi hắc ám bá hoàng quyền uy lực tiểu tử. Chỉ tiếc khi đó ta còn không dùng được ma pháp này. Hiện tại, để ta thử nhìn một chút uy lực của nó có hay không hạ thấp. Ma pháp thạch thần chi nộ. Cho ta đánh tan hắn đi. Vừa lúc là ở trên trời Hồng Bá Hoàng nắm tay phải đánh tới Lãnh Ngạo trước mặt một khắc này, chiều dài đạt tới 10m trở lên do không nhìn cục đá vụn tổ hợp mà thành cực lớn cánh tay phải tại trước người của hắn hình thành, một quyền đối mặt Thiên Hồng Bá Hoàng Hắc Ám Bá Hoàng từng quyền sức lực, lực lượng kinh khủng để cho thứ hai ở chỗ hắn tiếp xúc trong nháy mắt đó, sắc mặt tiểu thay đổi, trở nên một trận tái nhợt cùng tuyệt vọng. Làm sao có thể? Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ là, không thể nào, cái này, điều này sao có thể? Bị Lãnh Ngạo ma pháp thạch thần chi nộ cường hạn đánh bay ra ngoài về sau, Thiên Hồng Bá Hoàng lại là không có đi để ý chính mình trên tay phải chuyển tới toàn tâm đau đớn, mà là kinh hãi, khiếp sợ mang theo thật sâu không dám tin, lại bí mật mang theo một tia khó nén hưng phấn cùng kích động, trong lúc nhất thời quá phức tạp hơn tình cảm, rắc, dũng mãnh vào Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm, để cho hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đi để ý tới tay phải bộ dáng. Thậm chí còn té trên mặt đất về sau, cũng là một bánh xe lăn tiểu đập lên, nhìn chằm chằm trước mắt Lãnh Ngạo, há hốc mồm muốn nói cái gì đó, trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được. Ngươi chẳng lẽ? Ha ha, có một số việc tự mình biết thì tốt rồi, coi như là chung quanh không ai, cũng không cần chọn như vậy hiểu không thật sao? Thế nào tiểu tử, hiện tại ngươi cảm thấy bổn thiếu gia có tư cách hay không trở thành người tương lai tỷ phu, khi lão đại của ngươi lâu này? Quỷ dị đối với Thiên Hồng Bá Hoàng chớp chớp cặp mắt của mình, Lãnh Ngạo ngừng lại cái đề tài này, ngược lại trực tiếp hỏi ngay từ đầu cái kia đồ ước, một chiêu phía dưới thắng bại đã phân đi ra, hai người chiến đấu hoàn toàn không có tiếp tục tiến hành tiếp. Nghe nói như thế, Thiên Hồng Bá Hoàng không chút nghĩ ngợi liều mạng gật đầu, liên tục không ngừng mở miệng nói, đồng ý. Ta đồng ý. Ta đương nhiên đồng ý. Có thể trở thành lão đại của ngươi tiểu đệ của ngươi, đó là đã tu luyện mấy đời phúc phận a. Kha kha kha. Không biết lão đại là không phải có cái gì học cấp tốc thần công bí quyết có thể làm cho ta tu luyện một phen. Thời gian hơn 3 năm, lão đại tiến bộ của ngươi không khỏi cũng quá biến thái hơi có chút đi. Bởi vì tự mình cảm thụ qua Lãnh Ngạo không biết có phải hay không là thực lực chân chính điểm mấu chốt, giờ khắc này Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm đối với tại nam nhân ở trước mắt chỉ có tâm phục khẩu phục. Từ đầu đến chân bội phục. Nhưng mà vừa nghĩ tới 3 năm trước khi chính mình còn có thể cùng hắn chiến đấu một cái lực lượng ngang nhau, để Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm khó tránh khỏi xuất hiện một ít không cam lòng chênh lệch cảm giác, không nhịn được nghĩ muốn hảo hảo hỏi hỏi xem mới vừa biết lao đại là không là có thể cho mình một chút chỗ tốt. Thuận tay cho Thiên Hồng Bá Hoàng một cái đầu sụp đổ, Lãnh Ngạo tức giận mở miệng nói, tốt ngươi tham lam tiểu tử, ngươi thật đúng là cho rằng có ở trên trời bạch đến rơi xuống nhân bánh hay sao. Nói cho ngươi biết đi, coi như là ta trong tay của ta có mạnh mẽ hơn ngươi tu luyện công pháp, đó cũng là cần khắc khổ tu luyện mới có thể có chỗ thành tựu đấy. Hảo hảo mà đi theo ta hôn lan lộn, chắc chắn sẽ có chỗ tốt của ngươi đấy. Kha kha kha. Cái kia muốn lúc nào, lão đại ngươi mới bằng lòng đem lợi hại tu luyện công pháp giao cho ta học tập đâu này. Hiện tại ta cùng tỷ tỷ tu luyện đều là Hắc Ám Liên Minh Hoàng Thất tổ truyền xuống đấy, liền tên chữ đều là không biết, nhưng mà ta cảm giác được hiện tại ta đã gặp phải một cái bình cảnh, ta cùng tỷ tỷ đều không có lúc trước phụ thân đại nhân thiên phú kinh người, có thể theo dựa vào lĩnh ngộ của mình đột phá bình cảnh này, nhưng mà là chúng ta không được, chúng ta có lẽ cần một cái mặt khác cơ hội, mới có thể thành công hoàn thành đột phá của mình. Đối với tự thân tình huống, hiện nhiên Thiên Hồng Bá Hoàng vẫn là hết sức rõ ràng đấy. Hơn 3 năm sợi tổng hợp sắc có lẽ tại toàn bộ trong vũ trụ đến xem không phải dài lắm, nhưng mà cùng chính bọn hắn từng đã là thành tựu so sánh với, cái này tựu có vẻ hơi chậm, cho nên hắn khát vọng đạt được hy vọng mới tiến lên con đường, mà người nam nhân trước mắt này, không thể nghi ngờ có thể mang cho hắn những này. Tại tự mình cảm nhận được thực lực của đối phương về sau, Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm vô cùng nhất xác định bất quá. Ngay tại Lãnh Ngạo muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về một cái phương hướng cao giọng nói, không biết là vị nào bằng hữu, đã đến rồi không lên tiếng kêu gọi vậy thì thôi, lén lén lút lút tại bên cạnh nhìn lén chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì đi. Theo Lãnh Ngạo tiếng nói vừa ra, một cái nhạt bóng người màu tím một chút xíu theo một cái góc rẽ dần hiện ra ra, thân hình so Lãnh Ngạo không sai biệt lắm muốn thấp hơn nữa cái đầu, lớn lên có chút khó có thể hình dung hèn mọn bị ổi, cả người nhìn về phía trên chính là một cái sâu sắc bị coi thường hai chữ, ít cần bất luận người nào giới thiệu. Lãnh Ngạo trong óc tiểu lập tức đã hiện lên một cái có 5-6 phần tương tự bóng người, theo bản năng mở miệng nói, ngay phỉ người trong liên minh. Lời vừa ra khỏi miệng, vừa bên trên Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu khẳng định suy đoán của hắn, chỉ thấy cái này trước một khắc còn ở trước mặt hắn biểu hiện hết sức thành thật nam nhân trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, một bước tiến lên đối với người nam nhân kia mở miệng nổi giận nói, đồ hôn trướng. Ai mượn lá gan của ngươi dám nghe lén lao tử nói chuyện. Coi như là chủ nhân nhà ngươi cũng không dám tại bổn hoàng tử trước mặt của làm ra loại này chuyện trộm gà trộm chó. Nhanh cũng ngay. Bằng không, đừng trách bổn hoàng tử đối với ngươi không khách khí. Hơi nhẹ gật đầu về sau, nam tử kia cũng không có trả lời, thân hình lóe lên dưới, đã xa xa rời đi, bất quá cách trước khi đi trong hai mắt lóe lên một ít tơ, tí tì, tinh quang nhưng lại chạy không khỏi lánh ngạo hai mắt. Hắc hắc, rất uy phong ư tiểu tử. Mỉm cười vô vỗ Thiên Hồng Bá Hoàng bả vai, lãnh ngạo thuận miệng cười nói. Thứ hai có chút lắc đầu, mở miệng đáp, đó là. Lão đại, ngươi vừa đến nơi đây còn không biết đi, kỳ thật cái tinh cầu này biểu hiện ra nhìn về phía trên không có gì đại quy mô xung đột cùng tranh đấu. Như vậy hòa bình an tưởng xinh đẹp, kỳ thật xuyên thấu qua cái kia rối trá mặt ngoài, ngươi có thể chứng kiến cái tinh cầu này bản chất chỗ. Đây là một chân chính dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Chương 346, quả nhiên có thập đại mỹ nữ. Tối vãi lộ thực lực chô nói chuyện. Chẳng lẽ lại cùng với những cái này cái gọi là hắc bang tinh cầu đồng dạng, ai có bản lĩnh, nắm đấm của ai cứng hơn, người đó là lao đại. Nghe được Thiên Hồng Bá Hoàng mà nói về sau, lãnh đạo trước tiên có chút chưa kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới theo bản năng mở miệng nói ra một câu nói như vậy, mà người sau là không chút nghĩ ngợi tiểu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy lao đại. Đại địa mẫu tinh danh hào vang dội, lại là toàn bộ loài người khởi nguyên ngôi sao. Không có đại địa mẫu tinh sẽ không có nhân loại chúng ta sinh ra đời. Cho nên trên cái tinh cầu này, khắp nơi đều là về hương siêu cấp cao thủ, hừ hừ, những cái. Kia bất quá là hơi chút có chỗ thành tiểu tự nhận là thế ngoại cao nhân lũ khốn kiếp, một ngày nào đó bổn hoàng tử sẽ để cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hiển nhiên đối với trên cái tinh cầu này ẩn cư đám người không có bao nhiêu ấn tượng tốt, nói lên những chuyện này Thiên Hồng Bá Hoàng trong ánh mắt sẽ hiện lên một tia không đáng cùng lạnh như băng. Nhưng mà theo đáy mắt chỗ sâu nhất, cũng là bị ép toát ra một chút bất đắc dĩ, bản thân thực lực hạn chế, để cho hắn muốn cuồng bá thiên hạ cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Ha ha ha, ta thích ngươi những lời này. Bất luận là thế giới nào, luôn luôn như vậy một số người tự nhận là lực lượng cường đại, muốn chiếm một khối địa phương tự xưng là thế ngoại cao nhân. Cũng không thể tưởng chỉ bằng bọn hắn điểm này tầm mắt, ở đâu kiến thức đến qua cao thủ chân chính là bộ dáng gì. Tại đại sự phát sinh thời điểm, đám người này cũng không quá đáng là định nọt. Bo bo giữ mình vô liêm sỉ mà thôi. Ta cũng vậy khó chịu nhất bọn hắn. Lão đệ, nếu là có một ngày chúng ta thật sự muốn cùng bọn họ chống lại, đã giúp lao tử một ít phần cũng cho tăng thêm, hận hận đánh gây răng hắn. Ha ha ha ha. Đối với đồng dạng vô pháp vô thiên lãnh ngạo mà nói, Thiên Hồng Bá Hoàng cá tính cùng hắn vô cùng nhất tương xứng hợp. Câu nói đầu tiên nói thẳng tới rồi tâm khảm của hắn ở bên trong đi, nhịn không được vỗ Thiên Hồng Bá Hoàng bả vai lên tiếng cao cười rộ lên. Thần sắc bên trong tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bá khí. Giờ khắc này lãnh ngạo để cho Thiên Hồng Bá Hoàng cảm giác lại là hoàn toàn không giống với lúc trước, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được người nam nhân trước mắt này muốn thông qua đơn giản trao đổi ở chung liền muốn mò thấy, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Nhưng mà lão đại, ngươi cũng không thể thật sự quá mức xem thường cái gọi là lãnh đời cao thủ. Ta bị phụ thân tiễn, tặng, đến đại địa mẫu tinh tu luyện học tập đã có 10 nhiều năm, mà ở cái này trong vòng 10 năm. Ta cũng từng trên cái tinh cầu này du lịch qua một phen, gặp được cao thủ không biết tên đích thật là không ít, thậm chí còn có mấy cái để cho ta luyện một chút xíu lòng phản kháng đều cầm lên không nổi. Không thể không nói, tại cao thủ chân chính trước mặt, có lẽ chúng ta còn rất kém nhiều, nếu ta thật sự có thể đạt tới cùng phụ thân vậy độ cao thì tốt rồi. Đã vượt ra hết thảy, có thể truy tìm khác một cảnh giới. Đàm này sinh phụ thân của mình, Thiên Hồng Bá Hoàng hiển nhiên là tràn đầy vô tận sùng bái, ngửa đầu nhìn về phía hắc ám sao phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy thật sâu chờ mong. Hắn mong mỏi mình có thể có một ngày học phụ thân của mình đạt tới siêu thoát nhân loại gông cùng xiềng xích, khi thực lực đột phá đến Z cấp cơ giáp chiến thần về sau, tuổi thọ liền không nữa đã bị có hạn hạn chế. Hắn nghe phụ thân của mình giải thích qua, đó là một loại toàn thân mỗi một tế bào đều rực rỡ một cảm giác mới, phảng phất có thể đem vũ trụ vạn vật lực lượng đều hấp thu cho chính là tiến nhập trong thân thể bình thường. Sở dĩ Thiên Hồng Quan Hoàng không có đối với chính mình sử dụng sinh hóa độc tố cũng là nguyên nhân này. Khi lực lượng của hắn đột phá Z cấp cơ giáp, chiến thần trở thành á truyền thuyết cấp về sau, ngoại lực độc tố muốn cải biến thân thể của hắn cơ năng cơ hồ là không thể nào, cho dù loại vật này xác thực tồn tại, ít nhất không phải những cái kia sinh hóa độc tố. Hắc hắc, lão đệ, ngươi yên tâm đi. Ngài lão đầu lực lượng ta đã từng được chứng kiến, đã ở trước đây không lâu thông qua cái này bản cổ phủ luân chuyển thật sâu cảm thụ qua rồi. Muốn nghe một tin tức tốt sao? Có lẽ tu luyện tới đột phá Z cấp cơ giáp chiến thần cảnh giới cũng không phải khó khăn như vậy một việc. Đi theo ta, tuyệt đối không thiệt thòi cho ngươi đấy. Lại là đối với Thiên Hồng Bá Hoàng chấp chấp chính mình ngã hai mắt, lãnh ngạo một câu nói kia nhưng mà đem đối phương nội tâm kích thích không nhẹ, trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, Thiên Hồng Bá Hoàng thật vất vả mới khống chế được chính mình không để cho chính mình lên tiếng kinh hô, thấp giọng nhỏ giọng mở miệng nói, "Lão, lão đại, ngươi thật sự có thể trợ giúp ta đột phá đến cùng phụ thân đồng dạng cao trình độ sao? Nếu ngươi thật sự có thể làm được, đời này ta liền hoàn toàn đi theo ngươi lan lộn. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi tây." Kha kha kha. 3. Lãnh Nạo đưa tay ngay tại Thiên Hồng Bá Hoàng trên nót vỗ một cái, "Tốt tiểu tử ngươi. Nguyên lai vừa mới còn không có hoàn toàn đối với ta tin phục, bây giờ nghe hấp dẫn như vậy ngươi mới trung thực bắt đầu. Nếu ta không có ưng thuận cam kết như vậy, ngươi không phải là đánh tính toán lúc nào tại ta sau lưng của ta chọc hơn mấy đao vui vẻ thoáng một phát." Xoa đầu của mình, Thiên Hồng Bá Hoàng dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn xem Lãnh Nạo, "Ta không có nói như vậy a lão đại. Ta đây không phải là luận sự sao, ngươi cũng không cần phải như vậy tích cực đi, ta hoan uổng." Buồn cười nhìn lấy theo một cái bá khí 10 phần nam nhân biến thành một cái mại manh tiểu tử Thiên Hồng Bá Hoàng, Lãnh Nạo vừa định muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại đột nhiên đã nghe được một tiếng buồn cười phốc phốc âm thanh theo bên cạnh thân cách đó không xa vang lên, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại chút nào không thể gạt được Lãnh Nạo hai lỗ tai, kinh ngạc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trầm giọng quát, "Là người nào? Lại có thể giấu giếm được ta cảm giác trốn ở chỗ này? Đi ra cho ta." Nói qua, Lãnh Nạo đã đưa tay hướng về kia một cái phương hướng thả ra một tảng lửa, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều không thể chiếu sáng địa phương lập tức bị đạo này nổi giận chiếu màu đỏ bừng, nhưng mà cái hướng kia lại là một người ảnh đều không có. "Ha ha ha, bổn tiểu thư vừa vặn đi ngang qua nơi đây thật không ngờ có thể chứng kiến như thế đặc sắc biểu diễn cùng đối thoại. Thiên Hồng hoàng tử, ngươi coi như là có chút kiến thức người, không nên bị một cái nói năng bậy bạ nói mạnh miệng vô danh tiểu tốt lửa gạt đi, cáo tử ổ." Cái gọi là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân là dạng gì một cái cảnh tượng Lãnh Nạo xem như thấy được, đưa cổ dài nhìn về phía chung quanh, hắn dĩ nhiên là không có cái gì nhìn thấy, hết lần này tới lần khác một ít cái tràn đầy vô hạn ma lực vậy mỹ diệu tiếng nói nhưng lại giống như bên tai bở vậy rõ ràng, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. 3 năm tu luyện, chẳng lẽ lại liền một cái lén lén lút lút nữ nhân đều tóm không đi ra sao? Hắn ba, "Tiểu nương bì, ta không cần biết ngươi là người nào. Thủ đoạn của ngươi ngược lại là có vài phần để cho ta bội phục, bất quá cũng chọc giận ta rồi. Ta cũng không tin, bằng ra bổn sự, tìm không ra ngươi nữ nhân này. Chiến kỹ phong hỏa luân chuyển, phá cho ta." Bị người khác bỏ qua vốn là để cho Lãnh Nạo thập phần khó chịu, huống chi là một nữ nhân dám ở trước mặt hắn tự cho là đúng. Hắn kỳ thật đã nghĩ tới đối phương sử dụng là thủ đoạn gì, ban đầu ở La Trần Tinh bên trên thời điểm, chính mình tiểu thiếu một chút bị loại thủ đoạn này bắt lấy được, Hoa Hạ Liên Minh thần long ẩn. Quả nhiên là ẩn nấp thân hình một đại tuyệt chiêu. Chỉ tiếc, 3 năm sau Lãnh Nạo đã không phải là lúc kia không có sức phản kháng tiểu nhân vật rồi, tìm không thấy thân hình của đối phương, hắn nhưng có thể bước ra nàng đến. Theo Lãnh Nạo vừa mới nói xong, chỉ thấy theo hắn đang đứng yên vị trí bắt đầu, một đạo lục sắc phong bạo cùng một khẩu ngọn lửa màu đỏ đồng thời theo hai bên trái phải xuất hiện, từ từ hướng về trung tâm quấy hợp lại cùng nhau, dùng tốc độ kinh người lan tràn hướng bốn phía. Kinh khủng phong hỏa song thuộc tính năng lượng lực phá hoại. Những nơi đi qua đây chính là không thể so với chiến hạm tàu mẹ càn quét xâm nhập. "Ia, ngươi cái tên điên này." "Hừ, quả nhiên Tam tỷ nói không có sai, Lãnh Nạo thanh âm, ngươi thật đúng là một cái làm việc không để ý hậu quả ra hỏa. Đem học viện quấy đến bộ dáng này, ta liền xem làm sao ngươi cùng hiệu trưởng đi bằng giao, nhắn nhủ, đi. Bổn tiểu thư còn có việc, sẽ không phục bồi." Có lẽ là cảm nhận được theo một mảnh kia phong hỏa chi lực trong truyền tới năng lượng kinh khủng. Lại có lẽ là không muốn đúc kết tiến hôm nay trận này cho khôi hài bên trong, cái kia giọng nữ kinh hô một tiếng về sau, vứt bỏ một câu nói như vậy, kèm theo một đạo hào quang màu bạch kim long lánh về sau, một bộ mảnh khảnh thân ảnh theo Lãnh Nạo sau lưng không sai biệt lắm xa mười mấy mét địa phương nhanh nhẹn dựng lên, mấy cái lên xuống biến mất ở xa xa chân trời. Đương nhiên Lãnh Nạo cũng không có quá lâu đi đến khó xử nữ tử này, nếu không ổ phong hỏa luân chuyển lực lượng ngăn cản nàng, nữ nhân kia coi như là thực lực lại tăng cường gấp đôi cũng chạy không thoát. Sao đê? Không phải là dựa vào cái kia cái gọi là thần long ẩn sao? Cũng dám to gan như vậy ở ta bên cạnh của ta trốn tránh xem kịch vui. Có chút ý nghĩa, Hoa Hạ Liên Minh vẫn có lấy không ít chỗ thích hợp đây này. Có rảnh ta ngược lại là cần phải đi bái phỏng thoáng một phát Hoa Hạ Liên Minh mình chủ đại thúc mới được, ít nhất chiêu thức ấy thần long ẩn tuyệt kỹ, thật là đầy đủ để cho ta tán thưởng rồi. Đúng rồi lão đệ, cô nàng kia là lai lịch gì? Hoa Hạ Liên Minh người trong hoàng thất sao? Lâm bầm lầu bầu cảm thán một phen về sau, Lãnh Nạo cái này mới nhớ tới muốn hỏi thăm một chút can đảm đó lớn thân phận của tiểu nha đầu, quay người hướng lên trời Hồng Bá Hoàng mở miệng hỏi, cái gọi là bảy đại liên minh thành viên hoàng thất, hắn đương nhiên là muốn so với chính mình tin tưởng hơn nhiều. Ân, không sai lão đại. Nữ nhân kia đích thật là Hoa Hạ Liên Minh tứ công chúa, tên là Cổ Vận Linh Như, là một xảo trá thai quái, đảm lượng kinh người tiểu nha đầu, lại nói tiếp ốc ta cũng vậy thật bội phục cái tiểu nha đầu này đấy, đã từng cùng nàng giao thủ qua hai lần, chỉ tiếc ta rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tại nàng phía trên lại chết sống không thắng được nàng, thực là quỷ dị vô cùng. Ai, không nói cái này, tiểu nha đầu kia tuy nhiên cổ quái chút ít, nhưng là tâm địa cũng không tệ lắm, lại rất xinh đẹp, là trong học viện thập đại mỹ nữ một trong. Lão đại ngươi muốn là muốn gây sự với nàng cũng phải cẩn thận, bởi vì nàng truy phủng người không ít, hắc hắc. Cái gì? Ngươi nói thập đại mỹ nữ? Cái này trong học viện, còn thực ba có cái gọi là thập đại mỹ nữ. Thật tốt quá, chuyến này còn thật không có đến không? Hoa ha ha ha. Không thể nghi ngờ Thiên Hồng Bá Hoàng một câu hoàn toàn đốt lên lãnh nạo trong lòng kích tình, mang trên mặt cực độ hưng phấn dáng tươi cười, chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. Chương 347, lại là sáp ban xanh. Tối hôm đó, khi lãnh nạo mang theo theo vừa mới thu tiểu đệ ở đâu vơ vét tới đại lượng tin tức về tới Thiên Hồng Quan Hoàng cho bọn hắn an bài trụ sở về sau, lại là nhịn không được bị trước mắt xa hoa biệt thự chấn kinh rồi một phen. Lại nói tiếp hắn từng tại La Trần Tinh bên trên thời điểm cũng là ở tại Lâm Gia lớn trong trạch tử, chiếm diện tích cũng không tính là rất nhỏ, trước mắt căn biệt thự này so về lúc kia Lâm Gia tòa nhà lớn không tính là có khổng lồ như vậy, nhưng là Lâm Gia tòa nhà hoàn toàn không có thể so sánh chính là phòng ốc thiết bị cùng phòng hộ biện pháp. Bởi vì La Trần Tinh bên trên trình độ khoa học kỹ thuật độ cao lạc hậu, cho nên toàn bộ nhà bên tòa nhà lớn chỉ có đơn giản một cái sắc ngoài cùng thập phần đơn sơ ra đa quét hình cảnh giới hệ thống mà thôi, theo hồ không có nửa điểm tự chủ lực lượng phòng ngự, lúc trước bị Trương Hách mang theo một đám băng tuyết tử sĩ đến đây, nếu không có lấy lãnh ngạo tại đó, toàn bộ Lâm gia đại viện đều phải bị hoàn toàn san thành bình địa. Nhưng mà trước mắt đồng nhất đụng phong ốc tiểu không giống với lúc trước, theo từng cái ẩn nấp củ hấu bên trong cũng có thể chứng kiến che giấu ở dưới mái hiên bên cạnh quang ban tháo, tuy nhiên không chút nào thu hút, nhưng là không hề nghi ngờ một khi đã gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn, những vật này tuyệt đối không là dùng để bài trí đấy. Mà để cho nhất lãnh ngạo cảm thấy vô cùng hài lòng là, phong ốc bản thân dĩ nhiên là dùng làm số lượng thạch cấp bậc đá năng lượng cấu thành, chẳng những có thể cung cấp hỏa lực hệ thống sung túc lực lượng cung ứng, càng là có thêm cường đại phòng ngự năng lực, chỉ là đồng nhất toàn bộ phòng giá cả chính là trời giá. Dĩ nhiên đối với tại tài phú, lãnh ngạo là không có gì khái niệm đấy. Chậc chậc chậc, thật không hổ là đại địa mẫu tinh. Tức vãi linh hồn phái chính là không giống người thường. Thiên Hồng đại thúc coi như là lấy hết tâm, suy tính ngược lại là đầy toàn diện hắc hắc. Xem ra ta nhiệm vụ của ta nhất định phải gấp rút hoàn thành mới được rồi, bằng không không phải phụ hắn cho ta loại đãi ngộ này. Còn có một ít đem bàn cổ phủ. Hài lòng nhẹ gật đầu, lãnh ngạo tại bên ngoài nhìn một lúc sau, nhấc chân tiểu bước vào trong sân. Bởi vì thân phận của hắn đã sớm đã đưa vào phân biệt hệ thống bên trong, cho nên cũng không có khiến cho bất kỳ ngăn cản cùng cảnh báo. Một đường xuyên qua tiền viện tiểu hoa viên về sau, thuận lợi tiến nhập trong tiền thính, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chính là năm có tất cả tư sắc giai nhân tuyệt sắc, chỉ có điều cái này năm cái trong nữ nhân kim lăng số 1 là thủ vững chức trách vẻ mặt. Nghiêm túc đứng ở bên cạnh, ứng với Ngưng San bởi vì là thân phận cùng mấy người còn lại có chút vi diệu bất đồng không tiện hòa tan vào. Áo đỏ thì là chỉ có đối mặt lãnh ngạo thời điểm mới có thể toát ra ôn nhu một mặt, cho nên vốn phải là oanh oanh yến yến chẳng cảnh bây giờ n. Khi đi lên ngược lại là có vẻ hơi trầm mặc cùng xấu hổ, chỉ có Đồng Vi thần tuyết ma nữ này không cố kỵ gì tiếng cười treo chọc lấy, nhưng mà là mục tiêu của nàng cũng chỉ có nhu thuận an thanh nguyệt mà thôi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ha ha ha. Chúng ta nam chủ nhân cuối cùng là đã trở về. Thế nào, nhìn Chí Tôn Hoàng gia học viện về sau, có không có gì đặc biệt nghĩ cách đâu này? Hay hoặc là nói, ngươi chuyến đi này có hay không gặp được chút ít mong đợi người hoặc là sự tình. Vừa nhìn thấy lãnh nạo thân ảnh xuất hiện, Đồng Vi thần tuyết là người thứ nhất không hề cố kỵ xông lại đầu nhập vào nam nhân ôm ấp đấy, thân là ma nữ nàng nguyên vốn cũng không có cái gì để ý đồ đạc, đừng nói là không có người ngoài ở đây, coi như là có một đoàn ngoại nhân tại đó tại đây, có thể hay không để cho nàng có chỗ thu liễm đều vẫn là một vấn đề. Khẽ cười một tiếng. Lãnh nạo túi đầu vừa định cấp cho cái yêu tinh này vậy nữ nhân một cái thật dài hôn nồng nhiệt, tiểu đã nghe được một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của theo tiền sảnh khắp ngõ ngách chỗ vang lên, hừ, là nam nhân của các ngươi, không phải của ta. Đồng Vi tiểu thư, mời về sau nói chuyện không chỉ nói sai rồi. Ta cùng tên hỗn đả này là không hề có một chút quan hệ. Hơn nữa nếu có một ngày, ta có đầy đủ đối kháng thực lực của hắn về sau, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hảo hảo giáo huấn cơ hội của hắn. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ứng với Ngưng San cái kia mặt mũi tràn đầy rêu cợt biểu lộ rơi vào đến lãnh ngạo trong mắt, bất đắc dĩ giang tay, đối với cái này cái cố chấp nữ nhân hắn luôn luôn là không có cách đấy, hơn nữa phảng phất là nhìn thấu hắn muốn há miệng chơi xỏ lá đồng dạng, một cái tiêu sái quay người, ứng với Ngưng San để lại cho tất cả mọi người một cái xinh đẹp hơn nữa kiêu ngạo bóng lưng, từng bước một hướng về trên lầu gian phòng của mình đi đến. Ha ha ha của ta tiểu nam nhân, giống như ngươi muốn ứng đối sự tình còn không ít ổ. Tại bên người còn có một cái không nể mặt ngươi kiêu ngạo nữ nhân, thế nào, muốn hay không đêm nay cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội, đem nàng ăn. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần dùng cường nữ nhân kia nhất định sẽ ngoan ngoãn tiểu phạm à, nữ nhân nha, một khi thân thể cho nam nhân, viên này tâm sẽ bất chi bất giác khiên treo lên rồi, mà ngay cả bổn tiểu thư, còn không phải bị ngươi cái này tiểu sắc lang lửa, tử tâm tháp điệu theo ngươi rồi. Hừ hừ, thiện nghi ngươi rồi. Không coi ai ra gì chán tại lãnh ngạo trong ngực, buồn cười nhìn thoáng qua hố néo cái mông đi lên nấc thang ứng với Ngưng San bóng lưng, đồng vi thần tuyết hình như là nhìn ra lòng của nam nhân tư đồng dạng, gom góp ở bên thai của hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, câu nói đầu tiên thiếu chút nữa dẫn tới nam nhân miệng ăn liên tục, thật vất vả mới đứng vững chấn động nội tâm, ta nở nụ cười đưa tay hung hăng tại nữ nhân ngạo nghệ ướn lên bộ vị vỗ một cái. 3. Người cô gái nhỏ này, ngược lại là càng ngày càng vô pháp vô thiên A. Chờ xem, buổi tối hôm nay phải ngã nấm mốc không phải ai khác, chính là ngươi cái này nhiều ngày như vậy đến nay một mực trêu chọc ta của ta tiểu yêu tinh. Về phần cái kia băng mỹ nhân, dù sao đứng ở ta trên địa bàn của ta, có nhiều thời gian để đối phó nàng. Hừ hừ hừ. Bờ ngông bị đau, nữ nhân dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn nam nhân liếc, trên mặt nhưng lại không tự chủ đã hiện lên vẻ hưng phấn, nhẹ giọng đối với lãnh ngạo mở miệng nói, tên vô lại, người khác nhìn xem đâu rồi, ngươi cũng dám chiếm ta tiện nghi. Cái kia mấy người phụ nhân nhưng cũng là a một lòng thắt ở ngươi tiểu tử này bại hoại trên người rồi, sẽ không sợ bọn họ ghen sao? Ha ha ha. Hắc hắc, yên tâm đi, bọn họ nếu ghen, đáng lo ta tìm chút thời giờ hảo hảo mà đau thương các nàng thoáng một phát là được rồi, ngược lại là ngươi cô gái nhỏ này, rất nhanh phải đi về Vân Mộng tiểu mỹ nhân bên người đi, nếu là không thừa dịp hiện tại hảo hảo mà thoải mái, không biết muốn lúc nào mới có cơ hội ổ. Như thế nào, ngươi tiểu thật sự không muốn sao? Khoe miệng mang theo nụ cười xấu xa, lãnh ngạo tay phải đã theo cái kia vầng sáng hông của bụng thời gian dần qua hướng phía dưới phương tìm kiếm rồi, mắt thấy muốn công chiếm thần bí kia giải đất thời điểm, lại bị sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phiếm hồng đồng vi thần tuyết gắt gao đè xuống. Phun! Người tên tiểu tử hư hỏng này, đầy trong đầu chỉ là không có muốn chút ít thứ tốt. Hồng Nhi cùng Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ đều còn tồn tại nhìn xem đâu rồi, ngươi cứ như vậy không thành thật một chút. Có rảnh khi dễ ta. Ngươi còn không bằng hảo hảo mà ngẫm lại muốn như thế nào đem hai cô nàng kia tử cũng ăn đâu rồi, nam nữ nhân cùng ngươi cùng một chỗ tới, thậm chí có ba cái vẫn là hoàn chỉnh tiểu sử nữ, cái này cũng không giống như là của ngươi tác phong làm việc đâu rồi, của ta lưu manh đại nhân, ngươi sẽ không phải là không được đi. Dám cùng lãnh nạo nói đùa như vậy cũng chỉ có đồng vi thần tuyết cái này không cố kỵ gì ma nữ rồi, ngay chính mình mắt to xinh đẹp, một câu nói xong liền chính cô ta đều là nhịn không được kiểu nở nụ cười, đương nhiên. Như vậy đùa bỡn ta đám bọn chúng lệnh đại lưu manh, hậu quả cũng là tương đương được nghiêm trọng. Đêm nay, ứng với Ngưng San chờ mấy cái hoàn bích chi thân nữ nhân ngược lại là không có đụng phải trên thân thể quấy rối, nhưng là trên tinh thần tra tấn nhưng lại càng thêm thống khổ. Bởi vì theo đồng vi thần tuyết trong phòng truyền tới từng đợt làm cho mặt đỏ tới mang thai tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ quả thực là muốn lấy mạng người ta rồi, đặc biệt không biết từ lúc nào bắt đầu hai cái thanh âm của người bên trong gia nhập một cái nhu thuận n. Người thứ ba về sau. Tiêu càng để cho người liên tưởng nhẹ nhàng, cho dù là ứng với Ngưng San cái này lạnh như băng mỹ nữ, đều là cảm giác được toàn thân hàng loạt lửa nóng cảm, rắc, không ngừng rơi vào tay thân thể mỗi khắp nóng ách, chưa từng có trải qua chuyện nam nữ lãnh mỹ nhân tuy nhiên không phải không có chút nào hiểu, nhưng mà là thế nào cũng nghiêm chỉnh đi làm ra cái loại này cảm thấy khó xử chuyện tình, đành phải nhắm chặt hai mắt bụng lấy lỗ thai của mình, toàn lực không đi nghe cái. Nay trùng ma quỷ thuốc hồn vậy tổ khúc nhạc, nhưng là càng như vậy càng là ngăn cản không được cái kia động thanh âm của người truyền vào đến trong thai, thẳng đến truyền vào sâu trong nội tâm, bất chi bất giác, ứng với Ngưng San tay phải đã không nhịn được đưa về phía chính mình cái kia. Cảm thấy khó xử địa phương. Ngày hôm sau, khi lãnh nạo vẻ mặt thỏa mãn theo hai nữ nhân vờn quanh bên trong từ trên giường leo sau khi thức dậy, thân thủ vô đồng vi thần tuyết đêm qua mang cho hắn vô tận khoái hoạt mê người bờ ngông, mỉm cười mở miệng nói, con sâu lời nhỏ, nhanh. Ngươi đã so dự tính thời gian đã chậm một ngày trở về chủ nhân nhà ngươi bên người, nếu không nhanh trở về nhận tội, cái kia bất cận nhân tình nữ nhân không chừng sẽ như thế nào làm khó dễ ngươi. Hắc hắc, trừ phi ngươi trực tiếp đứng ở ta bên này được. Dù sao sớm muộn chủ nhân nhà ngươi là muốn bị ta chinh phục đấy, đến lúc đó, để cho ngươi ở nơi này khi một hồi kỵ tại người ra mặt thế nào. Giọng mang thâm ý lời nói có lẽ người khác nghe không hiểu, Đồng vi thần tuyết ma nữ này đương nhiên là vừa nghe liền hiểu, mở mắt ra buồn cười ở nam trên thân người đánh vài cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, của ta tiểu nam nhân, có thời gian gánh tâm tỉ tỉ vấn đề, hay là trước ngẫm lại ngươi tình huống của mình đi, minh chủ an bài cho ngươi thân phận là làm chủ người lớp học sắp ban xanh tiến vào chỗ đó cùng chủ nhân cùng một chỗ học tập cùng tu luyện. Theo ta được biết, chủ nhân trong lớp có không ít đại nhân vật hải tử, những người kia đều là ngang ngược cản rỡ quán công tử tiểu thư. Ngươi tuy nhiên có thể không sợ bọn họ, nhưng là chọc giận phía sau bọn họ người, vậy coi như muốn đút mã phong hoa, nếu là không muốn cho mình thêm phiền toái, tốt nhất trước hết nghĩ muốn ứng đối như thế nào sự tình từ nay về sau, ha ha ha. Nghe nói như thế, lãnh nạo trên mặt vốn là ngây ngốc một chút, sau đó bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình mở miệng nói, không phải đâu, cái kia đại thúc cũng không biết cho ta an bài một cái tốt một chút thân phận, cái gì trợ giáo, giám sát nhân viên cũng là tốt đó à, ít nhất còn có chút tiểu quyền lợi. Như thế nào hảo chết không chết lại biến thành một cái sắp ban xanh? Chẳng lẽ ta cả đời này cũng chỉ có khi sắp ban xanh dự đoán? Tại La Trần Tinh bên trên thời điểm, hắn tiến vào vân trong đầm học chính là dùng sắp ban xanh thân phận, kết quả đến trường thời gian trước sau cộng lại không đến 2 tuần lễ tiểu không có cơ hội cùng tất nhiên muốn tiếp tục đi học, thật không ngờ thật vất vả có thể trở về sân trường, lại rơi xuống như vậy một thân phận. Chương 348, xuống dốc hắc cá nhị công chúa. Chí tôn hoàng gia học viện 881.314 lớp, tại đường kim trong vũ trụ, lớp này cấp tính toán là cả trong vũ trụ hội tụ tối nhiều cao thủ trẻ tuổi hoặc là nói trẻ tuổi quý tộc người một trong. Học viện lớp số thứ tự là từ thành lập mới bắt đầu một lớp bắt đầu, mỗi khi có đủ tư cách tiến vào học viện người xuất hiện, sẽ bố trí tiến vào trong một lớp học, đầy 50 người tiểu tự động phân chia hạ một cái lớp học, bởi vì chí tôn hoàng gia học viện không có cái gọi là niên cấp chi phân, ở chỗ này chỉ chú trọng tại thực lực. Mặc kệ tuổi, cho nên chỉ cần là gần thời gian nhập học học sinh, dưới bình thường tình huống đều được an bài tại trong một lớp học. Mà Thiên Hồng Vân Ngộng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng đồng dạng, đều là tại 10 năm trước khi đầy lúc 13 tuổi đồng thời dùng Hắc Ám Liên Minh công chúa và hoàng tử thân phận tiến vào đến nơi đây tiến hành tu luyện cùng học tập, ngắn ngủn 10 năm tầm đó, bọn hắn đã là theo thì ra là C cấp chiến sĩ tả hữu trình độ biến thành hôm nay khoảng cách chiến thánh chỉ có một bước ngắn cao thủ, phát triển tốc độ đủ để được xưng tụng là phi tốc. Chỉ có điều tại nơi này cao thủ cùng thiên tài hội tụ chí tôn hoàng gia học viện bên trong, giống như bọn họ, hoặc là so với bọn hắn càng thêm nhân vật lợi hại cũng không ít. Cho dù chỉ là tại 881.314 trong lớp, cũng là đồng dạng không thiếu hụt người như vậy. Tất cả vị tiên sinh cùng các nữ sĩ, bởi vì Hắc Ám Liên Minh Thiên Hồng Minh chủ sử dụng một lần đặc thù điều lệ, chỗ bằng vào chúng ta 881.314 lớp hôm nay tiểu đặc biệt tuyển nhận một cái sáp ban xanh, mọi người hoan nghênh lãnh ngạo thành âm đồng học. Đối với cái tên này, ta nghĩ các ngươi có lẽ đều không xa lạ gì đi. Đứng ở 881.314 lớp trên bục giảng là một nhìn về phía trên niên kỷ không là rất lớn nữ tử, dáng người cùng hình dạng chỉ có thể tính toán là trung đẳng, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, nàng tên là Trần Đông Mai, là lớp này cấp chủ nhiệm lớp, có thể trở thành như vậy học viện học trung lớp chủ nhiệm lớp, nàng bản thân tự nhiên là có được rất mạnh năng lực cùng thực lực. Điểm này là không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Mà theo nàng tiếng nói vừa ra, toàn lớp ngoại trừ đã sớm biết Thiên Hồng Bá Hoàng cùng Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ bên ngoài, người còn lại đều là nhịn không được kinh ngạc thấp giọng nghị luận lên, bởi vì tại La Trần Tinh bên trên náo đi ra ngoài cự động tinh lớn, chính như trước khi nói, lãnh ngạo thanh âm bộ giang có lẽ không có bao nhiêu người biết rõ, nhưng mà cái tên này, nhưng lại cơ hồ ở trên tầng trong xã hội mọi người đều biết. Lãnh ngạo thanh âm, cái kia đã nhận được cửu châu trong thần khí côn lôn kính gia hỏa. Nghe nói hắn còn chiếm được một trận cái gọi là truyền thuyết cấp robot. Không biết là thật hay giả. Hừ hừ, tin tức của ngươi xem xét tiểu rơi ở phía sau. Theo ta được biết, cái kia lãnh ngạo thanh âm chẳng những có côn lôn kính cùng truyền thuyết cấp robot phở dễ đồn, càng là một thực lực đột phá robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Hơn 3 năm trước khi cướp đi một con thuyền cao cấp tàu mẹ biến mất không thấy, thật không ngờ hiện tại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết hắn có mục đích gì. Các ngươi đều nói không sai toàn bộ. Ta còn biết cái này lãnh ngạo thanh âm là một gặp một nữ nhân tiểu yêu một cái lớn sắc ma. Giống như có không ít thân phận đắt tiền nhất nữ nhân đều bại ở trong tay của hắn, chậc chậc chậc, thật sự là hưởng hết nhân gian diễm phúc. Kha kha kha. Đợi một chút đợi những cái. Kia tiếng nghị luận thấp xuống về sau, chủ nhiệm lớp Trần Đông Mai mới tiếp tục mở miệng nói, đều thảo luận xong rồi hả? Chúng ta là không phải có thể hoan nghênh bạn học mới vào được. Bởi vì trước mặt cái này 50 người có thể mỗi một cái đều là có bối cảnh thâm hậu chính là nhân vật. Cho nên Trần Đông Mai dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không tại trước mặt bọn họ bày lớp của mình chủ nhiệm cái giá đỡ đấy, là tốt rồi giống như bây giờ, đối mặt đột nhiên mà nghị luận, Trần Đông Mai chỉ biết an tĩnh chờ những người này thảo luận xong tất, dù sao trong lúc này tuyệt đại bộ phận đều là đã bị qua hài lòng giáo dục người, sẽ không không dừng lại tận cố tình gây sự xuống. Dưới 3333. Phảng phất là vì phối hợp Trần Đông Mai mà nói bình thường, trong lớp an tĩnh một hồi, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ở trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là chưa từng thấy qua lãnh đạo, vì vậy đối với cái này nổi tiếng bên ngoài đại nhân vật vẫn có hứng thú gặp một lần đấy. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người ý nghĩ như vậy, không nói trước Thiên Hồng Vân Mộng vẻ mặt lãnh khốc nhìn ngoài cửa sổ không có chút nào động hai tay của mình, ngồi ở nàng bên cạnh mấy chỗ ngồi. Xa một cái tướng mạo đặc biệt anh tuấn nam tử cũng là trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, nhìn chằm chằm cửa phương hướng, mà khác trong khắp ngõ ngách, một cái có mảnh khảnh dáng người cùng một mái tóc đẹp đen nhánh nữ tử thì là từ đầu đến cuối đều L. À thật sâu cúi đầu, thấy không rõ mặt mũi của nàng, cũng không thấy nàng có cái gì trao đổi cùng hành động. Tại nữ tử này bên cạnh cách đó không xa, vài đôi càn rỡ con mắt chính lần lượt theo nữ tử này vóc người xinh đẹp bên trên đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy tham lam nóng bỏng. Đây là lãnh đạo đến gần lớp này cấp thời điểm tùy ý hướng về dưới đài quét qua về sau thấy toàn bộ cảnh tượng, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn về phía trên lớp này cấp lộ ra không có gì không ổn định nhân tố, nhưng mà vụng trộm ẩn giấu đồ đạc đã có thể không ít. Gần cây liếc, lãnh đạo khỏe miệng liền treo lên một tia có chút mong đợi dáng tươi cười, giống như lúc này đây lớp muốn so với lúc trước tại La Trần Tinh Vân trong đầm học lớp học đó thú vị nhiều hơn. Đến bất ở chỗ này, hắn có ba người quen. Mọi người khỏe. Vừa mới Trần lão sư đã giới thiệu qua nhỏ. Ân, ta. Tuy nhiên ta không biết ta đến cùng phải hay không thật sự nổi danh như vậy, nhưng là từ phản ứng của các ngươi bên trên có thể thấy được, có vẻ như ta còn thật không có như vậy không có tiếng tăm gì. Bất quá các ngươi biết khẳng định đều là của ta mặt ngoài, ta tin tưởng theo mọi người tiếp xúc cùng ở chung, các ngươi sẽ càng thêm hiểu ta đấy. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lãnh đạo dùng chỉ có mấy người có thể minh bạch ngữ khí đặc biệt tăng thêm mấy chữ âm, làm bộ xem phong cảnh Thiên Hồng Vân Mộng thân hình run lên dưới, cố nén không có xoay đầu lại nhìn về phía một ít chương để cho mình có chút không hợp ý nhau cảm giác gương mặt của, nàng sợ chính mình xem xét người kia, tất cả chấn định đều biến mất không thấy, cái gọi là băng sơn danh hiệu mỹ nhân cùng hình tượng tại người nam nhân này trước mặt của, sẽ không còn sót lại. Chút gì? Tốt rồi. Đa tạ lãnh đạo đồng học giới thiệu, cái này trong lớp vốn chỉ là an bài 50 chỗ ngồi, bất quá những công tử này tiểu thư không phải mỗi một lần đều có thể đến đủ đấy, cho nên dưới bình thường tình huống cũng không cần phải thêm vị trí, thật giống như hôm nay đồng dạng, cũng không có thiếu người không có tới, ngươi sẽ theo liền tìm không vị ngồi xuống là được rồi. Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong có rất ít chuyên môn dạy học, đơn giản tập hợp chỉ là vì nói rõ một ít tình huống mà thôi, lý luận tri thức đã sớm tại khai giảng mới bắt đầu đã học được không sai biệt lắm. Các ngươi cần suy tính, tựu là như thế nào thuận lợi và nhanh nhất từ nơi này tốt nghiệp đi ra ngoài. Tốt rồi, các ngươi có thể tự tiện rồi, mỗi ngày một lần kiểm tê. Ra đo lường theo thường lệ sẽ ở trạm vạng tối tiến hành, hôm nay kiểm tra đo lường là đối với bản thân chiến giáp lực khống chế, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh đạo đồng học, ngươi còn có vấn đề gì có thể đi hỏi thăm bạn học của ngươi, tin tưởng không ít người sẽ có hứng thú nhận thức ngươi, ta tựu đi trước rồi, giúp đỡ bọn ngươi vận may. Ở chỗ này lãnh đạo xem như thấy được cái gì gọi là lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, lão sư, một câu mới vừa vặn nói xong, thậm chí còn cũng không các mặt khác người mở miệng đáp lời, Trần Đông Mai đã nện bước nhẹ nhàng bước chân đi xuống bục giảng, lắc lắc của nàng mông lớn chậm rãi đi ra giáo viên, không thể không nói, nếu như chỉ là theo trên bóng lưng xem, nàng vẫn có một chút như vậy tư vị, đối với những cái kia phương diện nào đó đặc biệt khát khao nam nhân mà nói, cũng là chọn lựa không tồi. Đương nhiên lãnh đại lưu manh thưởng thức không sẽ thấp như vậy, đối với nữ nhân này, hắn là không có bao nhiêu cảm giác đấy, bất quá tại nơi này lớp lên, hắn phát hiện mục tiêu tiểu không ít, dứt bỏ Thiên Hồng Vân Mộng cái này quen thuộc nhất nữ nhân không. Nói, còn có mấy cái cô gái dung mạo cùng dáng người đầy đủ để cho hắn hai mắt tỏa sáng đấy, đặc biệt trong góc chính là cái kia túi đầu thiếu nữ, để cho lãnh đạo đều có chút muốn ngẩng đầu xem rõ ngọn ngành xúc động. Theo Trần Đông Mai ly khai, lãnh đạo đứng tại chỗ kỳ thật trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Bởi vì hắn không rõ kế tiếp chính mình nên làm những thứ gì, rất nhanh dưới đấy những học sinh kia tiểu nói cho hắn, phần lớn mọi người là đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, chỉ có số ít mấy người hướng hắn xuống lại, ngươi một lời ta một câu hướng hắn mở miệng hỏi thăm, vốn lãnh ngạo vẫn là trả lời rất có hứng thú, nhưng là thời gian dần qua hắn cũng có chút chán ghét, những cái kia cả nam lẫn nữ ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, nói chuyện không tự chủ mang theo một loại cấp trên ngữ khí, điều này làm cho lãnh ngạo tương đương khó chịu. Nhưng mà cũng không thể bởi vì này tốt liền hướng những này vô tri người xuất thủ, rơi vào đường cũ. NG, hắn chỉ, cái cơ thật hay thoát ly đi ra, xa xa chạy thoát mở đi ra. Ba, thật đúng là một đám cao quý chính là thằng điên. Lộn xộn cái gì vấn đề đều có, ngữ khí lại là thối như vậy cái rắm, thật không biết phải ở chỗ này ngây ngốc bao lâu, không may, ta làm sao lại lòng mềm nhũn ôm rơi xuống như vậy một cái sống. Vỗ lồng ngực của mình, lãnh ngạo nghĩ mà sợ hướng về giáo viên phương hướng nhìn thoáng qua, khi hắn lúc rời đi phát hiện Thiên Hồng Vân Mộng đám người đã sớm biến mất không thấy, ghê tởm nhất chính là Trời Hồng Bá Hoàng tiểu tử kia cũng không biết có phải hay không là bị tỷ tỷ tóm đi ra, vậy mà cũng không biết tới giúp chính mình một tay, cảm thấy hạ quyết tâm tiếp theo gặp mặt nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một chút tiểu tử này, lãnh ngạo chậm rãi bước ở trong học viện đi dạo, nhưng lại đột nhiên thấy được một vòng thân ảnh quen thuộc, thật dài mà mái tóc lại phảng phất là cố ý che khuất khuôn mặt của mình bình thường. Bước nhanh đi về phía trước thật giống như là muốn tránh né mấy thứ gì đó. Ồ, hình như là lớp học mỹ nhân kia con A. Hắc hắc, ta vận khí của ta còn thực là không tồi, mỹ nhân như vậy nhi mới là dùng để liên lạc tình cảm tốt nhất đối tượng sao. Trời cao thật đúng là đối đãi ta không tệ, nhanh như vậy tiểu đem cái này tiểu mỹ nhân đưa tới cửa. Xoa xoa hai tay, lãnh đạo vừa định muốn đuổi kịp đi chào hỏi, có thể là đã có người nhanh hơn hắn. Một cái để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc nam tử mang theo ba cái vẻ mặt du côn chính là hình thức vóc dáng nhỏ nam nhân đã đem nữ tử kia đi tới đường hoàn toàn phong kín, dẫn đầu nam tử kia đối với nữ nhân lộ ra một tia có chút dâm đãng cười tà, chậm rãi mở miệng nói, đi như thế nào nhanh như vậy a ngả tháp hệ thạ lị công chúa. Bổn thiếu gia đề nghị ngươi suy tính như thế nào. Hắc á liên minh đã sắp muốn chơi đã xong, nếu như ngươi không cho mình tìm một tốt dựa vào người, là gặp phải một ít khó có thể chịu đựng nguy hiểm a. Hương hương. Chương 349, Tàn khốc bi ai. Hắc Ám Liên Minh, vốn là trong vũ trụ cùng Hắc Ám Liên Minh thần thánh trở thực lực hơi cường một chút đại liên minh không sai biệt lắm liên minh, có được lấy 7 lớn trong liên minh nhân khẩu số lượng nhiều nhất bảng đại liên minh. Theo thành lập mới bắt đầu, Hắc Ám Liên Minh chính là khổng lồ trong vũ trụ một mực dòng độc đinh, có được lấy rất nhiều cái khác liên minh không biết bên trên cổ lịch sử ghi lại cùng vượt qua người ta một bậc khí lực, cho nên Hắc Ám Liên Minh quân đội một mực trong chiến tranh rất có tính chất uy hiếp. Nhưng mà cái này hết thảy đều tại hơn 3 năm trước bị hủy rồi, bởi vì ngay lúc đó Hắc Á Liên Minh Minh chủ Lợi Đồ Á Phu đã tin tưởng xạ tổ vừa Thái Hòa Thiên Hồng Quan Hoàng hai người, đã phát động ra lại một lần nữa chiến tranh giữa các hành tinh, Newton đem trong vũ trụ còn lại 4 đại liên minh duy nhất một lần tất cả đều chinh phục. Dựa vào 3 đại liên minh từng người ưu thế cùng phát động tấn công đột nhiên, tại thời điểm mới bắt đầu đích thật là lấy được kinh người thành quả chiến đấu. Đang tiêu diệt mấy trăm vạn quân đội thời điểm, kỳ thật bọn hắn bên nào thường vòng còn cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là theo Lợi Đồ Á Phu bản thân bị xạ tổ vừa quá tính toán, còn dư lại Thiên Hồng Quan Hoàng cùng xạ tổ vừa quá hai người rồi lại bị trước sau đánh bại. Y, chiến tranh giữa các hành tinh tuyên cáo thất bại. Đối với Hắc Ám Liên Minh cùng Thiên Phỉ Liên Minh mà nói, lúc này đây chiến tranh giữa các hành tinh thất bại có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì thân là Minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng cùng xạ tổ vừa quá đều là còn sống, như trước thống trị lấy từng người liên minh. Nhưng mà là đối với Hắc Á Liên Minh mà nói không thể nghi ngờ là một giấc mộng nói mớ bắt đầu. Tại Lợi Đồ Á Phu tồn tại thời điểm, tất cả hết thể đều còn có thể bị áp chế ở, nhưng là một khi thân là nhân vật thủ lĩnh minh chủ tử vong, khổng lồ một cái Hắc Á Liên Minh lại có ai sẽ không động tâm. Với Hắc Á Liên Minh hỗn loạn, trước không nhiều lắm làm giải thích, chủ yếu nhất là nguyên bản Hắc Á Liên Minh một ít thành viên hoàng thất, hiện tại phải đối mặt đồ vật cũng quá nhiều, cũng tỉ như. Trước mắt Hắc Á Liên Minh nhị công chúa ngả tháp hệ thả lị. Thân là cơ giáp chiến thần phụ thân đi đến thế, để cho nàng đã mất đi kiên cố nhất hậu thuẫn, tại người cường giả này như rừng, tràn ngập quý tộc trong học viện, của nàng tuyệt sắc dung nhan ngược lại đã trở thành một cái cự đại mối họa. Sato Tam thiếu gia, ta không muốn cùng ngươi đàm luận những cái kia nhàm chán đồ đạc, ta còn có việc, buổi tối trắc nghiệm ta muốn hảo hảo mà chuẩn bị, tranh thủ sớm đi có thể theo học viện tốt nghiệp, ngươi tránh ra chút ít. Lúc này đây lãnh đạo cuối cùng là thấy được nữ tử này dung mạo, khuôn mặt hơi chút có chút khỏe mạnh màu đen, nhưng lại không che giấu được cái kia cao quý và kinh người xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tăng thêm ngũ quan xinh xắn, bất kể thế nào xem đều là một đời giai nhân tuyệt sắc, so về Lâm Nhu các loại nữ nhân cũng là hào không nhiều thấp, hơn nữa vóc người cao gầy càng làm cho người có một loại chinh phục xúc động, khó trách trước mắt cái này vóc dáng nhỏ hèn mọn bỉ ổi nam nhân sẽ nảy sinh tà tâm rồi. Kha kha kha. Ngả tháp hệ thạ lị công chúa, có câu nói gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ Hắc Á Liên Minh là như thế nào một cái tình huống, ngươi nên nếu so với ta tin tưởng nhiều hơn đi. Phụ thân của ngươi đã không ở, có thể che chở an toàn của ngươi người đã biến mất. Ngươi nên minh bạch, ở trong học viện ngươi đều không nhất định có thể đủ cam đoan vô sự, nếu đi ra bên ngoài, chật chật chật, đường đường Hắc Á Liên Minh nhị công chúa, nếu như động ngươi căn bản không có người sẽ đến báo thù, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân cam nguyện mạo hiểm như vậy đâu rồi, khà khà khà. Bị trở thành xạ tổ tam thiếu gia nam tử đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào trước mắt xem ra để cho lòng hắn động không ngừng gương mặt của, trong lời nói tràn đầy mơ hồ uy hiếp, nói xong không tự chủ tiến lên một bước, đứng cách ngã tháp hệ thạ lị chỉ có không đến cách xa hai bước vị trí, chỉ cần khoát tay, có thể va chạm vào trước mắt giai nhân rồi. Ngươi đây là ý gì? Muốn uy hiếp ta sao? Ngẩng đầu chằm chằm lấy nam nhân ở trước mắt, ngã tháp hệ thạ lị hai đấm không tự chủ đã nắm chặt rồi. Nhưng mà nàng cố kỵ đứng ở bên trên ba nam nhân cùng người trước mặt thân phận cùng thực lực, nhưng lại trong lúc nhất thời không dám động thủ. Như thế nào, uy hiếp ngươi thì như thế nào rồi hả? Ngả tháp hệ thạ lị công chúa, xem ở ngươi tạm thời còn có thể bị trở thành công chúa dưới tình huống ta mới sẽ xưng hô như vậy ngươi. Ngươi thật sự cho rằng mình bây giờ vẫn là từng đã là chính mình sao? Ngươi cái kia ngu xuẩn lão gia hỏa ngay cả đám điểm phòng bị ý thức đều không có, cho nên mới phải chết ở cha ta trong tay, coi như là hắn đáng đời rồi. Còn như bây giờ, ngươi nên thành thành thật thật thuần phục tại bổn thiếu gia dưới thân mới đúng. Chỉ có cái này tốt, mới có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, bị bổn thiếu gia một người có được, dù sao cũng tốt hơn bị một đám nam nhân nhục nhã đi, cả hai khác nhau, nếu ngươi không đốc, nên minh bạch mới đúng, ha ha ha. Nam nhân một câu, để ngả tháp hệ thạ lị hoàn toàn đã mất đi phản kháng ý chí, nàng rất rõ ràng, đối phương nói không có chút nào sai, tuy nhiên thân là hắc cá liên minh nhị công chúa. Nhưng mà là thiên phú của nàng cùng thực lực nhưng lại liền một nửa người bình thường cũng không sánh nổi. Thời gian 10 năm mới vừa vặn khóa nhập hát cấp robot chiến sư trình độ, coi như là tại La Trần Tinh như vậy lạc hậu tiểu tinh cầu lên, so với nàng thực lực cao cường thiếu niên thiên tài cũng có mấy cái. Chớ nói chi là tại dạng này một cái lớn trong học viện, hát cấp robot chiến sư thực lực cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, bất kỳ một cái nào muốn xuất thủ người muốn đối phó nàng cũng có thể dễ dàng chế ngự, đồng phục, nàng. Tạm thời vẫn chưa có người nào động thủ, đó là bởi vì chưa. Ở mắt người nam nhân này luôn thỉnh thoảng xuất hiện ở bên người của mình, hơn nữa thân phận của mình tạm thời còn có chút lực uy hiếp, nhưng mà một lúc sau, khi hắc cá liên minh chuyện tình phát sinh càng thêm nghiêm trọng một ít về sau, đến cùng chính mình còn có thể hay không thể chống đỡ tiếp, tiêu thật sự khó mà nói, cho nên giờ khắc này ngả tháp hệ thạ lị có chút mê mang, ngơ ngác đứng ở nơi đó, đại não tại thời khắc này đều là trở nên hơi hỗn loạn. Nhìn ra sự do dự của nàng cùng dãy rua, chính xác nắm chặt trong nữ nhân tâm nam tử một bước tiến lên, thật chặt bắt được cánh tay phải của nàng, liếm liếm đầu lưỡi của mình, trong hai mắt dâm tà hào quang càng thêm hơn vài phần, chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy do dự, một nữ nhân bất kể là dù thế nào kiên cường độc lập, một ngày nào đó nàng cần thuần phục tại một người nam nhân dưới háng. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, phụ thân ngươi chuyện tình ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nhưng là chính là bởi vì cái này tốt. Ngươi không phải có thể tốt hơn làm ra quyết định ấy ư, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta tiểu cũng không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một sợi lông. Hơn nữa, bản lãnh của ta ngựa, y cũng chậm chậm sẽ cảm nhận được đấy, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Kha kha kha hắc. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nam tử trên mặt đã có vẻ hơi không thể chờ đợi được, đưa tay phải ra muốn ôm nữ nhân bả vai trước thân mật một phen nói sau. Nhưng mà bị kịp thời tỉnh táo lại nữ nhân liều mạng tránh thoát đi ra ngoài, lui về sau hai bước dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn xem dần dần xuống lại tới ba nam nhân, há mồm muốn kêu cứu lại phát hiện mình bởi vì quá độ hoảng sợ, không ngớt lời âm đều có chút không phát ra được. Thư gái điếm túi. Đừng, không được, cho thể diện mà không cần. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám đối với ngươi dùng sức mạnh sao. Ngươi bây giờ sớm tiểu đã không có cha của ngươi bảo hộ, hắc á liên minh quân đội ngươi càng là một đều mệnh lệnh không rồi. Trong học viện chỉ là quy định không cho phép đả thương người, cũng không có quy định không cho phép để cho lão tử hảo hảo mà thoải mái thoải mái. Hừ hừ. Lên cho ta. Đem nữ nhân này bắt lại cho ta rồi, đợi đến lúc bổn thiếu gia đã hài lòng, sẽ có các ngươi chỗ tốt. Hắc cá liên minh nhị công chúa, các ngươi mấy cái này tiểu tử cũng thèm ăn vô cùng đi, ha ha ha. Bị ngả tháp hệ thạ lị bỏ qua về sau, để cho khuôn mặt nam nhân bên trên cảm thấy hết sức mất mặt, lập tức biến sắc lộ ra nguyên hình. Hung tợn chờ ngả tháp hệ thạ lị vậy có lấy kinh người đường cong dáng người, hận không thể lập tức nhổ một ít đầu màu lam nhạt quần jean hung hăng để cho mình phóng thích một lần mới tốt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mang tới ba thủ hạ đã đồng dạng mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười đem ngả tháp hệ thạ lị đoàn đoàn vây ở chính giữa. Các ngươi muốn làm gì? Xạ tổ tam thiếu gia, ngươi làm như vậy, học viện cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngả tháp hệ thạ lị bị bốn song giống như đói ánh mắt của chằm chằm vào, hiển nhiên là có chút luống cuống. Nhưng mà lui về phía sau địa phương đã không có, bản thân hát và robot chiến sư thực lực coi như là vây quanh hắn ba nam tử bất kỳ một cái nào đều còn mạnh mẽ hơn nàng, muốn dây rũa phản kháng không thể nghi ngờ chỉ biết gia tăng nam nhân tính thú, cho nên thông minh không có hành động, có thể là bất kể nàng thế nào hướng về bốn phía quan sát, phương viên hơn 100 mét trong phạm vi, liền. Nửa cái bóng người đều không có. Kỳ thật cái này cũng khó trách, lúc này tất cả học sinh đều ở đây huấn luyện lên sân khấu tu luyện hoặc là chỗ ở của mình nghỉ ngơi, không ai không có việc gì lại ở chỗ này đi bộ, nàng đúng là lại đi trở lại chỗ ở của mình trên đường bị những người trước mắt này ngăn chặn, muốn đụng với trùng hợp đi ngang qua nơi đây người, dưới bình thường tình huống là không làm sao có thể, chí tôn hoàng gia học viện bên trong người, không người nào là bận rộn vô cùng. Ngày xưa Hắc Á Liên Minh nhị công chúa cho dù thực lực không đủ cũng là không có người sẽ có can đảm này đối với nàng động thủ, cho nên ngả tháp hệ thả lị vẫn là không có bao nhiêu nguy cơ ý thức. 3 năm này đến nay nàng mới rốt cuộc hiểu rõ thực lực đối với chính mình quan trọng đến cỡ nào, nhưng là muốn khắc khổ tu luyện lại là hơi trễ, miễn cưỡng đột phá hát cấp robot chiến sư cảnh giới, đối với nàng cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Hôm nay đối mặt đến từ thiên phỉ liên minh hoàng thất, xạ tổ tam thiếu gia, nàng mới phát hiện mình luyện một chút sức phản kháng đều không có, coi như là chính mình thật sự bị đối phương thi bạo rồi, sau đó mình cũng căn bản biện pháp gì đều không có, bởi vì nàng không biết mình nên đi hướng người nào tố khổ cùng xin giúp đỡ. Trong hát, học viện có thể hay không bởi vì chính mình cái này cô đơn nhị công chúa đi đắc tội một cái thiên phỉ liên minh thành viên hoàng thất, thật đúng là khó mà nói. Mắt thấy 3 nam tử gương mặt của cách mình càng ngày càng gần, tam đôi thô ráp bàn tay lớn tất cả đều hướng về trên người của mình thăm qua ra, ngả tháp hệ thạ lị nhịn không được tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt của mình, khỏe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng mà, ở này cái nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, nàng nhưng lại đã nghe được một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại quát lớn âm thanh. Dừng tay các ngươi đám phế vật này. Lúc nào luân, phiên, đến các ngươi móng heo đến làm bẩn vị tiểu thư xinh đẹp này rồi hả? Lăn xa một chút. Kinh ngạc mở mắt ra, ngả tháp hệ thạ lị mới phát hiện trước người của mình không biết lúc nào đã đứng đấy một cái không tính cao ngất nhưng lại tràn đầy vô tận cảm giác an toàn thân ảnh của. Chương 350, xạ tổ quá tiện. Phi. Hôn trướng tiểu tử, ngươi biết thiếu gia là người nào sao? Dám để ý tới của ta việc đâu đâu. Ta xem ngươi là hoạt nị vị đi. Lên cho ta. Cầm xuống tiểu tử này hảo hảo mà giáo huấn một lần. Hận hận nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình vẻ mặt cười quái dị thanh niên, tên nam tử lùn trên mặt của tràn đầy thật sâu tức giận. Hắn có thể chưa từng có trải qua chuyện như vậy, mắt thấy là có thể hoàn toàn nắm giữ một cái cô gái tuyệt sắc khi dưới háng của mình tu binh. Nào biết được trên cái tinh cầu này cũng có người lại đột nhiên xuất hiện đến cho mơ vào, muốn biết tại đại địa mẫu tinh cái này người quý tộc tụ tập tinh cầu lên. Không có người nào không có việc gì sẽ đi quản loại chuyện nhỏ này, bởi vì tùy tiện kéo một ra ra, không chuẩn sau lưng hậu trường cứng rắn đều là hủ chết người. Lại hoặc là chính là sức mạnh của bản thân hết sức kinh người. Vâng. 3 người kia trước khi không biết rõ làm sao đột nhiên lui về sau rất nhiều bước tay chân vô vô đầu của mình về sau, xoay người một cái lại một lần nữa hướng về ngả tháp hệ thả lị vị trí nhào tới, giống như là một chút cũng không có đem người trẻ tuổi kia để vào mắt. Thứ cái thứ không biết sống chết. Là nghe không hiểu ta mà nói sao. Chỉ bằng chút buồn sự ấy, cũng dám ở trước mặt ta sảng bậy, chán sống vị chính là ngươi cái này ngu xuẩn mới đúng. Đều biến mất cho ta. Đám cho con. Cũng không thấy người trẻ tuổi này có cái gì đặc thù động tác, chỉ là dùng chân phải giẫm sập một chút dưới chân mặt đất, sau một khắc liền gặp được 3 đạo chùm sáng màu trắng theo 3 người kia tay chân của đáy ngọn nguồn bay lên, thoáng cái tiểu che mất toàn thân của bọn hắn, liền kêu rên thoáng một phát đều không có, tiểu hoàn toàn tiêu thất vô tung. Văn tự xuất ra đầu tiên. Cái gì? Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu tử, ngươi. Ngươi đem thủ hạ của ta lấy tới địa phương nào đi? Tại chí tôn hoàng gia học viện, ngươi lại dám động thủ giết người. Hắc hắc, ngươi sẽ thu được học viện xử phạt đấy. Ha ha ha ha ân, là ngươi. Trước mắt một màn quỷ dị này để cho cái kia nam nhân thấp trong lòng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, theo bản năng hỏi một câu về sau, trên mặt ngược lại là tràn đầy khó nén hưng phấn. Mất đi 3 thủ hạ đối với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành, có thể là thông qua cái này giao phong ngắn ngủi hắn đã nhìn rõ ràng người tới bất phàm, nhưng mà hết lần này tới lần khác đối phương không biết phân biệt ở chí tôn hoàng gia học viện trong phạm vi sát nhân, cái này thấy chán học viện tối kỵ. Không khó tưởng tượng nhất định sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức. Căn bản không cần tự mình động thủ. Nếu là có thể bởi vậy dọa lùi cái này thấy không rõ chi tiết nam nhân, tiêu không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng mà... Đợi đến lúc nam nhân thấp tiếng cười e dè, y xuống về sau, lần đầu tiên hảo hảo đánh giá đến người trước mặt lỗ, lúc này mới lên tiếng kinh hô, bởi vì, này một khuôn mặt hắn dĩ nhiên là biết. Không phải là trước đây không lâu mới bị chủ nhiệm lớp Trần Đông Mai giới thiệu qua tới sắp ban xanh lãnh nạo thanh âm sao. Kha kha kha, Xem ra đầu óc vẫn tính là không có hoàn toàn mơ hồ. Thế nào, nhận ra ta thân phận của ta rồi hả? Không ngại nói cho ngươi biết, ta tuy nhiên không sợ cái này học viện cái gì trừng phạt, nhưng mà là vì như ngươi vậy mặt hàng đi đắc tội một cái học viện ngược lại là không có có cần gì phải. Ba người kia ngu xuẩn ta bất quá là lợi dụng côn lôn kính lực lượng đưa đến trên cái tinh cầu này ba góc bên trong mà thôi, cụ thể là ở địa phương nào, muốn xem vận khí của bọn hắn rồi, ta cũng không biết. Tin tưởng cứ thế tôn hoàng gia học viện cao thủ do xét năng lực, không khó lắm đoán được lưu lại thời không thuộc tính năng lượng, cho nên coi như là truy cứu tới, ta cũng không tính là giết người. Ngươi muốn cáo ta, nhưng chớ đem sự rốt nát của mình bại lộ đi ra NG. Vài. Hừ hừ. Lãnh nạo ôm hai cánh tay của mình vẻ mặt khinh thường xem lấy nam tử trước mặt, nếu không phải thật sự có chút ít kiêng kỵ cái này trong học viện ẩn nút những cao nhân kia thực lực, dùng cá tính của hắn tạo nên xuất thủ trước phế đi hôn đản này hơn nữa, quản hắn khỉ gió là thân phận gì. Ngươi, lãnh nạo thanh âm, ngươi người này, ngươi biết ta là ai sao? Dám bộ dạng như vậy nói chuyện với ta muốn để cho ngươi biết đắc tội bổn thiếu gia kết cục. Ngả tháp vệ thả lị công chúa. Xem ra cái này mới tới tiểu tử còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Hừ hừ, vì ngươi can thiệp vào nhưng mà rất có thể hại thằng ngốc này dưa, ngươi chính là đem thân phận của bổn thiếu gia nói cho hắn nghe, miễn cho để cho bổn thiếu gia dùng nhiều phí sức lực. Sự tình động tĩnh quá lớn, đối với người nào đều không có lợi. Hình như là bỗng nhiên ngay lúc đó có cái gì dựa vào đồng dạng, kiêu ngạo ngẩng đầu ôm hai cánh tay của mình, cái kia thấp bé nam nhân vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem lãnh nạo. Sau đó dùng cấp trên tư thái phân phó này sinh đứng ở hắn sau lưng ngả tháp hệ thạ lị nhị công chúa. Theo tiếng nói của hắn vừa dụng, mặc dù không có quay người, nhưng là lãnh nạo cũng có thể cảm nhận được đứng tại phía sau mình ngả tháp hệ thạ lị thân hình run lên, hình như là nghĩ tới điều gì hậu quả nghiêm trọng bình thường, đã trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, lãnh nạo đồng học, cảm ơn ngươi cho ta xuất đầu, nhưng mà là sự tình này ngươi không còn được. Cũng ngàn vạn lần đừng vì vào ta một cái quá khí nhị công chúa mà đắc tội không nên đắc tội người. Đứng ở trước mặt ngươi vị này chính là thiên phỉ liên minh hoàng thất tứ thiếu gia, thì ra là minh chủ xạ tổ vừa quá con thứ tư xạ tổ quá kiện. Cùng các ngươi hắc ám liên minh vân mộng công chúa còn có bá hoàng hoàng tử là một thân phận đẳng cấp chính là nhân vật, không phải ngươi có thể hát. Đủ trêu chọc, ngả tháp hệ thạ lị rất cảm tạ ngươi có thể đủ xuất thủ, nhưng là, vẫn là thỉnh ngươi đi đi. Những lời này hiển nhiên là đã dùng hết nàng cuối cùng khí lực mới nói ra, vừa dứt lời xuống, nàng đã ôm thật chặt hai cánh tay của mình có chút nhịn không được nước nở lên, nhưng mà kiên cường cá tính để cho cái này hắc cá liên minh nhị công chúa cứng rắn, ngạnh, là không có khóc thành tiếng, mà chỉ là chậm rãi nước nở vài cái, tiêu ngẩng đầu dùng chấn định ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia xạ tổ quá kiện, trong ánh mắt tràn đầy dễ rùa thần sắc. Xạ tổ quá tiện, còn có người cho con của mình lấy cái như vậy bị coi thường danh tự. Cái này cái gì thiên phỉ liên minh minh chủ, chẳng lẽ lại là đầu óc có bệnh sao? Nhưng mà đang nghe lời của nàng về sau, đứng trước người lãnh nạo chẳng những không có toát ra nửa điểm thần sắc kinh hoàng, trái lại nhíu mình lông mày, cố ý xuyên tạc ngả tháp hệ thạ lị lời nói, đồng nhất cái cảm thán mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lời nói ẩn hàm ngụ ý, kỳ thật xạ tổ quá kiện cái tên này lúc ấy xạ tổ vừa quá lấy thời điểm cũng không có đa tưởng, mà ngày sau ý thức được nhưng lại trở ngại minh chủ mặt mũi của không có đi sửa. Cái này hơn 20 năm đến nay, xạ tổ quá kiện cái. Tên này tiểu kèm theo cái này con thứ tư rồi, dưới bình thường tình huống, dùng hắn dày đặc bối cảnh cùng thân phận cao quý, là không có người nào sẽ đi dễ cực đấy, coi như là có, những người kia cũng đã sớm vĩnh viễn ngậm miệng lại. Nhưng là bây giờ lãnh nạo mới mở miệng, đê. Xạ tổ quá kiện nhớ tới lúc trước cái kia chút ít không tốt hồi ức, trong nội tâm một hồi lửa giận vô danh nhắm dâng lên, nắm chặt hai tay của mình suýt nữa liền trực tiếp tiến lên động thủ. Vô liêm sỉ ngươi đây là ý gì? Lãnh nạo thanh âm. Ngươi không biết dùng biện pháp gì mê hoặc thiên hồng minh chủ, mới khiến cho hắn vì ngươi lãng phí một lần đặc quyền sử dụng. Nhưng mà bằng những... Này, ngươi còn thắng bất quá ta. Bổn thiếu gia muốn đối phó ngươi, ta cũng không tin hắn thiên hồng minh chủ còn dám vì ngươi đắc tội chúng ta thiên phỉ liên minh. Đừng nói là một cái hơn 3 năm trước khi còn không có danh tiếng gì chính là nhân vật lãnh nạo thanh âm rồi. Coi như là thiên hồng vân mộng hoặc là thiên hồng bá hoàng ở chỗ này có can đảm trào phúng hắn xạ tổ quá kiện danh tự, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà tiểu từ bỏ ý đồ. Dù sao xạ tổ quá kiện phụ thân xạ tổ vừa quá sớm hãy bỏ qua lời nói, cái tên này con của hắn chắc là sẽ không đi đổi, cũng là hắn tự mình đến lấy, nếu ai dám trào phúng rêu cợt, chính là cùng hắn xạ tổ vừa quá còn có toàn bộ thiên phỉ liên minh gây khó dễ. Cho nên tại trí tôn hoàng gia học viện học tập thời gian 10 năm, xạ tổ quá kiện cũng không có bởi vì làm danh tự đã bị qua cái gì kỳ thị, ngoại trừ hôm nay bên ngoài. Hừ hừ hừ vậy sao, ngươi nếu là không tín, đại khái có thể thử nhìn một chút. Đến cùng Thiên Hồng Đại Thúc có thể hay không vì ta và người quái vật kia phụ thân là địch, chuyện này thật đúng là khó mà nói nha. Nhưng là có một chút ta rất rõ ràng, nếu như ngươi cái này làm con chọc phải người không nên chọc vật mà nói, ngươi cái kia bản thân khó bảo toàn lao tia thứ một bài học đấy, nhất định là ngươi. Rồi ra bản thân một cây ngón trỏ phóng trước người lay động một cái, lãnh đạo khắp khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt cùng tràn ngập thâm ý lời nói, dùng xạ tổ quá kiện trí tuệ trong lúc nhất thời tự nhiên là có chút ít khó có thể minh bạch, mà hắn hiển nhiên cũng không có tính toán suy nghĩ sâu xa, dù sao đối phương biểu hiện ra ý tứ của đã hết sức minh bạch, vậy mà không chút nào đem mình để vào mắt. Bạ cạ răng đường. Hào một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chính là một cái sáp ban xanh cũng dám ở buồn thiếu ra trước mặt của như vậy làm càn. Hôm nay ta liền thay thế ông trời của các ngươi Hồng Minh chủ hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Đừng cho là mình đã nhận được một kiện cửu châu thần khí cùng một trận không biết lúc nào robot có thể tùy ý vọng vi. Khởi động A lục quỷ. Lại cũng chịu không được đối phương lần lượt khiêu khích, mắt thấy lãnh ngạo há hốc mồm còn có tiếp tục mở miệng hầu ngôn loạn ngựa xu thế, nào dám làm cho đối phương một lần nữa mở miệng. Bởi vì lãnh ngạo là Thiên Hồng Bá Hoàng dùng đặc thù quyền lợi đưa vào đến trong học viện đấy, cho nên bất kể là hắn vẫn ngả tháp hệ thạ lị đều theo bản năng bởi vì hắn đã là hắc ám liên minh người trong, bận tâm đến Thiên Hồng Quan Hoàng kinh khủng cá nhân chiến đấu lực, vốn xạ tổ quá kiện là không muốn cùng. Lãnh ngạo động thủ, nhưng mà là vì đối phương ngôn ngữ cùng hành vi thật sự là vô cùng khiêu khích, thân là thiên phỉ liên minh thành viên hoàng thất kiêu ngạo, để cho xạ tổ quá kiện là ở nhịn không được không ra tay. Nếu một mặt tẩn nhẫn, há không phải nói rõ chính mình ư? NG đường thiên phỉ liên minh tứ thiếu ra vậy mà sợ một tiểu nhân vật. Theo xạ tổ quá kiện gầm lên giận dữ, lực lượng cường đại hình thành một loại lãnh ngạo hết sức quen thuộc màu xanh lục một chút xíu bắt đầu ở trước người của hắn ngưng tụ thành hình, một kiện ngực có một cái lục u ma quỷ vậy đầu chiến giáp xuất hiện ở trên người của hắn. Cảm giác không thấy bộ chiến giáp này rốt cuộc là cái gì thuộc tính chiến giáp, nhưng là hắn lực lượng kinh khủng lãnh ngạo ngược lại là cảm thụ danh mạch. Ít nhất cũng có được cùng Thiên Hồng Vân Mộng trên người chiến giáp vậy trình độ, nói cách khác, đây là một việc lực lượng đạt đến quy cấp chiến thánh cấp bậc chiến giáp. Chỉ có điều, xạ tổ quá kiện thực lực của bản thân có bao nhiêu, tự không được biết rồi. Chương 351, đừng ô hế ra tay. Lục quỷ. Hừ hừ, thật đúng là dạng gì mặt hàng tiểu có dạng gì chiến giáp A. Liên danh tự đều thức dậy ác tâm như vậy. Lớn lên càng là khó coi rối tinh rối mù, cầm như vậy mặt hàng đi ra, không biết cười người chết ư. Quá tiện huynh, nếu là không muốn tại ta trước mặt của xấu mặt, cho ngươi một quả hợp lý đề nghị, nhanh biến mất đi, một hồi sẽ qua, ngươi nhưng là không còn có cơ hội này ổ. Khinh thường nhìn xem toàn thân bao phủ ở đằng kia một kiện ngoại hình kinh khủng chiến giáp bên trong xạ tổ quá kiện, lãnh đạo trên mặt tràn đầy xem thường, như vậy chiến giáp cho dù là lực lượng có mạnh đến đâu hắn đều không có hứng thú này xuyên, đeo, tại trên người của mình, thân làm một cái lập chí trở thành vũ trụ quan trọng manh người mà nói, ngoại hình nhưng mà thập phần trọng yếu. Hiện tại hắn có chiến giáp, bất kể là thiên cương chiến giáp vẫn là thiên ma chiến giáp, đều là ngoại hình tương đối phong cách uy vũ. Nếu như trưởng thành xạ tổ quá kiện trên người lục quỷ cái này tốt, hắn không chút nghĩ ngợi sẽ ném đi. Hừ, hy vọng một lát nữa ngươi tiểu tử này còn có hào hứng đối với bổn thiếu gia nói đùa như vậy. Chết đi. Biết mình tại trong lời nói không lại lãnh đạo, xạ tổ quá kiện cũng là thông minh không có lựa chọn tiếp tục nói nhảm xuống dưới, dấu ở chiến giáp sau trong ánh mắt đã hiện lên một tia thấu xương lạnh như băng. Sau đó hào quang màu xanh lục lóe lên, thân hình của hắn đã dùng mắt thường khó có thể phân biệt rõ tiến bộ vượt bậc khởi động. Xíu. U. Trốn ở lãnh ngạo sau lưng ngả tháp hệ thạ lị chỉ có thể nghe được một hồi kịch liệt tiếng xé gió vang lên, sau một khắc, lại đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu cạo đến một hồi không khỏi gió lạnh, theo bản năng ngẩng đầu, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Bởi vì nàng hai mắt nhìn thấy, là một có thật dài răng nanh màu xanh lá như ma quỷ đầu, tại trong mắt không ngừng phóng đại. Phảng phất tùy thời có thể cắn nuốt sạch chính mình. A, tiếng thét chói tai vừa mới phát ra một nửa, đã bị ra vẻ chấn định ngả tháp hệ thạ lị xanh xanh đã ngừng lại, bởi vì đứng ở trước người của nàng người nam nhân này tốc độ phản ứng càng thêm nhanh. Ầm. Quay mắt về phía từ trên xuống dưới trung kích, lãnh đạo chẳng những không có đem chính mình chiến giáp khởi động, càng là không có sử dụng bất kỳ chiến kỹ đến ứng đối, ngược lại nhưng lại hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu, cả người đã như là mũi tên rời cung vậy bay lên trời. Sắp tới đem cùng cái kia chiến giáp lục quỷ chạm vào nhau trước khi, đang ở giữa không trung lãnh ngạo dùng một cái vật lý học khó mà giải thích đột nhiên biến tướng đem thân thể nằm ngang tại giữa không. Trung, chân trái thuận thế một cái xinh đẹp đá đạp lung tung động tác, từ dưới trên xuống ước lượng ở đằng kia một cái màu xanh biếc ma quỷ trên đầu, phát ra một hồi va chạm kịch liệt thanh âm, đáng thương xạ tổ quá kiện chỉ là cảm giác được một cỗ không có gì sánh kỵ. Vệ năng lượng theo ngực vị trí truyền đến, sau một khắc, hắn chỉnh, cả, thân thể đã là phản kỳ đạo mà đi, dùng so hạ xuống tốc độ nhanh hơn bay lên cao hơn trong cao không. Cái gì? Tên hôn đàn này, từ đâu tới biến thái như vậy lực lượng? Chẳng lẽ, hắn và cái kia thiên hồng bá hoàng đồng dạng, đều là dị bẩm thiên phú quái vật? Chết tiệt, ta cũng không tin, bằng vào ta em mở cấp robot chiến sư thực lực, sẽ liền một cái không biết đi cái gì vận khí cất chó hôn tiểu tử đều đánh không lại. Chiến kỹ vũ trụ cánh gấp khúc, bị lãnh nạo một cước đạp bay ra ngoài, đối với xạ tổ quá kiện mà nói mặc dù kinh nhưng là không hoảng loạn, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng chính mình thân là thiên phỉ liên minh tứ thiếu gia sẽ liền một cái lãnh nạo thanh âm đều đánh không lại, cảm thấy một hồi này sinh ác độc, trực tiếp tại thân hình bất ổn dưới tình huống chính là sử xuất cùng người cắn xé nhau vậy chiến kỹ, chỉ thấy theo chiến giáp lục quỷ sau lưng của vị trí phân hóa ra một đống lục ưu cánh chim vậy đồ đạc. Đồng nhiên ngay lúc đó hướng về hai bên thoát ly mở đi ra, trở đầy lấy thân thể của hắn thẳng tắp phóng tới phản trở về trên mặt đất lãnh nạo. Lần này đột nhiên tập kích tốc độ cực nhanh coi như là lãnh nạo trong lúc nhất thời cũng có chút chưa kịp phản ứng, dù sao dựa theo lẽ thường mà nói, bị chính mình đã bay ra ngoài xạ tổ quá kiện cần trước ổn định lại thân hình của mình mới có thể tiếp tục phát động tiếp theo tiến công mới đúng. Nào biết đâu rằng thông qua đem dấu ở chiến giáp phía sau lưng vị trí hai cánh chia lịa cho rằng là máy gia tốc sử dụng về sau. Xạ tổ quá kiện liền để cho mình ổn định thân hình thời gian đều giảm đi. Trực tiếp hướng về hắn lao đến. Mà giờ khắc này lãnh nạo bởi vì một cước kia lực phản chấn, mới vừa vặn tới kịp đứng vững chân của mình cùng. Hư hư xú tiểu tử, xem nhẹ đối thủ là cần phải bỏ ra cái giá cực lớn đấy. Ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là cao hứng quá sớm rồi. Nhận lấy cái chết. Nhìn xem gần trong gang tấc lãnh nạo còn chưa kịp phản ứng trước mặt lỗ. Xạ tổ quá kiện nhịn không được muốn trong lòng lớn tiếng hoan hô một chút. Hắn thật không ngờ đối thủ chiến đấu kinh ngạc kém đến nổi loại trình độ này, dễ dàng như thế sẽ bị chính mình đắc thủ. Chỉ cần một kích này có thể chính xác trúng mục tiêu đối phương, dùng chiến giáp lục quỷ hai cánh trình độ chắc chắn, đủ để đem lãnh ngạo hai tay chỉnh tề cắt xuống. Đương nhiên nếu như không phải là bởi vì là trong trường học, mục tiêu của hắn nhất định là đầu của đối phương. Len keng. Chỉ tiếc, còn không có đợi xạ tổ quá kiện cao hưng quá lâu, trên mặt của hắn tựu tràn đầy không dám tin ngốc trệ. Bởi vì chính mình nhất định phải được một kích không có phát ra nổi hiệu quả vậy thì thôi, trình độ cứng cấp đã đạt đến quy cấp chiến thánh trình độ chiến giáp lục quỷ hai cánh dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối thủ một tay một cái sinh sôi nắm trong tay. Không chút nào được tiến lên cùng nhúc nhích. Làm sao có thể? Cái này, đây là chiến thánh cấp bậc chiến giáp. Vì cái gì người có thể? Có thể. Chẳng lẽ? Coi như là như thế nào đi nữa ngu xuẩn, giờ khác này xạ tổ quá kiện cũng là có chút ít hiểu rõ. Trước mắt lãnh ngạo sở dĩ dám dùng không mặc chiến giáp thân thể đến cùng mình chiến đấu, rất rõ ràng là không phải là bởi vì quá độ ngu xuẩn cùng vô tri, mà là đối với tự thân tuyệt đối tự tin. Tiêu giống với trước mắt một màn này, hai tay nắm chặt chiến giáp lục quỷ hai cánh, cái này không phải là không có người có thể không hiểu rõ chuyện tình, chỉ cần thực lực đạt đến cái nào đó trình độ, đó cũng không phải việc khó gì. Hừ hừ xem ra ngươi cuối cùng là có chút tỉnh táo lại tứ thiếu gia. Thiên phỉ liên minh có ngươi bộ dáng này phản ứng trì độn ra hỏa thật đúng là một loại bi ai. Hôm nay ta liền thay nhà của ngươi lão tử hảo hảo mà cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Cần muốn biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đấy, hẳn là ngươi mới đúng. Một câu đều không có hoàn toàn nói xong, lãnh ngạo đã là dơ lên từ bản thân chân phải hung hăng giẫm đạp trong tay hai cánh cùng chiến giáp lục quỷ vị trí tiếp nối, theo một tiếng trầm muộn nổ mạnh, lãnh ngạo lực lượng kinh khủng đã đem hai cánh hoàn toàn theo lục quỷ bên trên làm cho xuống dưới. Dài hơn 2 mét màu xanh lá hai cánh cầm ở trong tay của hắn, thật giống như hai thanh to lớn vũ khí bình thường, hết sức đẹp mắt. Ngươi dám? Trận mắt hốc mồm nhìn xem lãnh ngạo trong tay này một đôi màu xanh biết hai cánh, tuy nhiên bởi vì không phải từ trên thân thể mình tún xuống để cho xạ tổ quá kiện không có gì đau đớn, nhưng mà món này chiến giáp nhưng mà kèm theo hắn thật lâu thời gian, mặc dù không nói là từ vừa mới bắt đầu thì có năng lượng như vậy, nhưng mà theo hắn bản thân thực lực tăng cường. Phụ thân cũng là giúp đỡ hắn tương chiến giáp từng bước một thăng cấp luyện hóa thành hôm nay bộ dáng, cái này một đôi cánh chim. Vốn phải là hắn ở đây thời khắc mấu chốt tất sát kỹ mới đúng, có thể là vì cho lãnh ngạo một trở tay không kịp, lúc này mới dùng một loại khác phương pháp sử dụng làm vì mình cánh lượng, nhưng mà hôm nay lại bị xanh xanh phá hư, xạ tổ quá kiện thân thể không đau đớn, nội tâm nhưng mà đê. Ang gì máu? Chữa trị đồng nhất đối với vũ khí bí mật cần phải hao phí thời gian cùng tinh lực còn có tiền tài đều là giá trên trời. Hừ hừ không phải là lấy xuống ngươi một đôi cánh sao, có cái gì tốt lo lắng. Chẳng lẽ lại đường đường thiên phỉ liên minh tứ thiếu gia còn sẽ lo lắng một chút như vậy tổn thất hay sao? Được rồi, ai bảo ta đây sao từ bi đâu rồi, nhìn ngươi thương tâm như vậy, ta liền trả lại cho ngươi tốt rồi. Tiếp nhận tiểu tử. Ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đêm này một đôi cánh chim màu xanh lục cầm trong tay vướt vướt một lần về sau, lãnh nạo rất nhanh cũng chưa có hứng thú gì, chính là một kiện chiến thánh cấp bậc chiến giáp, liền lúc trước hắn thiên cương chiến giáp cũng không sánh bằng, không có bất kỳ giá trị lợi dụng, hắn tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú, hơi vung tay liền hướng lấy trước người xạ tổ quá kiện ném tới. Đồng nhất ném chi lực có lẽ còn chưa nói tới sử dụng toàn lực, nhưng mà lãnh nạo cũng là có ý gia nhập một ít không nhẹ lực đạo. Kinh khủng tiếng xé gió bí mật mang theo cái kia một đôi cánh chim sắc bén lăng bên cạnh thẳng tắp xông về xạ tổ quá kiện. Đáng thương bây giờ xạ tổ quá kiện còn bởi vì lúc trước lãnh ngạo một cước có chút chóng mặt không có sống quá thần trí. Khi hắn dương mắt thấy được này một đôi gào thét mà đến cánh chim thời điểm, muốn làm ra hoàn toàn né tránh đã có chút ít. Không thể nào, thập phần miễn cưỡng đem thân thể của mình lướt ngang nửa xích về sau, sắc bén cánh chim quán xuyên vai trái của hắn, cứ như vậy lưu lại tại chiến giáp của hắn phía trên. Bất quá cái kia đầy đất máu tươi thì là đã hiện ra xạ tổ quá kiện thương thế đến cỡ nào nghiêm tê. Giọng. Bịch. Không cam lòng quỳ trên mặt đất, đơn giản mấy hiệp giao thủ tiểu thảm bại trong tay của đối phương. Điều này làm cho xạ tổ quá tập thể hình là thiên phỉ liên minh tứ thiếu gia tin tưởng nhận lấy đả kích khổng lồ. Cho dù tại trình, cả, cao thủ xuất hiện lớp lớp trí tôn hoàng gia học viện trong hắn cũng không có chiến thắng nhiều hơn bao nhiêu người, nhưng mà là có thể đánh bại người của hắn không nhất định dám động thủ với hắn. Dám ra tay với hắn hơn nữa có thể đánh bại người của hắn sẽ không để cho xạ tổ quá kiện trong nội tâm có quá nhiều không cam lòng, dù sao tính ra lên chính mình cũng không tính là bao lớn sỉ nhục. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, một cái hôm nay mới vừa mới chuyển vào tiểu tử, liên chiến giáp đều không cần sử dụng tiểu tay không chẳng nhờ. NG đánh bại hắn, thậm chí còn hủy hắn chiến giáp lục quỷ phía trên vũ khí bí mật, cuối cùng càng là đả thương nặng chính mình, xạ tổ quá kiện dù sao còn không phải đồ đần, hắn có thể đủ cảm giác được. Cuối cùng thoáng một phát rõ ràng cho thấy lãnh ngạo hạ thủ lưu tình, chỉ cần hơi chút đang gia tăng một ít lực đạo để cho cái kia một đôi cánh chim tốc độ thêm mau một chút, chính mình tiểu không có cách nào làm ra né tránh, bị sỏ xuyên không phải là của mình vai trái, mà là lòng của mình ô uế. Đã xong sao tứ thiếu gia? Nếu ngươi không có gì thủ đoạn khác rồi, tiểu cho ta ngoan ngoan biến mất đi, cùng như ngươi vậy mặt hàng động thủ thật đúng là không may, loại này không có ý nghĩa chiến đấu, ngoại trừ làm dơ ra tay không có cái khác hậu quả, nhanh cút. Không cần tiếp tục làm dơ ra tay, tiếp theo, lại không có may mắn như vậy. Cơ cơ tay phải của mình, lãnh nạo làm ra một bộ xua đuổi bộ dáng của đối phương, không có chút nào đem xạ tổ quá kiện thiên phỉ liên minh tứ thiếu gia thân phận để ở trong mắt. Chương 352, thuần phục. Người rốt cuộc là ai? Mà ngay cả Hắc Ám liên minh Thiên Hồng Vân Mộng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng đều còn không có đột phá đến chiến thánh cấp bậc, vì cái gì thực lực của ngươi có thể cực kỳ càng hai người bọn họ. Lãnh nạo thanh âm. Người rốt cuộc là ai? Đã qua tốt nửa ngày, Sato quá kiện mới lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, trên vai trái cắm này một đôi cánh chim màu xanh lục như cũ là không có lấy xuống, bởi vì hắn biết rõ một khi đem cái này một đôi cánh chim rút, chỉ sợ máu tươi của mình cũng đúng cùng một thời gian điên cuồng báo tô bắn ra, cho nên cũng không vội mọi nơi lý trên người mình thương thế, dù sao không sẽ uy hiếp được tánh mạng của mình, hắn càng hy vọng biết rõ ràng chính là lãnh ngạo thân phận chân thật. Theo lý thuyết, Hắc Ám liên minh nếu là có thiên tài như vậy thiếu niên, cũng sớm đã đẩy ra mới đúng, còn có thể tại hơn 3 năm trước khi mới khiến cho lãnh ngạo danh tự bị truyền tụng, nhưng lại cứ như vậy yên lặng thời gian 3 năm sau. Bất đắc dĩ mở ra hai tay của mình, lãnh ngạo sớm liền nghĩ đến mình làm ra tới một loạt khác người chuyện tình nhất định sẽ bị vô số không người nào giải thân phận của mình, nhưng mà hắn lại bất đắc dĩ không có gì tốt giải thích, chẳng lẽ lại hắn muốn nói cho người khác biết mình là đến từ một cái thế giới khác hay sao? Tuy nói hiện tại loài người khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đạt, nhưng là đến cùng tại đây cái gọi là vũ trụ bên ngoài là không phải còn có một cái thế giới khác, cái khác vũ trụ còn thật sự không có ai biết. Tuy tiện nói ra sẽ bị hiện tại những này nhân loại điên cuồng cầm lấy đi làm nghiên cứu đấy, lãnh đạo cũng sẽ không tự chui đầu vào giỏ. Cho nên bí mật này, tạm thời hắn ai đều chưa nói với. Ta gọi làm lãnh đạo thanh âm, cũng không có cái gì bí mật thân phận đặc thù, vì hoàn thành một cái hợp tác giao dịch mới có thể đi vào trên cái tinh cầu này. Còn là chuyện gì tiểu bất tiện hướng ngươi tiết lộ. Mặc kệ ngươi tin hay không, có thể chính mình đi điều tra, ta không thẹn với lương tâm, hắc hắc. Dừng một chút, lãnh đạo trong lúc đó thu hồi chính mình nụ cười trên mặt, dùng một loại chưa bao giờ có nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt xạ tổ quá kiện, lạnh lùng mở miệng nói, ta biết dùng các ngươi thiên phỉ liên minh cá tính, tại ta trong tay của ta ăn phải cái lô vốn, tất nhiên là thập phần khó chịu, muốn tìm tất cả một cơ hội đến báo thù cùng ta. Có thủ đoạn gì ta đều tiếp nhận. nhưng mà là thế nào các ngươi dám đối với ta thân nhân của ta bằng hữu xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Coi như là ngươi trốn ở Thiên Phỉ Liên Minh bắt kỳ sao bên trên cha của ngươi sau lưng, ta làm theo sẽ đem ngươi bắt trở về cha tấn sống không bằng chết. Những lời này, ta hy vọng ngươi cả đời này, cũng không muốn cho ta quên rồi. Không biết tại sao, nghe tới Lãnh Ngạo nói câu nói này thời điểm, Xạ Tổ Quá Kiện trong nội tâm có một cổ theo lòng bàn chân bay lên rét lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng mắt lẽ nhìn một chút bên cạnh thân, lại là không phát hiện gì hết, cái này mới một lần nữa dùng sợ hãi con mắt nhìn liếc nam nhân trước mặt, chỉ dùng nói chuyện phương thức là có thể để cho mình có như thế chân thật cảm giác, người trước mắt thực lực, không chuẩn so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhiều lắm. Một nghĩ tới chỗ này, Xạ Tổ Quá Kiện nội tâm chính là thật sâu trầm xuống. Hắc Ám Liên Minh vốn tại hơn 3 năm trước khi đã gặp phải cùng bọn họ Thiên Phỉ Liên Minh vậy đã kích hẳn là chưa gượng dậy nổi, nào biết đâu rằng cũng là bị Thiên Hồng Quan Hoàng đảo đới ra như. Vậy một thiên tài thiếu niên, có lẽ không có qua vài năm, Lãnh Ngạo có thể trở thành kế tiếp Thiên Hồng Quan Hoàng. Hơn nữa, không có khả năng tái phạm giống như hắn sai lầm. Lãnh Ngạo thanh âm, có ý ra hỏa. Ta tin tưởng, qua không được bao lâu, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Hiện tại, cáo từ trước. Ngả tháp hệ Tha Lị công chúa. Chúc mừng ngươi đã tìm được một cái rất tốt chỗ dựa. Hừ hừ, bất quá cũng không phải mỗi một tòa chỗ dựa đều có thể bụp lên thật lâu đấy, ngươi cần phải mở to hai mắt lựa chọn rõ ràng. Có lẽ là trong nội tâm thật sự là có chút không cam lòng, tại trước khi đi, Xạ Tổ Quá Kiện vẫn không quên dùng ngôn ngữ quấy nhiều thoáng một phát ngả tháp hệ Thạ Lụy công chúa, ôm cuối cùng một tia hy vọng đối với mới có thể suy tính một chút đề nghị của mình. Đương nhiên hắn cũng hết sức thức thời, nói xong một câu nói kia, cũng không đợi đãi đối phương trả lời. E sợ cho Lãnh Ngạo đột nhiên xuất thủ muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong tàn phá sự hiện hữu của hắn, dùng chiến giáp lục quỷ còn thừa dư kém một điểm cuối cùng năng lượng, bay lên trời hướng về xa xa lão đảo bay mất, cái kia thập phần không ổn định bộ dáng, rất làm cho hoài nghi hắn phải hay là không sẽ lập tức từ không trung ngã xuống khỏi đến. Đợi một chút đến Xạ Tổ Quá Kiện thân ảnh của rời đi nhìn không thấy rồi, Lãnh Ngạo sau lưng mới truyền đến ngã tháp hệ Thạ Lụy thanh âm sâu kín, cảm ơn. Muốn từ bản thân vừa mới là hoàn thành một cái vĩ đại anh hùng cứu mỹ nhân hành động vĩ đại, Lãnh Ngạo trên mặt lập tức lại phủ lên đắc ý cười tà, chậm rãi xoay người lại muốn phải bày ra một cái tự nhận là mê người nhất tư thế quay mắt về phía sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, nào biết được xoay người một cái mới phát hiện đối phương đã là về tới vừa mới gặp đến lúc đó cái kia một bộ túi đầu dùng tóc che khuất chính mình hơn phân nửa tấm khuôn mặt bộ dáng, chính mình châm trước còn nửa ngày cái gọi là mê người tư thế xem bộ dáng là không tốt rồi. Cảm thấy mình bị đánh bại, Lãnh Ngạo bất đắc dĩ vô vô chán của mình, duỗi tay vịn chặt bả vai của đối phương, không để ý tới cái kia tại chính mình trong hai tay run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, ngẩng đầu lên ngả tháp hệ Thạ Lụy công chúa. Nếu như ngươi không muốn cả đời này đều như vậy cúi đầu làm người mà nói, tiểu từ giờ trở đi nâng lên đầu của ngươi, dùng con mắt đến trực diện cái thế giới này. Coi như là ngươi nhìn thấy tràng cảnh cùng sự thật như thế nào đi nữa tàn khốc, ngươi đều muốn bảo trì ngẩng đầu ngưng mắt nhìn tư thái. Đây là một chính thức dũng cảm người giác ngộ. Thân là Hắc Á Liên Minh nhị công chúa, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm này giác ngộ đều không có ư? Vậy ngươi về sau còn như thế nào trước mặt đê? Đối với Hắc Á trong liên minh cái kia đếm bằng ước quân đội cùng thuộc hạ. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo trong tay run rẩy thân thể mà bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, túi đầu đứng tại chỗ đã trầm mặc rất lâu rất lâu, một ít trương đủ để cùng Nhật Nguyệt tranh huy xinh đẹp khuôn mặt mới chậm rãi từ một mảnh kia ô sợi tóc màu đen bên trong lần nữa xuất hiện. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem phía trước mặt kỳ thật không tính thành thuộc khuôn mặt trẻ tuổi, ngả tháp hệ Thạ Lụy sâu kín mở miệng nói, ta biết đấy, Lãnh Ngạo đồng học, đồng nhất chút ít ta đã sớm tại hơn 3 năm. Trước khi cũng đã nghe nói qua, nhưng là sự thật chính là sự thật, ta không có ngươi như vậy thiên phú cùng tư chất, đối mặt bất kỳ đối thủ, ta đều không có gì ưu thế đến đối kháng, càng không khả năng giống như kiểu trước đây bày ra thân phận của mình rồi, theo phụ tê. Hân đi đến thế, hết thể đều thay đổi, trở nên thật nhanh, thật nhanh. Ta cố gắng qua, nhưng mà ba từ năm đó, những cái kia nguyên lai cái gọi là bằng hữu đã từng cái một cách ta đi xa, ta mới phát hiện, nguyên lai bên cạnh của ta liền một cái có thể dựa vào bằng hữu đều không có, à, đen như vậy Á Liên Minh nhị công chúa, tiếp qua vài năm, lại còn có thể còn lại mấy thứ gì đó.